Chương 375, Ba thi đồ tông, chương 375, Ba thi đồ tông. Tiếng nghị luận trong, Tề Hạo đám người đã đi xa. Tôn gia người, lúc này mới dám lao ra, xem đầy đất máu rất rưởi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Gia chủ bị giết, vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù có chút không cung kính, nhưng dưới mắt cái tình huống này, chỉ có thể tìm cây chổi đến rồi. Cửa thành. Tề Hạo đoàn người trực tiếp ra khỏi thành. Thủ thành người, mặc dù nhìn Tề Hạo đám người ánh mắt có chút không đúng, nhưng người nào cũng không dám đứng ra ngăn trở. Nguyên Anh cảnh cửu phẩm hơi ngăn lại, đều bị lập nổ, bọn họ một tháng mấy ngàn khối linh thạch tiền lương, mới sẽ không lấy mạng đi xen vào việc của người khác. Các tông vi doanh hệ thống hạ, cũng sẽ không có quá mãnh liệt tập thể vinh nhục cảm giác. Bất kể là Trần gia hay là Tôn Hàn, đều chẳng qua là bọn họ trực luân phiên sau để tải câu chuyện mà thôi. Ba người các ngươi, hãy đi về trước đi. Bên ngoài thành, Tề Hạo xem Quý Hữu Dung ba người đạo. Ba người đại thù đã báo, lại thi triển bí thuật, giờ phút này máu tươi đều có chút thua lỗ, cũng không thích hợp cùng bọn họ cùng nhau lên đường. Bành bành bành. Quý Hữu Dung, Quý Đông Sơn, Bạch Liêu Tâm ba người nhất tề hai đầu gối chấm xuống, quỳ rơi xuống đất, hướng về phía Tề Hạo một xá. Tề Hạo mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng theo ba người. Nếu không có kiếm chủ tạo hóa, có Dung đại thủ, cả đời khó báo. Kiếm chủ tri ân, có Dung không biết lấy gì báo đáp, duy khuynh toàn bộ, thể sống chết tương báo. Quý Hữu Dung trịnh trọng nói. Quý Đông Sơn mặc dù không nói gì, nhưng hắn trong mắt kiên định, nói rõ hết thảy. Từ giờ khắc này, hắn cái mạng này đã là hoàn toàn cam tâm tình nguyện giao cho Tề Hạo. Đứng lên đi, thật tốt tu luyện, chính là đối ta báo đáp. Tề Hạo cười nhạt nói. Bạch Liêu Tâm gương mặt từng đỏ, mím môi môi đỏ mọng nói, kiếm chủ, Liêu Tâm còn muốn báo đáp ngài một chút đừng. Nàng xấu hổ như máu, thanh âm càng ngày càng thấp. Loại này xấu hổ lời nói, lấy nàng trước tính tình, đó là tuyệt đối không nói ra miệng. Nhưng hôm nay, đại thù đã báo, nàng sợ trở về bí cảnh sau, đều chưa hẳn còn có cơ hội có thể cùng kiếm chủ đáp lời. Thẩm Minh Nguyệt mang trên mặt lau một cái cười đều, nhìn một cái Tề Hạo gò má. Đúng lúc nhìn thấy Tề Hạo khỏe miệng nâng lên kia xóa độ cong, đã từng tâm cao khí ngạo Bạch Liêu Tâm, cuối cùng ở trước mặt hắn, chủ động lại cam tâm tình nguyện túi lầu xuống. Đi về trước khôi phục đi, những chuyện khác, sau này hãy nói. Ngươi là Đông Đảo kiếm thị trong, thứ nhất cái đột phá vào nguyên anh cảnh, vốn cũng nên cho ngươi một ít tưởng thưởng. Chỉ bất quá gần đây quá bận rộn, không rảnh tay. Tề Hạo mỉm cười giữa, bí cảnh cánh cửa xuất hiện. Bạch Liêu Tâm trong lòng vui vẻ, kiếm chủ nói tưởng thưởng, sẽ là nàng nghĩ cái chủng loại kia tưởng thưởng sao? Ba người làm lễ, đi vào bí cảnh. Bên ngoài liền chỉ còn dư lại Tề Hạo, Thẩm Minh Nguyệt, Tào Bằng, Trung Thiên Lôi bốn người. Minh Nguyệt, ngươi cũng đi về trước đi. Ngươi sau này sẽ còn thường đi ra đi lại, bị quá nhiều người nhìn thấy tướng mạo cũng không ổn. Tề Hạo mỉm cười nói. Dù sao, lần đi Thiên Khí Môn, Tề Hạo không có ý định chỉ làm cho Trung Thiên Lôi báo thủ. Hắn giết Lữ Nhân Thành, Trung Phi sẽ cùng Thiên Khí Môn chống lại. Cái này đi cũng đi, định liền đem Thiên Khí Môn trực tiếp diệt. Cho nên hắn không muốn để cho Thẩm Minh Nguyệt lộ diện. Thẩm Minh Nguyệt rất ngoan khéo léo, ôn nhu gật gật đầu, kia Minh Nguyệt hay đi về trước. Tề Hạo mỉm cười gật đầu. Muôn tiếng nghìn hồng đều là xuân, người nào không thích tiểu bạch tuần. Khéo léo nghe lời Thẩm Minh Nguyệt, cho dù là kiếm thị thân phận, cũng có thể thưởng được vinh hạnh đặc biệt. Tuy là Tề Hạo, ở phương diện này cũng không tránh được tục. Hắn cùng nam nhân thiên hạ vậy, cũng thích khéo léo nghe lời nữ tử. Bởi vì, nữ nhân khéo léo nghe lời, có thể thỏa mãn cực lớn nam nhân thiên tính bên trên chiếm hữu dục cùng khống chế dục. Luận tâm thế gian không thánh nhân, Tề Hạo đời trước không làm được thánh nhân. Đời này cũng không là. Vạn niệm đều không muốn chỉ có một loại người. Người chết. Tao bằng dẫn đường, một lúc lâu sau, ba người liền tới đến Thiên Khí Môn chỗ Thiên Lộ Sơn phụ cận. Ước chừng còn có 100 dặm lúc, Tề Hạo ba người cũng là chân mày đủ trọn. Ầm tiếng trong, ba đạo to lớn thân ảnh đang chạy xông vào đỉnh núi trong Thiên Khí Môn, tiêu cực lớn quyền ảnh, như thiên thạch bình thường, không ngừng oanh đấm Thiên Khí Môn các nơi cung điện. Mấy chục đạo bóng người, hoảng hốt bay đủ ở ba đạo cự ảnh cạnh ngoài, trong tay không ngừng ném ra linh quang vật, bắn phá ba đạo cự ảnh. Xem ra không cần chúng ta ra tay. Cái này truyền đi thần thần bí bí không thi nhân, vậy mà giết tới Thiên Khí Môn đến rồi. Tề Hạo khẽ cười nói, Phương Vô Diễm kia lão cẩu sẽ không cứ như vậy chết ở bên trong đi. Trung Thiên Lôi cắn răng, có chút không cam lòng. Người tử thủ tiêu cũng không cần quá mức cố chấp với chính tay đâm kẻ thù. Tề Hạo nói, ừm. Trung Thiên Lôi gật đầu ứng tiếng. Tề Hạo có thể phụng bồi hắn đi tới nơi này, liền tận đủ chủ tớ tình cảm. Tao Bằng nết mép cười nói, kiếm chủ, chúng ta có phải hay không đi xem một chút cái này không thi nhân, đến tột cùng là ai? Người này trong tay sẽ phải có không ít tài nguyên đâu. Tề Hạo cũng là lắc đầu nói, không có hứng thú. Hơn nữa, người này diệt Thiên Khí Môn, cũng coi là trong lúc vô tình giúp chúng ta bớt đi một chút phiền toái. Chỉ cần hắn không tìm tới chúng ta cũng không cần đi treo chọc hắn. Tao Bằng sửng sốt một chút, nhưng người này không phải ma tu sao? Cho dù kiếm chủ cướp hắn, cũng không tính thua thiệt được a. Tề Hạo liếc mắt một cái Tao Bằng, ngươi trước kia còn là cái sát thủ đâu, ta giết ngươi sao? Tao Bằng mặt liền biến sắc, vội nói, là lão hủ nhi lên tham nghiệm. Thần bí này không thi nhân, gần đây giết không ít người, không chỉ có giết linh tông người, cũng giết huyết sát môn người. Trong tay tất nhiên nắm giữ không ít tài nguyên, nhưng bây giờ Tề Hạo trong tay đã không thiếu tài nguyên, cho nên hắn cũng không tính đi lột ra cái này không thi nhân tới, để cho người này náo đi đi. Trải qua tiên chủng bí cảnh cùng với phi đao môn cùng ba tông chờ chuyện sau, Tề Hạo đối trong Đại Linh Châu, những thứ này cái gọi là chính đạo linh tông, ấn tượng đã là kém đến nỗi cực điểm. Có người thay hắn thu thập một chút những người này, cũng không tệ. Nhanh lên một chút. Các ngươi lại chậm như vậy thôn, lão phu nhưng không để ý tới các ngươi. Đang lúc này, xa xa lại truyền tới một cái ông lão khó chịu gọi tiếng quát. Loang thoáng, mấy trăm người hoảng hốt đang lẩn trốn. Là Phương Vô Diễm. Cái này lão cậu thanh âm, lão hủ cả đời cũng không quên được. Hắn còn chưa có chết, ha ha. Trung Thiên Lôi chợt kích động hốc mắt đỏ ngầu. Tề Hạo cười nói, xem ra Liên lão trời đều muốn cho tay ngươi lưỡi đao kẻ thù, dưới tình huống này, kia Phương Vô Diễm một cái kim đan cảnh bát phẩm, lại còn có thể còn sống sót. Hắn có thể còn sống sót, cũng không tính là cái gì may mắn. Trung Thiên Lôi giữ tợn cười một tiếng, thân hình đột nhiên vọt tới mà đi. Một năm trước, Tề Hạo tiến vào tiên trùng bí cảnh trước, Trung Thiên Lôi còn có chút lo lắng, bản thân làm không lại Phương Vô Diễm. Nhưng một năm sau, hắn đã là nguyên anh cảnh tu vi, hắn còn sợ cái truy. Bây giờ thiên khí môn nguyên anh cảnh cũng đều ở trên đỉnh núi vây công kia ba tôn tiên thi đế khôi, coi như Phương Vô Diễm la rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu hắn. Bá. Trung Thiên Lôi thân hình chợt lóe, xuất hiện ở một kẻ lĩnh đội ông lão, cùng với mấy trăm tấm hoàng sợ người thể diện trước. Không tốt, là không thi nhân. Xong. Đều là các ngươi đám rác rưởi này, làm trễ nải lão hủ chạy thoát thân. Lĩnh đội ông lão, sắc mặt trắng bệch kêu lên. Phương Vô Diễm, ngươi còn nhận biết lão phu? Trung Thiên Lôi tròng mắt đỏ ngầu mà hỏi. Phương Vô Diễm sửng sốt một chút, xin hỏi tiền bối là vị nào? Lão hủ vị ti, nhận biết nhân vật lớn, thật không nhiều. Chương 376, Lựa nô, chương 376, Lựa nô. Lão phu là Trung Thiên Lôi. Trung Thiên Lôi ra mặt có quắp, âm tàn cả giận nói: "A, nguyên lai là Trung tiền bối. Không biết lão hủ nhi bao lâu đắc tội qua tiền bối?" Phương Vô Diễm vội vàng làm lễ, lẩy bẩy mà hỏi. Hắn mặc dù không nhận ra Trung Thiên Lôi tới, nhưng Trung Thiên Lôi mặt hung tướng, Phương Vô Diễm tự nhiên cũng biết, cái này kẻ đến không thiện. Nhưng Trung Thiên Lôi khí tức cường thịnh, tu vi sáng rõ thắng được hắn quá nhiều. Phương Vô Diễm từ biết còn muốn mạng sống, liền phải quên đi tất cả tôn nghiêm. Thiên khí môn cũng mau nếu bị diệt, hắn cái này thiên khí môn ngoại môn thân phận trưởng lão, cũng là bất kể dùng. Trung Thiên Lôi con người nộ trương. Cái này lão cẩu, giết hắn cả nhà. Bây giờ vậy mà đều không nhớ nổi hắn đến rồi. Trung Thiên Lôi giận đến phát run. Tề Hạo cùng Tà Bằng lúc này cũng đi tới, nhưng hai người chẳng qua là xem. Lão phu kia liền giúp ngươi nhớ lại một chút. Bá. Trung Thiên Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thân hình nhảy lên, vọt tới Phương Vô Diễm trước mặt. Tiền bối tha mạng. Oan. Cái này Phương Vô Diễm quả thực là vô sỉ, trong miệng kêu tha mạng, trên tay cũng là đột nhiên hướng Trung Thiên Lôi, ném ra một viên đen thủi lùi hỏa đạn vật. Hỏa đạn nhất bạo, nhất thời nứt toác ra mạng lớn nóng rực ánh lửa, cuốn qua mạng lớn không gian. Bá. Từ lửa ảnh trong, xông mạnh mà ra. Lúc này Trung Thiên Lôi, người mặc kim giáp, đầu đội kim nó trụ, một thân kim quang dập dờn, đem toàn bộ nóng rực ngọn lửa ngăn cách người mình, không bị thương chút nào. Cái này lão Trung, thật là so với ta còn sợ chết. Tao Bằng ra mặt có cấp đạo. Tế Hạo nhàn nhạt nói, sau ngày hôm nay, hắn hoặc giả liền không có như vậy sợ chết. Thù lớn chưa trả sao dám chết, lưu mệnh cùng thù đồng quy tận. Trung Thiên Lôi trên thân, lưng đeo thủ diệt môn, hắn tự nhiên không dám ở báo thù trước, để cho bản thân chết rồi. Đây cũng là ban đầu ở Nguyên Linh Thành, Trung Thiên Lôi mới vừa đi theo Tế Hạo lúc, luôn là trông trước trông sau, do dự nguyên nhân. Bởi vì khi đó hắn còn không hiểu rõ lắm Tề Hạo năng lực, mà Tề Hạo nhiều làm việc, trong mắt hắn lại quá mức mạo hiểm. Mà nay, báo thù ngày đến rồi. Kẻ thù đang ở trước mặt. Trung Thiên Lôi từ trong ánh lửa bạo lướt lao ra, bàn tay đột nhiên một chảo Phương Vô Diễm tay phải. Bành! A! Bàn tay nắm lấy Phương Vô Diễm tay phải kia một cái trước mắt, Trung Thiên Lôi trực tiếp bóp vỡ Phương Vô Diễm tay phải. Trung Thiên Lôi nhuốm máu bàn tay, đột nhiên bóp lấy Phương Vô Diễm cổ, một cỗ bàng bạc linh lực đánh vào Phương Vô Diễm trong cơ thể, đem Phương Vô Diễm kinh mạch từng khúc đánh gãy. A! Phương Vô Diễm chỉ lo kêu thảm thiết. Hắn mới vừa rồi đánh lén chưa thành, từ chi kỷ không đường sống, cho nên cũng không còn cầu xin tha thứ. Phía sau hắn những thứ kia thiên khí môn đệ tử, từng cái một muốn chạy trốn lại không dám trốn. Như sợ thứ nhất cái chạy trốn, sẽ chọc giận Trung Thiên Lôi, sẽ càng trong chết. Mà lấy bọn họ thực lực, ở Trung Thiên Lôi thực lực thế này cường giả trước mặt, cũng căn bản không có hy vọng chạy trốn. Bọn họ chỉ có thể mong mỏi, đây chỉ là Phương Vô Diễm cùng trước mắt cường giả ân oán cá nhân, sẽ không cuốn vào bọn họ. Như vậy an phận một ít, có lẽ còn có một con đường sống. Thiên Hỏa Thành, Phí Gia. Cha ta là Phí Gia luyện khí sư Trung Thiếu. Ngươi nhưng nhớ tới đến rồi. Trung Thiên Lôi xách theo Phương Vô Diễm, gàn giọng hỏi. Phí Gia. Có ấn tượng. Nhưng Trung Thiếu là ai? Lão phu thực tại không nhớ gì cả. Ngươi có phải hay không tìm lộn kẻ thù a? Nếu không, lấy Phương Mỗ thực lực, sao có thể giết được lệnh tôn a? Phương Vô Diễm thống khổ nói. Hắn chỉ nhớ rõ, ngày đó, hắn cùng Thiên Khí môn bên trong các trưởng lão cùng nhau, diệt Phí Gia. Hắn ở trong đó đục nước béo cỏ, cũng giết không ít người của Phí Gia. Nhưng nơi nào nhớ ai là ai? Càng không biết cái gì Phí Gia luyện khí sư. Hắn liền nhớ, ở một cái trong phòng, vốn định khi dễ một đôi mẹ chồng nàng dâu. Nhưng đôi kia mẹ chồng nàng dâu, thật là cương liệt, vậy mà tự sát. Dẫn đến Phương Vô Diễm, đem mấy cái khóc la hài đồng, cũng đánh nổ thành huyết vụ. Người yếu chết vô danh. Đây cũng là sâu kiến bi ai, cũng là võ đạo thế giới tàn khốc. Trung gia gặp bất hạnh, đối Phương Vô Diễm mà nói, bất quá là tiện tay mạn sát một ít không trọng yếu sâu kiến mà thôi, căn bản cũng không xứng bị hắn nhớ. Giờ phút này Trung Thiên Lôi, trong lòng vô tận bi ai. Hắn hận mấy mươi năm kẻ thù, vì trốn tránh đuổi giết, thậm chí cũng trốn Đông Linh vực đi. Nhưng hôm nay mới biết, hắn Trung gia một môn trước giờ không có ở trong mắt đối phương, cũng căn bản không nhớ ra được bọn họ. Người có thể đi chết rồi. Trung Thiên Lôi thanh âm chợt bình tĩnh lại. Giờ khắc này, trong lòng hắn chấp niệm giải tán, nhưng kẻ thù vẫn vậy muốn giết. Vành, một cỗ hỏa linh lực từ Trung Thiên Lôi trong cơ thể gầm thét mà ra, chớp mắt đem Phương Vô Diễm bao phủ lại. A, cầu cấp Phương Mỗ một cái thống khoái đi, a. Trung Thiên Lôi đem Phương Vô Diễm vứt trên mặt đất, mặc cho hắn ở linh hỏa trong kêu thảm thiết. Hắn cố ý khống chế hỏa hầu, sẽ không để cho Phương Vô Diễm dễ dàng như vậy bị đốt chết. Hắn từ ngoài đến trong, đem Phương Vô Diễm từng tấc đốt thành tro bụi. Thiên khí môn những đệ tử kia bị dọa sợ đến người người sắc mặt trắng bệnh, kinh run ngồi chồm hổm dưới đất. Cầu các ngươi thả chúng ta một con đường sống đi, chúng ta chẳng qua là thiên khí môn ngoại môn tiểu đệ tử. Đúng nha, chúng ta mới vừa gia nhập thiên khí môn không bao lâu, cũng còn chưa từng làm việc các gì. Cầu cho chúng ta một con đường sống đi, chúng ta thật vô cùng đáng thương. Trung Thiên Lôi lạnh lùng nhìn lướt qua những người này, sau đó xoay người, hướng Tề Hạo đẩy cung eo hết, làm thi lễ. Hắn không hề nói gì, chẳng qua là làm một cái lễ. Tề Hạo vỗ một cái đầu vai hắn, nói, nếu báo thủ, lui về phía sau liền sống được dễ dàng một chút đi. Trung Thiên Lôi ừ một tiếng. Sau đó liếc mắt một cái thiên khí môn những người kia, khí mắt nói, những người này, mặc dù chỉ là thiên khí môn ngoại môn đệ tử, nhưng ở thiên khí môn cũng đợi không ngắn thời gian, hơn phân nửa cũng đã thân nhuộm thói xấu, thả bọn họ, cũng là vì họa thương sinh. Tề Hạo chân mày cau lại, ngươi tính toán đưa bọn họ cũng giết. Trong này, thế nhưng là có một ít, xem ra chẳng qua là mười mấy tuổi hải tử. Trung Thiên Lôi lắc đầu nói, bọn họ có thể bị thiên khí môn thu lấy, cũng đều là phù hợp tu luyện hỏa pháp điều kiện. Cho nên lão hủ muốn mời kiếm chủ nhận lấy bọn họ vì lựa nô, do lão hủ đến dạy dỗ, như vậy đã có thể miễn tử, lại có thể làm kiếm chủ hiệu mệnh. Tề Hạo khẽ cười nói, ngươi chủ ý này, ngược lại không tệ. Đi tới Đại Linh Châu sau, trừ tại bên trong tiên chủng bí cảnh thu một nhóm linh vệ, hắn cũng xác thực không có hấp thu bao nhiêu linh vệ. Mặc dù những người này, phần lớn đều là đại tông sư cùng trúc cơ cảnh, nhưng chỉ cần ở bí cảnh trong, bồi dưỡng cái một lượng năm, cũng là có thể cho hắn thai nghén một ít kiếm khí. Trung Thiên Lôi thấy Tề Hạo đáp ứng, lúc này ôm quyền nói, vậy chuyện này, cứ giao cho lão hủ đi cùng bọn họ nói. Tề Hạo gật đầu. Trung Thiên Lôi đi về phía trước mấy bước, lạnh lùng nhìn một cái mấy trăm chi chúng, trầm giọng nói, lão phu cùng Phương Vô Diễm giữa, có thù sâu như biển, các ngươi cùng với đồng môn, theo lý, lão phu làm nên đem các ngươi toàn bộ chém giết, không lưu chút điểm hậu hoạn. Nhưng các ngươi nếu nguyện ý trở thành ta chủ lửa nô, là được miễn đi vừa chết. Sống hay chết, các ngươi bây giờ có thể tự mình chọn. Ta nguyện ý trở thành lửa nô. Ta cũng nguyện ý. Chỉ cần không giết chúng ta làm gì cũng nguyện ý. Thông môn bị diệt, chạy trốn không đường. Có thể sống sót, so cái gì cũng trọng yếu. Sâu kiến, luôn là bất đắc dĩ lại hèn mọn, ở rất nhiều lúc, nào có cái gì lựa chọn. Chương 377, thôn lôi tìm khôi, chương 377, thôn lôi tìm khôi. Trung Thiên Lôi xoay người, hướng Tề Hạo làm lễ. Kiếm chủ, bọn họ cũng nguyện ý trở thành ngài lựa nô, vì ngài hiệu lực. Tề Hạo nhàn nhạt nói, xem ở trên mặt của ngươi, vậy chỉ thu hạ bọn họ. Lui về phía sau, thật tốt điều giáo đi. Ông, một đạo bí cảnh cánh cửa nhô lên. Ngươi dẫn bọn họ vào đi thôi. Tề Hạo nói. Là. Trung Thiên Lôi đáp một tiếng, bắt đầu thúc giục những thứ kia thiên khí môn các đệ tử tiến vào bí cảnh. Những ngoại môn đệ tử này, mặc dù đối bí cảnh cánh cửa đất bằng phẳng nổi lên, rất là kỳ dị, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Từng cái một hoảng hốt vẻ mặt, mang theo đầy lòng thất vọng, tiến vào bên trong. Đến tình cảnh này, sống hay chết đã là chút xíu không khỏi mình, chỉ có thể nhìn mệnh. Ông, Trung Thiên Lôi đám người toàn bộ tiến vào bí cảnh sau, Tề Hạo thu hồi bí cảnh cánh cửa. Chỗ này bí cảnh cũng là một chỗ tạm thời còn không có an trí những người khác bí cảnh. Tề Hạo đem mệnh danh là Hỏa Nô bí cảnh. Những người này đều là thiên khí môn người, Tề Hạo thu bọn họ đều chỉ là vì nuôi ra nhiều hơn kiếm khí mà thôi. Cái này đi vào, tuy là sống, cũng cùng cấp tiến tù lao. Trừ phi nhóm người này trong có thể có để cho người kinh diễm thiên phú xuất hiện, nếu không trồng nguyên kiếm khí sau, những người này nên là liền Tề Hạo mặt cũng không thấy. Bất quá, dù sao cũng tốt hơn bây giờ liền bị đánh giết. Dưới mắt 15 chỗ bí cảnh trong, đã có 9 nơi cùng an trí nhân viên. Bỏ trống bí cảnh, đảo cũng không nhiều. Tề Hạo trong mắt híp một cái này thiên khí môn trong tay, sẽ phải có không ít bí cảnh đi. Chỉ bất quá, cái này bí cảnh linh thi, cũng không biết nắm giữ ở trong tay ai. Tề Hạo ánh mắt sa ném, nhìn về phía đỉnh núi trong. Nguyên bản vây giết 3 tôn tiên thi đế khôi hơn 10 người, dưới mắt chỉ còn lại 6 cái. Những thứ kia biến mất người, nên đều ở đây đế khôi quả đấm thép dưới, biến thành mưa máu, chiếu xuống đi trên đất. Thiên Lộ Sơn đỉnh, một vùng phế tích trên. 3 tôn tiên thi đế khôi, trên người vết kiếm chồng chất, còn có một ít bị đập đi ra cái hố, cái này nếu là người, không chết cũng phải đau đến oa oa gọi. Bất quá, thiên thi đế khôi không có cảm giác đau, vẫn vậy hung khí lộ ra cơ múa thiên thạch vậy cực lớn quả đấm, một đạo đạo lục khí độc thi, hóa thành dấu quyền, đánh phía Lữ Kiền đám người. Phế tích trong, những thứ kia chết đi trong thi thể, tản ra nhàn nhạt lục mang, một chút xíu màu xanh lá khí độc, lân cận hướng thiên thi đế khôi hội tụ mà đi. Tông chủ, những thi thể này đều được thiên thi đế khôi diễn độc thân thể, nhất định phải đưa bọn họ toàn bộ tiêu hủy. Không được, nếu là một cây đốt, ta tông liền thật không có. Cũng lúc này, ngươi còn băn khoăn cái này. Trong đó hai tên trưởng lão lẫn nhau cãi vã, ôn đến Lữ Kiền trong lòng càng là âm trầm. Hắn không nghĩ tới, nguyên bản tâm tình coi như không tệ một ngày, hắn đang chuẩn bị cùng tiểu đạo lữ song tu, hai người mới vừa tắm gội rửa sạch, chợt ba cái đại gia hỏa bắt đầu từ trời rơi xuống, ba quyền làm nổ thiên khí môn hộ tông đại trận, sau đó hãy cùng người điên giết vào. So với bọn họ thiên khí môn tác phong, còn phải ngang ngược bá đạo, không nói võ đức. Trong chốc lát, thiên khí môn bị hủy thành phế tích. Đệ tử, trưởng lão chết rồi hơn phân nửa. Đây đối với vốn là tinh nhuệ nghiêm trọng khuyết tổn thiên khí môn mà nói, không thể nghi ngờ lại là một lần ngập đầu vậy thương nặng. Lữ Kiền không biết mình rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, hoàn toàn để cho thiên khí môn liên tiếp gặp nạn. Cũng có thể là hắn tạo được nghiệt nhiều lắm, cho nên căn bản không nghĩ ra là ai muốn trả thù hắn. Tóm lại, hắn bây giờ rất phiền. Cũng chớ quấy rầy nhau nhau. Bản tông đã hướng luyện bảo tông phát ra cầu viện, nói vậy rất nhanh cường viện chỉ biết chạy tới. Chỉ cần kiên trì nữa một hồi, ta thiên khí môn vẫn vậy nhưng có xây dựng lại ngày. Lữ Kiền hướng về phía đám người quát lên. Đám người vừa nghe có luyện bảo tông cường viện, nhất thời lại có chút lòng tin. Bá. Thông suốt, một đạo bóng người bạo lướt mà qua. Ừm. Tông chủ đâu? Tông chủ không là bản thân chạy trước đi? Xem ra là không có cường viện. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có thể trốn liền trốn đi. Trốn không thoát, vậy thì cam chịu số phận đi. lão phu kia trước chạy trốn. Bá. Một kẻ trưởng lão xoay người bỏ chạy. Oeng. Một con màu tím quả đấm thép từ trong hư không nổ đập đánh ra, trực tiếp đem trưởng lão kia giữa trời oanh bạo. Thiên Thi Đế Khôi trong mạnh nhất thôn lôi tím khôi, còn lại bốn trưởng lão sắc mặt trắng bệch như tuyết. Cái này còn thế nào trốn? Thôn lôi tím khôi, đây chính là tương đương với hóa thần cảnh cựu phẩm tột cùng siêu cường tồn tại. Coi như luyện bảo tông tông chủ đích thân đến, cũng không cứu được bọn họ. Mà thôi, nhận mệnh. Một kẻ trưởng lão đầy mặt cay đắng, run rẩy nhắm lại hai mắt, liền phản kháng đều chẳng muốn phản kháng. Oeng. Thiên thạch vậy cực lớn quả đấm rơi vào trên người của hắn, chớp mắt nổ bể ra đi. Còn lại ba tên trưởng lão cũng là lần lượt bị đánh giết. 300 dặm ngoài trong hư không, Lữ Miên mặt sát khí mang theo hơn 10 tên nguyên anh cảnh cường giả, trùng không mà tới. Mặc dù nàng đối Lữ Kiền ấn tượng không hề tốt, nhưng Thiên Khí môn, dù sao cũng là nàng cùng Lữ Nhiên thành trưởng thành địa phương, đã từng là sư môn của nàng chỗ. Bây giờ Thiên Khí môn gặp nạn, nàng lại nhận được Lữ Kiền cầu viện, tự nhiên không thể không quan không để ý. Cho nên nhận được cầu viện đưa tin sau, nàng lập tức triệu tập môn hạ của mình nguyên anh cảnh cường giả, khí thế hung hăng chi viện Thiên Khí môn. Nàng ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai dám động nàng Lữ Miên nán lại qua Thiên Khí môn. Trong giây lát, Lữ Miên thân thể rung một cái, ở trong hư không vội vàng dừng lại. Sư tôn, thế nào? Lữ Miên môn hạ, một kẻ nguyên anh cảnh đệ tử, nghi ngờ hỏi. Quay đầu, trở về tông. Lữ Miên âm trầm nói. A, vậy chúng ta không cứu Thiên Khí môn. Đệ tử ngạc nhiên. Cái này Thiên Khí môn, nhưng ngay khi phía trước 300 dặm a. Lữ Miên thấp hít một hơi, nói, mới vừa vi sư suy nghĩ một chút, vi sư đã sớm không phải Thiên Khí môn người, vậy thì không nên lại quấn vào bất kỳ cùng Thiên Khí môn tương quan tranh đấu. Những năm này, bởi vì quá nhiều chiếu cố Thiên Khí môn, các ngươi sư bá cũng cùng vi sư ly tâm không ít, vi sư cũng nên tỉnh ngộ. Một bên Kim Tùng, trong mắt có chút ngạc nhiên. Lấy hắn đối Lữ Miên người sư phụ này hiểu, người sư phụ này có thể nghĩ thông suốt bất cứ chuyện gì, cũng tuyệt đối không bỏ được Thiên Khí môn. Các ngươi cũng nhớ, chỉ có buông xuống qua lại, mới có thể làm cho này ta ngộ hiểu. Đi thôi, trở về luyện bảo tông. Lữ Miên lãnh đạm run rẩy mí mắt, bước chân một bước, độn không mà đi. Mau cùng thượng sư cha. Đám người vội vàng gấp hô, hướng Lữ Miên đuổi theo. Hư không phía trước Lữ Miên, sắc mặt trắng bệch. Một đôi trong mắt, âm trầm muốn tích xuất hắc thủy tới. Thôn lôi tím khôi. Mới vừa rồi kia lóe lên một cái rồi biến mất màu tím dấu quyền, tuyệt đối là thôn lôi tím khôi. Lữ Kiền cái này lợn ngu, rốt cuộc là chọc bao nhiêu cường địch. Nếu không phải là mắt của ta nhọn, thiếu chút nữa đều phải bị hắn kéo xuống nước. Cái này ngu xuẩn, hôm nay chết rồi mới tốt. Giận xì khói giữa, Lữ Miên càng bay càng nhanh, như sợ kia thao túng thôn lôi tím khôi khống thi nhân, đuổi theo giết nàng. Dù sao, kia thôn lôi tím khôi thực lực, cũng không phải là nàng một cái hóa thần cảnh tứ phẩm tột cùng có thể địch. Dưới Thiên Lộ Sơn 100 dặm ngoài, một người mặc váy đen tiểu bất điểm, từ trong hư không bước ra một bước. Cái này váy đen nữ tử, chiều cao chỉ có 4 thước, mặt nhỏ trắng non hồng tươi, như cái ăn mặc váy đen bút bê sứ bình thường. Váy đen nữ tử như có điều suy nghĩ xem đầy đất máu vỡ. Cướp ta muốn giết người, nhưng ngay cả âm thanh chào hỏi cũng không đánh, thật không có lễ phép. Váy đen nữ tử bĩu môi, có chút khó chịu. Chủ tử, người nọ khí tức hoàn toàn biến mất. Trong hư không truyền tới một đạo bực bội chìm thanh âm. Váy đen thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, cười nói, tiểu tử kia có chút đường đi nước bước, nhưng tựa hồ cũng không có muốn cùng ta là địch ý tứ, trước coi như xong đi. Hơn nữa, bây giờ ta cũng không có hoàn toàn khôi phục, lấy hắn kia tốc độ kinh người, nếu tránh ngươi tới giết ta cũng chưa chắc có thể đỡ nổi hắn. Chỉ là có chút đáng tiếc, đem kia Lữ Miên dọa cho chạy. Thật xin lỗi chủ tử, tiểu tử không nên ra tay. Trong hư không truyền tới ấy náy thanh âm. A, không có sao. Lần này chạy, vậy thì lần sau lại giết. Váy đen thiếu nữ khỏe môi dương lên, lộ ra lau một cái hoàn toàn không phù hợp nàng kia tiểu bất điểm hình tượng tà mị nụ cười. Chương 378, lão lữ, chương 378, lão lữ. Thiên khí môn quy về yên tĩnh, cũng đã là không có một người sống. Ba tôn thiên thi đế khôi, từ phế tích trong, lùa ra một đống nhận chữ vật, cấp thân đi tới váy đen thiếu nữ trước mặt. Váy đen thiếu nữ vung tay lên, đem nhẫn chữ vật thu vào. Sau đó lần nữa phất tay, ba tôn thiên thi đế khôi cũng biến mất lái đi. Tiểu tử, chúng ta nên sẽ còn gặp lại. Váy đen thiếu nữ khỏe môi nâng lên một đạo nét cười, bước đạp hư không, biến mất không còn tăm hơi. Tế Hạo nếu là biết, hắn đường đường một cái nam nhi 7 thước, lại bị cả người cao 4 thước bé gái gọi là tiểu tử, không biết khỏe miệng có thể hay không tức điên. Giờ phút này, hỏa nô bí cảnh trong, Lữ Kiền trong con mắt tràn đầy hoảng sợ. Lữ Kiền run giận xem thanh niên trước mặt, hỏi, đạo hữu đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao phải diệt ta Thiên Khí môn? Mới vừa chợt giữa, hắn cảm giác bị một đạo linh lực đụng thân, sau đó người liền hôn mê đi qua. Tỉnh nữa tới, liền thấy bản thân nằm trên đất, đứng trước mặt một cái xa lạ thanh niên. Hắn bản năng cho là Tề Hạo chính là khống thi nhân. Tề Hạo nhàn nhạt nói, diệt ngươi Thiên Khí môn người cũng không phải là ta, không phải ta làm chuyện, ta không sẽ thay người gánh tội. Lữ Kiền ánh mắt vui mừng, không phải khống thi nhân, như vậy thanh niên mang đi hắn, chẳng lẽ là ở cứu hắn? Nhưng Lữ Nhiên thành là ta giết. Tề Hạo lại bồi thêm một câu. Lữ Kiền con ngươi co rụt lại, thanh niên này lại là hắn kẻ thù giết cha. Ngươi là Huyền Thuật Tông Tề Hạo, như thế nào cùng linh tượng bên trên dáng dấp không giống nhau? Lữ Kiền cắn răng nói. Giờ phút này Tề Hạo hay là kiếp trước dáng vẻ? Hắn cười một tiếng, biến trở về nguyên bản bộ dáng. Bây giờ giống như đi. Tề Hạo chế nhạo cười một tiếng. Lữ Kiền cả kinh nói, nguyên lai sát thủ giới vị kia thiên diện ngôi sao mới mặc tinh thần cũng là ngươi. Tề Hạo, cho nên hắn rốt cuộc có bao nhiêu thân phận? Ngươi là thế nào biết là ta giết phụ thân ngươi? Tề Hạo nhàn nhạt hỏi. Đối với Lữ Kiền lại một lần nữa đoán sai thân phận của hắn cũng lười giải thích. Nhưng Lữ Kiền khẳng định như vậy là hắn giết Lữ Nhiên Thành, hắn vẫn còn có chút tò mò. Lữ Kiền hừ một tiếng nói, ngày đó cha ta bay đi Đông Linh Vực chi viện, lại bỏ mạng ở bên kia, mà ngươi chính là xuất thân Đông Linh Vực, lại là ở Đại Liệt Cốc Vạn Thú Bí Cảnh ra, cùng ta Thiên Khí Môn kết được thủ. Cho nên mặc dù không có thực chất chứng cứ, nhưng khắp mọi mặt ấn chứng dưới, hung thủ chính là ngươi. Bây giờ chính ngươi không phải cũng thừa nhận? Tề Hạo gật gật đầu, quả nhiên cùng Hạ Ẩn Long nói vậy. Chứng cứ không chứng cứ, kỳ thực không sao cả. Chỉ cần Thiên Khí Môn tra được tương quan chuyện, chỉ biết nhận định hung thủ là hắn. Nếu biết là ta, thế nào còn không có ra tay? Tề Hạo hỏi. Lữ Kiền ra mặt giật giật. Vì sao không ra tay? Chính ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao? Lão tử cũng phải đánh thắng được ngươi mới được a. À, quên, các ngươi Thiên Khí Môn bây giờ liền cái hóa thần cảnh cũng bị mất, dĩ nhiên là không dám liều lĩnh manh động. Nhưng Lữ Miên không phải thân cô của ngươi sao? Nghe nói nàng cùng phụ thân ngươi chị em tình thâm, phụ thân ngươi thủ, nàng như thế nào chịu đựng không báo? Tề Hạo cười hỏi. Lữ Kiền hừ một tiếng nói, cái đó là bà, kể từ Thu Kim Tùng cái đó đồ khốn kiếp sau, sợ là đã sớm quên nàng là cha ta tỷ tỷ. Lão phu tìm nàng mấy lần, nàng cũng dùng rằng từ chối. Lần này ta Thiên Khí Môn gặp khó, lão phu lại hướng nàng phát ra cầu viện, nàng liền người phân thần thân thể cũng không có tới một cái. Cái này cô không nhận cũng được. Bất quá, ngươi nếu chịu nhiều lão phu một mạng, lão phu ngược lại có thể nói cho ngươi một chuyện. Chuyện này, nhưng khiến ngươi miễn đi vừa chết. Chúng ta một mạng đổi một mạng, như thế nào? Tề Hạo cười nhạt nói, ngươi muốn nói chuyện, chính là Vạn Tiên Tông cùng Luyện Bảo Tông âm thầm chú mưu, mong muốn đối phó chuyện của ta đi. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Lữ Kiền kinh ngạc nói. Chuyện này, Lữ Miên ở trấn an hắn thời điểm, còn cực kỳ ngưng trọng dặn dò hắn, đây là tuyệt mật chuyện, tuyệt đối không thể tiết lộ nửa phần. Bây giờ, liền Tề Hạo bản thân đều biết. Cái này coi như cái gì tuyệt mật? Sắc mặt hắn không khỏi hất châm xuống. Tề Hạo cười nhạt nói điểm chính sự đi, ta kỳ thực không quá muốn giết ngươi, nhưng ngươi phải phối hợp điểm. Bằng không, ta hay là sẽ giết ngươi. Cho nên, ngươi là muốn sống hay là muốn chết? Lữ Kiền nghe vậy, có chút ngoài ý muốn. Tề Hạo làm sao sẽ không muốn giết hắn? Hắn không khỏi cười lạnh nói, lão phu đã rơi vào trong tay ngươi, ngươi sẽ còn không giết lão phu? Ngươi cảm thấy lão phu sẽ tin ngươi sao? Tề Hạo cười nói, không giết ngươi, dĩ nhiên là bởi vì ngươi còn có sống giá trị. Bất quá, ta không thích người không nghe lời. Lữ Kiền trong mắt chợt lóe, hỏi, ta Thiên Khí Môn có thể làm qua cái gì có lỗi với ngươi chuyện? Tề Hạo lắc đầu nói, không tính có. Bởi vì những thứ kia muốn từ trong tay ta cướp đồ Thiên Khí Môn người, đều bị ta giết sạch. Bọn họ còn không có cơ hội đối với không nội ta. Lữ Kiền, tốt, chỉ cần ngươi có thể lưu lão phu một mạng, lão phu chuyện gì đều có thể phối hợp ngươi. Lữ Kiền trầm giọng nói. Thiên Khí Môn đoán chừng vào lúc này đã hoàn toàn không có, hắn một cái chỉ còn mỗi cái gốc tông chủ, còn nói gì tôn nghiêm. Hơn nữa, Tề Hạo là kẻ thù của hắn, nhưng hắn không phải Tề Hạo kẻ thù, như vậy, Tề Hạo liền không có tất giết hắn lý do. Chỉ cần phối hợp, có lẽ thật có thể sống được một mạng. Tề Hạo trong mắt híp một cái, hỏi, Thiên Khí Môn dưới tên bí cảnh linh thi cũng đều ở trong tay ngươi? Lữ Kiền lắc đầu nói, chỉ có hai nơi bí cảnh linh thi ở lão phu trong tay. Cái khác, nguyên bản có một bộ phận là do đại trưởng lão Ngụy Khôn nắm giữ, sau đó Ngụy Khôn bị giết, linh thi cũng liền đi theo thất lạc. Tông môn bên trong trong linh bảo các, ngược lại còn tồn phong 6 nơi bí cảnh linh thi, chẳng qua là không biết, bây giờ còn đang không có ở đây. Tề Hạo nhíu mày một cái, không nghĩ tới Lữ Kiền trong tay liền hai khối linh thi. Đây cũng chính là nói, hắn chỉ có thể lấy được hai nơi bí cảnh. Tiên võ cấp bí cảnh. Một chỗ là tiên võ cấp bí cảnh, một chỗ khác là linh võ cấp. Tiên võ cấp bí cảnh, ta tông cũng chỉ có chỗ này, cho nên linh thi mới do lão phu tự mình bảo quản. Bất quá chỗ này tiên võ cấp bí cảnh, ở ta tông đã truyền thừa trên vạn năm lâu, bên trong linh khí đã thiếu thốn, cùng linh võ cấp bí cảnh so ra mà nói, cũng liền chẳng qua là phạm vi thật lớn mà thôi. Lữ Kiền trầm giọng nói, sợ mình bây giờ không nói rõ, đến lúc đó Tề Hạo hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, tức giận dưới bắt hắn cho cát. Những năm này, bị hắn dưới sự tức giận trưởng giết đệ tử, coi như không có ở số ít. Vậy trước tiên thu hai cái này đi. Tề Hạo trong mắt híp một cái. Linh khí thiếu thốn hắn không sợ, trưởng tiên đồ tự nhiên sẽ cho nó rót được đầy đặn đầy đặn. Mạng của ngươi có thể giữ được, nhưng sự tự do của ngươi cũng là không có cách nào giữ được. Sau này, ngươi cũng chỉ có thể đi theo ta, trở thành dưới trướng ta một viên linh vệ. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Lữ Kiền kích động nói, ngược lại lão hủ bây giờ cũng không có nhà để về, ngươi nếu thật nguyện chứa chấp lão hủ ngược lại tâm định. Tề Hạo chố mắt nhìn, vậy ngươi thủ giết cha làm sao bây giờ? Lữ Kiền lắc đầu nói, chúng ta đều là người tu đạo, tự nhiên thuận theo thời thế biến cố hóa. Chính mình cũng không để ý tới, nơi nào còn nhớ được cái khác. Công tử yên tâm, lão hủ coi như bản thân hôm nay đã chết qua. Sau này Lữ Kiền cũng chỉ là công tử dưới quyền thành kính nhất linh vệ lão lữ. Tề Hạo khẽ miệng một trận hơi rút ra. Không hổ là làm qua tông chủ người, quả nhiên là coi được giãn được. Tề Hạo cười nhạt nói. Lữ Kiền cũng không xấu hổ, chủ động tháo xuống tay phải nhận chữ vật, hai tay đưa phụng hướng Tề Hạo. Tề Hạo nhàn nhạt nói, đem bên trong linh thi lấy ra cấp ta liền có thể. Lữ Kiền trong mắt lướt qua lau một cái sắc mặt vui mừng, lúc này đem hai quả linh thi lấy ra. Một cái là vàng ngọc lá phong, một cái khác quả, thời là một cái đá cội kích cỡ tương đương màu xanh hình giọt nước. Tề Hạo vung tay lên, đem hai quả linh thi thu hồi. Chớ có chống cự. Tề Hạo nhắc nhở một tiếng, một đạo phong linh cấm ấn, quét ép xuống, không có vào Lữ Kiền trong cơ thể. Cái này Lữ Kiền đã là nguyên anh cảnh cựu phẩm tột cùng tu vi, bây giờ giết, thật là khá là đáng tiếc. Chương 379, hai nơi bí cảnh, chương 379, hai nơi bí cảnh. Một lát sau, Lữ Kiền mặt khiếp sợ nội thị bản thân. Trong đan điền của hắn, bị dung nhập vào một đạo hùng mạnh kiếm ấn. Đạo này kiếm ấn trong, phong tàng cực kỳ kiếm ý bén nhọn. Hắn dám khẳng định, chỉ cần mình dám động một cái này kiếm ấn bên trong kiếm ý, chỉ biết chớp mắt bùng nổ, trước sụp đổ Nguyên Anh lại sụp đổ hắn. Ngươi tốt nhất đừng suy nghĩ đi hóa giải đạo này kiếm ấn, nếu không, ngươi biết liền cơ hội hối hận cũng không có. Tề Hạo đạm mạc nói. Lữ Kiền vội vàng nói, kiếm chủ yên tâm, lão Lữ có thể còn sống sót, đã là vạn phần may mắn, cho nên nhất định sẽ rất tiếc mệnh. Tề Hạo gật gật đầu, như vậy tùy ta đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Lữ Kiền sửng sốt một chút, hắn hồn biết đã qua, lúc này mới khiếp sợ phát hiện, bản thân lại một chỗ bí cảnh trong. Bí cảnh một góc khác trong, còn có một kẻ Nguyên Anh cảnh nhất phẩm, cùng với mấy trăm tên khí tức yếu ớt phế vật đổ rác rưởi. Hắn dưới quyền, thế nào còn thu nhiều như vậy đổ rác rưởi? Lữ Kiền trong lòng rất là hồ nghi. Hắn nhưng không biết, những thứ kia đổ rác rưởi đều là từ hắn tiên khí môn chạy đi ngoại môn tiểu đệ tử. Tề Hạo mang theo Lữ Kiền rời đi bí cảnh. Nơi đây khoảng cách Thiên Lộ Sơn có ngàn dặm khoảng cách. Tề Hạo không phải đối không thi nhân không hiếu kỳ, mà là tại trong trường tiên đồ, hắn đã sớm phát hiện thôn Lôi Tím Khôi cùng cái đó tiểu nữ nhân tồn tại. Cái đó tiểu nữ nhân, mặc dù dáng người nhỏ, dáng dấp cũng manh manh, phấn phấn, non nớt, nhưng nàng thần hồn cũng là khác hẳn với thường nhân ngưng luyện cùng hùng mạnh. Mặc dù so Tề Hạo thiếu chút nữa, nhưng tuyệt đối không phải tiên linh đại lục bên trên, hóa thần cảnh võ tu bình thường tình huống tu luyện hạ có thể đạt tới cường độ. Tề Hạo không có đoán sai, vậy tiểu nữ người nên là tu luyện nào đó trở lại đồng bí thuật, dùng để tránh né lôi kiếp. Bây giờ thân thể, hơn phân nửa là trở lại đồng sau trùng tu thân. Cho nên, nàng căn bản cũng không phải là cái gì tiểu nữ hoa, mà là một cái chân chính lão bà. Hát xì. Đã cách xa Thiên Lộ Sơn váy đen tiểu nữ, chợt hát xì hơi một cái. Kỳ quái, ta loại này tu vi, thế mà lại còn nhảy mũi. Tiểu nữ ngẩn người. Đi thiên khí môn nhìn lại một lần cuối cùng đi. Tề Hạo liếc mắt một cái Lữ Kiền, nhàn nhạt nói. Lữ Kiền vội nói, đà tạ kiếm chủ. Trong lòng hắn cũng là cười lạnh, đây là muốn đi xem, kia còn lại mấy cái linh thi còn ở đó hay không đi. Quả nhiên. Vừa đến Thiên Lộ Sơn phế tích trong, Tề Hạo sẽ để cho hắn xác nhận linh bảo các vị trí hiện thời. Chỉ tiếc, thiên khí môn toàn bộ sưu tầm đều bị kia váy đen tiểu nữ dưới quyền kia ba tôn đế khôi lùa đi. Đi dọn nước bí cảnh. Tề Hạo nhàn nhạt nói, "Khục, kiếm chủ, chỗ này bí cảnh, gọi linh tuyển bí cảnh." "Chỗ này bí cảnh trong." Lữ Kiền lúng túng cười nói, "Dẫn đường." Không đợi hắn nói huyên thuyên xong, Tề Hạo hờ hững một tiếng cắt đứt. Lữ Kiền có thể mặt dày mày dạn giả bộ cùng hắn rất thân cận dáng vẻ, nhưng hắn cũng không phải rất muốn để ý Lữ Kiền. Mặc dù hai người là lần đầu tiên thấy, nhưng Tề Hạo lại có thể nhìn ra được, lão già này tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Chờ thu bí cảnh, hắn chỉ biết đem lão già này nhét vào bí cảnh trong tu luyện đi. Nếu có thể đột phá, còn có thể đổi điểm đạo nguyên cùng đạo nguyên khí. Không thể đột phá, sau này linh lực thiếu thốn lúc, thứ nhất cái liền rút ra lão già này linh lực. Khục, đang ở chân núi không xa. Lữ Kiền cười khan âm thanh, hướng bí cảnh linh môi địa phương sở tại bay đi. Thiên Lộ Sơn chân núi 30 dặm ngoài, một chỗ dòng suối chảy nhỏ giọt khe trong cốc. Cùng nhau xem tựa như bình thường lớn vàng đá, tọa lạc tại dòng suối bên bờ. Không người trông chừng, cũng không có trận pháp bảo vệ. Linh môi vật, chỉ có cầm trong tay linh thì mới có thể lẫn nhau sinh ra cảm ứng. Tâm thương thời điểm, ngược lại là càng bình thường, càng không dễ dàng bị người chú ý tới. Hơn nữa, nơi đây đang ở dưới Thiên Lộ Sơn, thiên khí môn trước mặt, cho nên Lữ Kiền cũng là rất yên tâm. Kiếm chủ, khối này lớn vàng đá chính là linh môi vật. Lữ Kiền cười nói. Tề Hạo hướng màu xanh hình giọt nước linh thi, rót vào một đạo linh lực. Nhất thời vàng đá rung một cái, từ trong nổ bắn ra một đạo lưu quang, hóa thành một đạo bí cảnh cánh cửa. Ông. Tề Hạo vung tay lên, thế ra một đạo khác bí cảnh cánh cửa. Lữ Kiền đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha hả bản thân đi vào bí cảnh cánh cửa đi. Tề Hạo trong mắt híp lại, giải tán bản thân bí cảnh cánh cửa. Thật đúng là có thể cậu. Hắn hừ nhẹ một tiếng, dậm chân đi vào linh tuyển bí cảnh trong. Tiến vào linh tuyển bí cảnh sau, Tề Hạo rốt cuộc hiểu ra, chỗ này bí cảnh vì sao gọi là linh tuyển bí cảnh. Toàn bộ bí cảnh trong lại bị xây dựng hơn ngàn cái ao nước. Mấy trăm cái yến gầy vòng mập, bách thái thiên tư nữ tử, từng cái một người trần truồng ngâm ở trong ao nước tu luyện. Phu cận một cái ao nước trong, một cái quyến rũ nữ tử phát hiện Tề Hạo, nhất thời kinh ngạc nói, "A, ngươi là ai? Ngươi làm sao sẽ đi vào nơi này? Chẳng lẽ là tông môn đội tông chủ?" "Oa, là cái tốt tuấn tiểu ca ca." "Kì hỉ, tiểu ca ca, tới ta trong ao chơi à, tỷ tỷ thế nhưng là tinh thông 36 loại thuật song tu a." Tề Hạo sắc mặt tối sầm, xoay người rời đi ra bí cảnh. Thua thiệt hắn còn âm thầm cao hứng một cái, cho là cái này linh tuyển bí cảnh trong cất giấu linh tuyển. Nguyên lai lại là như vậy linh tuyển. Nơi này mấy trăm nữ tử, Tề Hạo chẳng qua là trong mắt đảo qua, liền có thể nhìn ra, những cô gái này đều thần tu lò công cùng phương pháp song tu. Các nàng rõ ràng đều là Lữ Kiền dùng để thải bổ cấm luyến. Cái này không phải được một cái bí cảnh, đây là được một cái hợp hoàn tông a. "Lữ Kiền, ngươi cút ra đây cho ta." Tề Hạo vừa ra bí cảnh, liền đem hỏa nô bí cảnh mở ra, tâm niệm vừa động, đem Lữ Kiền rời đưa đi ra. Lữ Kiền thấy Tề Hạo mặt đen bộ dáng, vội vàng nói, "Kiếm chủ, lão hủ lúc trước là muốn giải thích, nhưng ngài chưa cho lão hủ mở miệng cơ hội giải thích a." "Khục, trong này lò, kỳ thực còn có một ít là sạch sẽ, không sạch sẽ, lão hủ cũng chưa xài qua mấy lần, kiếm chủ nếu là ngại bẩn, giết chính là, lão hủ tuyệt đối sẽ không đau lòng nửa phần." "Ngươi thật là hành, cầm bí cảnh nuôi nhiều như vậy lò." Tề Hạo lạnh trầm giọng nói. Lữ Kiền lúng túng nói, "Lão hủ trước dù sao cũng là linh tông tông chủ, không tốt quang minh chính đại ở bên trong tông nuôi ai cho nên chỉ có thể ở bí cảnh trong len lén nuôi chút. Cái này linh tuyển bí cảnh, kỳ thực cũng là thiên khí môn các đời tông chủ đời đời truyền lại xuống, cũng không phải là lão hủ chủ ý, lão hủ tiếp nhận vị trí tông chủ sau, chẳng qua là đổi một nhóm mới lò mà thôi." Tề Hạo lắc đầu một cái này thiên khí môn các đời tông chủ, thật là đem đạo mạo trang nghiêm thuyết minh đến cực hạn. "Đi Hoàng Phong bí cảnh." "Lão hủ cái này dẫn đường, cũng cách này không xa. Hoàng Phong bí cảnh sẽ không còn có cái gì cay mắt vật đi." "Không có, Hoàng Phong bí cảnh chính là cái đơn thuần bí cảnh, chỉ là có chút vắng lạnh. Hoàng Phong bí cảnh là Thiên Khí môn dưới tên, duy nhất một chỗ tiên võ cấp bí cảnh. Tề Hạo mở ra bí cảnh cánh cửa sau, sẽ để cho Lữ Kiền chạy trở về Hỏa Nô bí cảnh tu luyện. Giờ phút này, hắn một người thân ở Hoàng Phong bí cảnh trong, Trưởng Thiên Đồ nhẹ nhõm đem toàn bộ bí cảnh hoàn toàn bao trùm. Cái này Hoàng Phong bí cảnh, chừng trong phạm vi bán kính 500 dặm, phạm vi xác thực thật lớn, chỉ bất quá, cũng như Lữ Kiền nói, linh khí trong đó trải qua vạn năm tiêu hao, đã cùng bình thường linh võ cấp bí cảnh sắp xỉ. Không sao, đối đãi ta đưa ngươi thu lấy sau, liền khôi phục ngươi tiên võ cấp bí cảnh nên có dung quang. Tề Hạo cười nhạt, thân hình chợt lóe, ra bí cảnh. Ở Tiểu Thiên xác nhận chung quanh không có cường đại tồn tại sau, Tề Hạo đem Trưởng Thiên Đồ tế ra. Thu. Oeng. Một cây vàng phong bị trong Trưởng Thiên Đồ bùng nổ lực lượng cường đại, khẽ động nổ lên, bay về phía đồ trong, hóa thành một đạo lạc ấn. Oeng. Trong một sát na, mười mấy đạo hùng mạnh linh khí lưu điên cuồng vọt tới, hướng đồ trong các nơi bí cảnh tràn vào mà đi. Chủ nhân, có ngạc nhiên. Đột nhiên, Tiểu Thiên ngạc nhiên thanh âm từ đồ trong truyền tới. Chương 380, thần đồ bên trên đại kinh hỉ, chương 380, thần đồ bên trên đại kinh hỉ. Tề Hạo chân mày khẽ hất, tâm thần vội vàng hướng trong Trưởng Thiên Đồ tra xét đi. Sau một khắc, hắn cũng làm mừng ra mặt. Ha ha, đúng là ngạc nhiên, hơn nữa còn là đại kinh hỉ. Tề Hạo không nhịn được kêu lên. Phần này ngạc nhiên, thật sự là đáng giá hắn kinh hô thành tiếng. Giờ phút này Trưởng Thiên Đồ bên trên, lại là nhiều hơn 16 viên lớn chừng hạt đậu màu mực giọt nước. Giọt nước này tuy nhỏ, nhưng trong đó chỗ tụ cũng là thuần túy linh dịch, cùng với lau một cái yếu ớt đạo nguyên khí hơi thở ở bên trong. Cái này màu mực giọt nước thành hình, Tề Hạo suy đoán, chính là 16 đạo linh khí lưu vọt vào Trưởng Thiên Đồ lúc, cùng đạo nguyên lực tạo thành nào đó kỳ dị dung hợp, châu ngưng tụ mà thành. Đạo nguyên lực, hắn không có cách nào từ Trưởng Thiên Đồ trong điều dụng đi ra, nhưng những thứ này bám vào Trưởng Thiên Đồ bên trên màu mực giọt nước, Tề Hạo cảm thấy, bản thân nên có thể vớt xuống tới. Bất quá, hắn tạm thời cũng không sốt ruột, bởi vì linh khí lưu vẫn còn ở chút vào trong. Nhưng có 6 cỗ linh khí lưu thế sông, cũng là dần dần dừng chậm xuống, cuối cùng trực tiếp không có động tĩnh. Còn lại 10 đạo linh khí lưu, đặc biệt vạn thú bí cảnh cùng Hoàng Phong bí cảnh, thế sông mạnh nhất. Lạc ấn bên cạnh màu mực giọt nước cũng càng tụ càng lớn. Nguyên bản đậu xanh lớn, trong khoảnh khắc đã có như hạt đậu nành. Ông, ông. Lại là 8 đạo linh khí lưu dừng lại hướng rót. Sau đó là vạn thú bí cảnh, dừng lại hướng rót. Cuối cùng, chỉ còn dư lại sông về Hoàng Phong bí cảnh linh khí lưu, vẫn còn tiếp tục. Hoàng Phong bí cảnh, phạm vi so vạn thú bí cảnh lớn hơn một chút, hơn nữa trong đó linh khí thiếu thốn nghiêm trọng, tự nhiên cần bổ sung nhiều linh khí hơn tiến vào. Cho đến lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, sông về Hoàng Phong bí cảnh kia cổ linh khí lưu mới vừa dừng lại hướng rót. Mà này là cấn bên cạnh màu mực giọt nước, đã ngưng tụ thành gấp 2 như hạt đậu nành. Đây thật là thứ tốt. Mặc dù tích chứa trong đó linh dịch lực cũng không phải là đặc biệt bằng bạc, nhưng cái này xóa đạo nguyên khí hơi thở cũng là cực kỳ vật khó được. Linh dịch, Tề Hạo kỳ thực không lạ gì. Linh dịch này mặc dù tinh thuần, nhưng hắn bây giờ tài nguyên đầy đủ, bản thân hấp thu linh khí hòa luyện hóa linh khí tốc độ vừa nhanh, cho nên linh dịch đối hắn mà nói, hay cùng đan dược vậy, có thể có, nhưng cũng không phải là thiết yếu cùng với khẩn cầu vật. Nhưng nếu là lôi cuốn một tia đạo nguyên khí hơi thở linh dịch, vậy hắn nhưng quá hiếm. Chỉ có bước lên qua tột cùng người mới sẽ biết, đạo nguyên mới là thế gian lực lượng chân chính căn bản, cũng là lực lượng mạnh nhất. Thử một chút. Tề Hạo trong mắt chợt lóe, đột nhiên giơ tay lên, hướng về phía Trưởng Thiên Đồ bên trên một viên lớn chừng hạt đậu màu mực giọt nước hấp xả mà đi. 3. Màu mực giọt nước hơi lắc lư một cái, từ Trưởng Thiên Đồ bên trên bay ra, như cái vỏ ngoài vẫn chưa hoàn toàn cứng đờ nhỏ mềm dãi, kinh hoàng ở trong lòng bàn tay của hắn. Quả thật là tách ra. Tề Hạo vui mừng, trực tiếp đem màu mực nhỏ mềm dãi ném vào trong miệng. Bang. Nổ châu vậy cảm giác trong, một cỗ bàng bạc linh lực ở Tề Hạo trong cơ thể hóa tản ra tới. Tề Hạo khoanh chân ngay tại chỗ, nhanh chóng luyện hóa kỳ lực. Nửa nén hương công phu sau, Tề Hạo trong mắt hơi mở ra, khí tức cả người xông thẳng hóa thần cảnh nhất phẩm tuột cùng cảnh giới. Một viên nhỏ mềm dãi, hoàn toàn liền hàm chứa tương đương với một viên cực phẩm bát phẩm linh đan linh lực, mà cái này vẫn chỉ là nhỏ nhất nhỏ mềm dãi bao hàm linh lực. Trong này đạo nguyên khí hơi thở, còn đem thân xác tư chất tăng lên không ít. Đây cũng là nhục thể của ta, đã sớm bởi vì tu luyện Hỗn Nguyên Tạo Hóa Kinh, tăng lên tới rất mạnh trạng thái, cho nên hiệu quả không tính đặc biệt vượt trội. Nếu là người bình thường dùng cái này nhỏ mềm dãi, đối tư chất cải thiện hiệu quả, tất nhiên càng thêm sáng rõ. Tề Hạo khẽ môi dương lên, lần này thật là kiếm bộ rồi. Thân chủ, van cầu ngươi, đừng kêu nó nhỏ nhuyễn đản, được không? Gọi nhỏ mềm dãi, thật là khó nghe à, chúng ta cho nó làm cái tên dễ nghe, có được hay không? Theo Tiểu Thiên thanh âm truyền ra, Tề Hạo lúc này mới phát hiện, Trưởng Thiên Đồ cũng nhíu lại. Giống như là Tiểu Thiên không nhịn được nhỏ mềm dãi cái tên này, nhíu mày vậy. Tề Hạo cười ha ha nói, hành, vậy thì cho nó làm cái tên dễ nghe, liền kêu Đạo Nguyên Linh Đan đi. Đạo Nguyên Linh Đan? Cái tên này dễ nghe. Tiểu Thiên vui vẻ nói. Hiển nhiên, nàng đối Đạo Nguyên Linh Đan cái tên này rất là hài lòng. Tề Hạo cười một tiếng, lúc này lấy ra 15 bình thuốc tới. Thứ đồ tốt này, xứng với đơn độc giả vờ lên. Cất xong lớn nhỏ không đều đạo nguyên linh đan, Tề Hạo đem Trưởng Thiên Đồ cũng thu vào. Hắn lần nữa trở lại dòng suối vàng đá bên. Thu. Trưởng Thiên Đồ mở ra, đem linh tuyển bí cảnh cũng thu nhập đồ trong. Oeng. Một đạo linh lưu điên cuồng dưới vào linh tuyển bí cảnh trong, hóa thành một đạo linh sông, từ linh tuyển bí cảnh bầu trời khuynh thiết xuống. Nguyên bản ngồi xếp bằng ở trong ao nước mấy trăm nữ tử, nhất thể kinh con mắt đứng dậy. Hoa. Linh sông. Này sao lại thế này? Bí cảnh trong linh khí, một cái nồng nặc lên. Kỳ hỉ, xem ra vị này tân tông chủ rất có khả năng đâu. Chính là không biết hắn phương diện kia khả năng như thế nào. Ai, ta cảm giác không đúng lắm, thanh niên kia xem chúng ta trong ánh mắt, tựa hồ có chút chê bai. Các ngươi đừng quên, hắn hình như là hàm nộ mà đi. hắn lần nữa đi vào vậy, nên sẽ không muốn giết chúng ta đi. Linh Tuyển bí cảnh kết thúc linh khí rót mạo xương sau, Tề Hạo lại lấy được một viên như hạt đậu nành đạo nguyên linh đan. Mặc dù Tiểu Thiên không có truyền tới tín hiệu cảnh cáo, nhưng nơi đây vẫn vậy không thích hợp ở lâu. Rời đi trước đi. Tề Hạo trong mắt chợt lóe, độn không mà đi. Hắn cũng không trở về Huyền Thuật Tông, mà là hướng Phi Đao Môn vị trí lao đi. Nguyên bản Phi Đao Môn đã thảm như vậy, Tề Hạo là lười lại đi truy cứu bọn họ. Nhưng bây giờ Trường Thiên Đồ nhưng lại cho hắn niềm vui mới, cái này đương nhiên phải thật tốt lợi dụng. Đi trước Phi Đao Môn trên đường, Tề Hạo cũng ở đây trong lòng suy tư. Bí cảnh bên trong linh khí là có bão hòa trình độ, làm bí cảnh linh khí tiêu hao sau, Trường Thiên Đồ mới có thể vì đó rót mạo xương linh khí. Mà rót mạo xương linh khí lưu khổng lồ hay không, trực tiếp liên quan đến đạo nguyên linh đan lớn nhỏ. Cho nên muốn có được lớn hơn viên đạo nguyên linh đan, liền nhất định phải làm hết sức tiêu hao hết bí cảnh trong linh khí. Như thế nào tiêu hao? Vậy dĩ nhiên là hấp thu, để cho nhiều người hơn đi hấp thu. Xem ra là thời điểm hấp thu nhiều hơn linh vệ cùng kiếm thị. Tề Hạo trong mắt lướt qua lau một cái hờ hững. Ông, gương mặt của hắn hơi ngọ nguậy, biến đổi thành kiếp trước bộ dáng. Ông, một hấp tiên phẩm trường kiếm lướt vào trong tay của hắn. Phi Đao Môn bầu trời, một tòa đại trận không tiếc tiêu hao, đem toàn bộ linh phong bao phủ. Không có biện pháp, Phi Đao Môn người đã bị giết sợ, chỉ có thể nuốt ở trong tông môn, dốc lòng tu hành, không chọc ngoại vụ. Mấy ngày nay, một mực thái bình, bọn họ cho là đã vượt đi qua thời kỳ nguy hiểm nhất. Oanh! Thông suốt, một đạo kiếm thật lớn mang chém xuống, bát phẩm hộ tông đại trận ầm ầm giữa, chớp mắt sụp đổ phá. Vẫn phải tới. Phi Đao Môn hiện đảm nhiệm tông chủ Hàn Kiều, sắc mặt trắng bệch, lộ ra lau một cái cười khổ. Phi Đao Môn đã xuống dốc đến đây, cho dù các ngươi phong sơn khóa tông, cũng đừng hòng lại có thành tựu. Chẳng bằng, từ nay đi theo với ta đi. Trong âm thanh đạm mạc, một thanh niên, trong tay nâng kiếm, lướt lên Phi Đao Môn đám người đỉnh đầu hư không bên trên. Hàn Kiều trong mắt rung một cái, kích động nói, công tử không phải tới diệt ta Phi Đao Môn. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, cũng có thể là tới tiêu diệt các ngươi Phi Đao Môn. Nhưng ta cảm thấy, các ngươi sẽ phải làm ra thông minh lựa chọn, đúng không? Chương 381, ngoài ý muốn nhẹ nhõm, chương 381, ngoài ý muốn nhẹ nhõm. Hàn Kiều vội vàng nói, thành như công tử nói, Phi Đao Môn đã suy tàn đến đây, rất khó lại có thành tựu. Thay vì mỗi ngày hoảng hốt, không bằng đi theo công tử, cầu che chở. Còn mời công tử có thể cho Hàn Mỗ một chút thời gian, Hàn Mỗ chắc chắn hết sức thuyết phục những đồng môn khác, không làm không sợ kháng tranh, cam tâm tình nguyện đầu nhập công tử. Nửa nén hương. Tề Hạo nhàn nhạt nói, "Tốt, nửa nén hương thời gian nên là đủ rồi." Hàn Kiều mừng rỡ không thôi. "Tất cả trưởng lão, mau nghị sự điện tập hợp." Hàn Kiều thanh âm chấn động ra tới. Lúc này, mấy trăm đạo bóng người bạo lực chạy như bay, hướng nghị sự điện tập hợp. Mấy trăm người ảnh, cũng không một người là nguyên anh cảnh. Đoan Uy ngày đó, thật là chưa cho Phi Đao Môn lưu lại một chút đường lui. Cũng là hắn quá mức tự tin, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, một mực bị hắn dẫm ở lòng bàn chân Huyền Thuật Tông, sẽ đột nhiên bùng lên, cho hắn một cái xuyên tim. "Ừm." Trên hư không, Tề Hạo trong mắt híp một cái. Bởi vì mới vừa vọt vào nghị sự điện những người kia, xoay người lại thật nhanh đi ra. Trong thời gian này, sợ là ngay cả uống ngụm nước công phu cũng không có. Đây là không có nói thỏa. Xem ra, vẫn phải là thấy máu, những người tài này có thể thấy rõ thời thế. Đang ở Tề Hạo sinh lòng sát ý lúc, Hàn Kiều ngửa đầu ôm quyền, cung kính cười nói, "Công tử, chúng ta thương lượng xong, chúng ta Phi Đao Môn trên dưới, trưởng lão thêm đệ tử ở bên trong, tổng cộng là hơn 3.000 người, toàn bộ nguyện ý quy thuận công tử. Từ nay Phi Đao Môn hết thảy, cũng đều toàn bộ nhập vào của công tử." Tề Hạo, Phi Đao Môn nhanh như vậy liền đạt thành nhất trí. Thời gian ngắn như vậy, xác định là thương lượng qua. Hắn chợt có chút hối hận, mới vừa rồi không có dòm ngó một phen. "Công tử?" Hàn Kiều hồ nghi xem Tề Hạo. Tề Hạo gật gật đầu, nói, "Như vậy, rất tốt. Nếu như thế, liền đem tất cả mọi người tập hợp một chỗ, ta lấy bí pháp, mang bọn ngươi rời đi nơi đây, thay cái điều kiện tu luyện nơi tốt hơn, cho các ngươi chuyển công tu hành." Hàn Kiều sửng sốt một chút, muốn rời khỏi Phi Đao Môn. "Phi Đao Môn linh khí quá mức mỏng manh, các ngươi tư chất lại rất bình thường, không thay cái chỗ tu luyện, các ngươi khi nào mới có thể có chút thành tựu, làm việc cho ta?" Tề Hạo đạm mạc nói. Đám người mặt lộ mừng như điên. "Hàn tông chủ, đây là chuyện tốt ta, thay cái linh khí càng đầy đủ địa phương, không chỉ có bọn ta tốc độ tu luyện có thể tăng lên, còn có thể tránh né Huyền Thuật Tông những người kia đuổi giết, sao không vui mà làm a?" "Đúng nha, hơn nữa vị công tử này còn nói sẽ truyền cho chúng ta công pháp mới. Công tử này, ta coi không phải người bình thường, hắn truyền lại công pháp, tất nhiên cũng sẽ không bình thường. Chư vị, sau này đừng kêu Hàn Mỗ Hàn tông chủ, gọi ta một tiếng lao Hàn là được." Hàn Kiêu trong mắt chợt lóe, cười ha ha một tiếng, lại đối Tề Hạo nói, "Công tử xin chờ một chút, bọn ta cái này tụ tập trong môn các đệ tử." "Ừm." "Nửa nén hương." "Ha ha, nên không cần phải lâu như vậy." Hàn Kiều nhếch mép cười một tiếng. "Lý trưởng lão, gõ linh trung, tập hợp đệ tử." "Tốt." Lý trưởng lão phi thân mà đi, rất nhanh rầm rầm rầm tiếng trung chấn động ra tới. Vô số bóng dáng bay vút lên, gom lại Phi Đao Môn bình thường dùng để mở toàn tông đại hội một chỗ đại quảng trường. "Công tử, nguyên Phi Đao Môn 3.213 tên trưởng lão cùng các đệ tử đã toàn bộ tập hợp." Lý trưởng lão tiếng hô to truyền tới. Tề Hạo thấp hít một hơi. "Cái này Phi Đao Môn quả nhiên có hiệu suất. Cứ như vậy đem Phi Đao Môn người toàn bộ hợp nhất." Liền chính Tề Hạo cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, Phi Đao Môn thân ở Đại Linh Châu, bây giờ tông môn bên trong liền cái nguyên anh cảnh cũng không có. Cái này giống như là một đám phụ mẫu đều mất hài đồng, cô độc không ai nương tựa, cả ngày còn lo lắng sợ hãi. Bây giờ có người nguyện ý thu dưỡng bọn họ đương nhiên phải thuận cắn bỏ ôm bắp đùi a. Trọng yếu nhất chính là Tề Hạo một kiếm chém nổ bát phẩm hộ tông đại trận, thực lực này ít nhất cũng phải là hóa thần cảnh. Cái này bắp đùi tử vừa thô lại hưu hái, lúc này không ôm bắp đùi, chờ đợi mình bị bắp đùi tử đạp nổ sao? Hàn Kiêu tiến vào nghị sự điện lúc, hắn còn chưa kịp nói chuyện, một đám trưởng lão chính là la hét ầm ĩ nói, Hàn tông chủ, cái này còn thương nghị cái gì a, nhanh đi ôm bắp đùi a. Chính là, Hàn Kiêu, ngươi cũng không thể vì tham luyến tông chủ thân phận, không để ý bọn ta chết sống a, vị công tử này thực lực cường đại, căn bản không phải bọn ta có thể cự tuyệt. Dựa dẫm được tòng long tạo hóa, cự tuyệt tất sẽ tự vào miệng của a. Cái này không có gì có thể do dự, nhanh đi ra ngoài biểu trung tâm đi. Đúng đúng đúng, nhanh đi ra ngoài quy phụ đi, vạn nhất hắn bị mài kiên nhẫn, một kiếm chém vào nghị sự điện, chúng ta cũng đều tất cả đều xong. Kia, cứ như vậy đi ra ngoài. Đi ra ngoài, còn nhanh hơn. Vậy thì đi thôi. Lúc ấy trong nghị sự điện, chính là như vậy cái tình huống. Chỉ tiếc, Tề Hạo không nhìn thấy. Hắn còn không có nghĩ đến dùng trưởng thiên đồ đi coi trộm một chút, bên trong đã thương lượng xong chuyện, từng cái một chạy chậm đến, từ trong nghị sự điện đi ra. Trên quảng trường, Tề Hạo phi thân rơi xuống, phát hiện những thứ kia phi đao môn các đệ tử nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng không có 10 phần sợ hãi, ngược lại trong ánh mắt có chút ước ao và kính sợ. Cũng là ta bây giờ không phải là Tề Hạo dáng vẻ, bọn họ còn không biết ta là ai, chỉ biết là ta là một vị có thể một kiếm chém phá bọn họ hộ tông đại trận cường đại tồn tại. Tề Hạo trong lòng hoảng nhiên, hắn cũng không có ý định giải thích. Ông Hoàng Phong bí cảnh cánh cửa đất bằng phẳng mà thăng, Hàn Tiêu đám người ánh mắt đột nhiên co rụt lại, tiện tay gọi ra bí cảnh cánh cửa, đây tột cùng là cái gì đại năng a? Tạo hóa phải có vận may lớn, cái này tràn ra bàng bạc linh khí, nhìn một cái bên trong chính là tiên võ cấp bí cảnh a. Ha ha ha, lần này bọn ta không ngờ là thật sự ứng nghiệm câu nói kia, đại nạn không chết phải có hậu phúc a. Một đám trưởng lão mừng không tìm nổi, có chút càng là kích động muốn rơi lệ. Tề Hạo trong lòng cười thầm, nếu là những người này biết hắn là Tề Hạo lúc, không biết lại sẽ là như thế nào một phen dáng vẻ. Cũng vào đi thôi, sau khi đi vào có thể tự đi mở ra động phủ, hay là chém một xây nhà dàn xếp lại, chờ ta vô ích, chỉ biết đi vào cho các ngươi truyền công thủ pháp. Tề Hạo nhàn nhạt nói, bọn ta nghe công tử. Chư vị, Hàn Mỗ liền thứ nhất cái đi vào, các ngươi cũng mau mau đuổi theo. Hàn Kiêu cười lớn một tiếng, đang muốn làm biểu xuất. Tề Hạo lại nói, ngươi trước lưu lại, ta còn có việc phân phó ngươi. Hàn Kiêu ngạc nhiên, vội nói, tốt, kia Lý trưởng lão đi vào trước. Lý trưởng lão cười một tiếng, hướng bí cảnh trong đi vào. Cũng không thứ bậc hai người đi vào, Lý trưởng lão lại vội vã chạy vội ra, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ như điên. Chư vị, tất cả nhanh lên một chút, bên trong linh khí, tốt là nồng nặc a. Tuyệt đối là cao cấp nhất tiên võ cấp bí cảnh. Lúc này, chúng ta là thật muốn phát đạt. Lý trưởng lão kích động trong mắt đỏ bừng, hướng về phía Tề Hạo đẩy cung eo ít, một trận bái tạ. Tề Hạo, mau dẫn bọn họ vào đi thôi, đừng chậm trễ chuyện. Tề Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng, người ta đều là kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, hắn điều này cũng tốt, phi đao môn người, xem hắn, mỗi một người đều cảm động nước mắt lưng tròng, làm Tề Hạo đều có chút không thích đứng. Vài gấm thêm hoa cho nên là vui, tặng than ngày tuyết sống lại ân. Phi đao môn hành trình như vậy nhẹ nhõm, dù để cho Tề Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là hợp tình lý. Dù sao bây giờ phi đao môn xác thực quá khó. Tề Hạo trước kia thế diện dung hiện thân, đối bọn họ mà nói, chính là một cọng cỏ cứu mạng. Chương 382, bí cảnh 31. Thứ 4 càng, chương 382, bí cảnh 31. Thứ 4 càng. Nhanh nhanh nhanh, đừng chậm trễ công tử thời gian. Lão phu đi trước cũng. Lý trưởng lão một bên thét, thân hình vừa vội vã lướt vào Hoàng Phong bí cảnh trong. Những người khác, giờ phút này trong lòng lại không chút xíu hốt hoảng, từng cái một hưng phấn lại mong đợi, có thứ tự xông về bí cảnh cánh cửa. Giờ phút này bọn họ kích động, cùng ban đầu những thứ kia tiến vào tiên chủng bí cảnh các tông người, không kém cạnh. Hàn Kiều cũng là mắt rưng rưng một bên, trong cổ thỉnh thoảng truyền ra nghẹn ngào tiếng. Tề Hạo có chút lúng túng, hắn cũng chỉ là nghĩ nhiều làm chút người tiến vào bí cảnh, giúp hắn tiêu hao bí cảnh trong linh khí, lại giúp hắn nuôi điểm kiếm khí, có cơ hội lại độ cái lôi kiếp, cấp trưởng thiên đồ trộm điểm đạo nguyên, lại rót mạo xương linh khí, hắn tốt trộm điểm đạo nguyên linh đan mà thôi à? Làm sao lại đem những này người, tất cả đều cảm động nghẹn âm thanh ở hầu, lệ rơi đầy mặt đâu? Hàn Kiều nghiêng đi một trương mặt đầy nước mắt, trịnh trọng nói, công tử, mặc dù Hàn Mộ không biết, như ngài như vậy người, là thế nào coi trọng phi đao môn, nhưng ngài thật là cho phi đao môn những đệ tử này một con đường sống a. Hàn Mỗ tu vi yếu ớt, không biết lấy gì báo đáp, chỉ có lấy quãng đời còn lại chi trung thành tương báo, công tử nhưng có phân phó, sau này xin cứ việc phân phó Hàn Mỗ. Hàn Mỗ vào nơi nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Tề Hạo khẽ miệng nhíu, nhàn nhạt nói, thu phục các người, ta tự nhiên cũng có mục đích của ta. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương bọn họ một người tính mạng. Hàn Kiều trong mắt lướt qua lau một cái ngạc nhiên. Có Tề Hạo những lời này, hắn liền thật yên tâm. Kỳ thực, mới vừa rồi trong lòng hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Sợ hai cái này bí cảnh cánh cửa sau lưng bí cảnh trong, bày ra luyện linh đại trận. Nhưng nếu trước mắt vị công tử này cam kết sẽ không đả thương bọn họ một người tính mạng, vậy dĩ nhiên là sẽ không đem bọn họ luyện linh. Siêu siêu siêu. Theo một đạo bóng người, liên tiếp vọt vào bí cảnh cánh cửa, trên quảng trường thật nhanh vô ích rơi xuống. Cuối cùng, liền chỉ còn dư lại Tề Hạo cùng Hàn Kiều. Phi đao môn nhưng còn có cái gì siêu tầm? Tề Hạo hỏi. Hàn Kiều vội nói, tiền nhiệm tông chủ đắc tội cường nhân, đưa tới đại họa. Hàn Mỗ e sợ cho tông môn sẽ gặp cướp sạch, cho nên liền đem phi đao môn trước kia siêu tầm, tách ra cất giữ đến các vị trưởng lão trong nhận chứa đồ. Như vậy, nếu là lại gặp đại nạn, may mắn bỏ trốn người, mượn về điểm kia tài nguyên, đi Linh Châu ra bốn vực, cũng có thể có cái dựng thần gốc. Công tử nếu là muốn thu hồi những thứ này siêu tầm, chờ một hồi Hàn Mỗ liền để bọn họ đem tài nguyên toàn bộ giao ra. Tề Hạo kinh ngạc nhìn một cái Hàn Kiều. Ngươi người tông chủ này nên được không tệ a, ngược lại so đoàn ủy có nhân tính nhiều. Tề Hạo cười nói, cầm quyền người thủ lạc, kẻ bề trên tim đen. Cái này Hàn Kiều, cầm quyền sau, có thể đem phi đao môn sưu tầm, phân phát đi xuống, xác thực cũng không tệ lắm. Bất quá, cũng có thể là bởi vì Hàn Kiều bản thân thực lực có hạn, không cách nào phục chúng nguyên cớ. Hắn nếu thật tâm lên tham lam, có lẽ trong phi đao môn những thứ này còn sót lại chi chúng, đã sớm nội chiến chém giết. Nhưng bất kể nói thế nào, Tề Hạo hay là coi trọng một cái Hàn Kiều. Hàn Kiều khẽ cười nói, lão hủ xuất thân thấp hèn, lại không có thực lực phục chúng, cũng chỉ có thể làm như vậy phái, mới có thể giữ vững lòng người không tan, ngược lại để công tử quá khen. Tề Hạo khẽ gật đầu, ngươi cũng là thành thật. Ta chỉ cần bí cảnh linh thi, cái khác, các ngươi đều có thể giữ lại cho mình sử dụng. Hàn Kiều vội nói, vậy lão hủ cái này đi tìm mấy vị trưởng lão, đem linh thi lấy tới. Đi đi. Tề Hạo cười nhạt. Hàn Kiều tiến vào bí cảnh trong, rất nhanh liền đi ra. Trong lòng bàn tay của hắn, có 6 cái bất đồng hình thái linh thi. Phi đao môn nguyên bản tổng cộng có một chỗ tiên võ cấp bí cảnh, 13 nơi linh võ cấp bí cảnh, nhưng đoàn tông chủ đám người bỏ mình sau, phần lớn đã thất lạc. Bây giờ cái này 6 cái, đều là một mực cất giữ trong bên trong tông, lúc này mới phải lấy bảo tồn lại. Hàn Kiều nói. Tề Hạo hỏi, cái này 14 chỗ bí cảnh vị trí, ngươi cũng biết không? Hàn Kiều lắc đầu một cái, nói, không phải toàn bộ biết, nhưng biết trong đó 10 nơi. Nhưng ngoài ra khắp nơi bí cảnh, linh thi đã mất, cho dù biết vị trí, cũng là không cách nào tiến vào. Tề Hạo nói, ngươi trước mang ta đi cái này 6 nơi bí cảnh xem một chút đi. Tốt. Lúc này Hàn Kiều dẫn đường, mang theo Tề Hạo đi 6 nơi linh võ cấp bí cảnh đi dạo một chút. Tề Hạo ghi nhớ vị trí, ở thứ 6 chỗ bí cảnh ngoài, tay phải hắn nhẹ trương. 8 cái linh thi, rành trong tay. Đoàn Uy đám người sau khi chết, những thứ kia nhẫn chữ vật bị Nhiếp Phù Thương thu lấy, Nhiếp Phù Thương tự nhiên không dám nuốt riêng, những thứ này linh thi cũng liền rơi vào Tề Hạo trong tay. Giờ phút này, Hàn Kiều con ngươi co rụt lại. Cái này 8 cái linh thi, có 4 cái là hắn nhìn quen mắt. Cái này, đây chẳng lẽ là ta tông lưu lạc những thứ kia bí cảnh linh thi? Làm sao sẽ đều ở đây công tử trong tay? Hàn Kiều khiếp sợ xem Tề Hạo. Đáy lòng của hắn, kỳ thực đã có một loại suy đoán. Tề Hạo mỉm cười nói, trong lòng ngươi đã có đáp án. Ngươi đoán được không sai, ta cùng Huyền Thuật Tông quả thật có chút quan hệ. Nhưng các ngươi bây giờ quy thuận ta, vậy chính là ta người, ta tự sẽ bảo đảm các ngươi không việc gì. Hàn Kiều thấp hít một hơi, nói, đa tạ công tử. Hàn Mỗ biết nên làm như thế nào. Công tử theo Hàn Mỗ đi tới một chỗ bí cảnh chỗ đi. Tề Hạo cười nhạt nói, Hàn Kiều, ngươi quả thật không tệ. Ta cũng cho một mình ngươi cam kết, không bao lâu, ta liền giúp ngươi trở thành phi đao bí cảnh trong, thực lực cùng tu vi đều người mạnh nhất. Trong Hoàng Phong bí cảnh, thu nhập phi đao môn 3.000 chi chúng, Tề Hạo định đem cải mệnh vì phi đao bí cảnh. Hàn Kiều trong mắt rung một cái, xông lên lau một cái sắc mặt vui mừng. Đa tạ công tử. Đảo mắt, mấy ngày đi qua. Mấy ngày nay, Tề Hạo ở Hàn Kiều cùng mấy vị trưởng lao khác dẫn hạ, đem phi đao môn 14 chỗ bí cảnh toàn bộ tìm được, lại lục tục thu nhập trong trưởng tiên đồ. Trong trưởng tiên đồ bí cảnh, từ 17 cái, cũng là khuyết trương tăng đến 31 cái. Chỉ tiếc, để cho Tề Hạo có chút thất vọng chính là, gia tăng nhiều như vậy bí cảnh, trưởng tiên đồ cũng không cho ra cái gì niềm vui mới. Ngược lại thu nhiều 14 viên đạo nguyên linh đan. Sở dĩ dùng mấy hôm mới hoàn thành thu lấy, chính là bởi vì thu lấy quá trình bên trong, linh triều chút vào bí cảnh lúc, Tề Hạo cảm giác được có hùng mạnh tâm thần chí lực dò xét qua tới. Hơn nữa, dò xét người, không chỉ một. Điều này làm cho Tề Hạo không thể không cẩn thận một chút. Dù sao phi đao môn chỗ đã chưa tính là đại linh châu danh giới địa vực, hướng tây mấy ngàn dặm, mọc như rừng không ít trung đẳng tông môn, thậm chí có đỉnh cấp đại tông tồn tại. Những tông môn này trong cũng đều cất giấu một ít lão quái vật. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, có ít người đã sớm có thể không sợ chi, nhưng một khi trưởng thiên đồ bí mật bị phát hiện, trung quy sẽ đưa tới vô số phiền toái. Càng thậm chí, sẽ có đại thừa cảnh cường giả chó cùng rất dậu, hướng hắn ra tay bắt đồ. Cho nên Tề Hạo tình nguyện tốn thêm một chút thời gian, chờ những thứ kia tâm thần chi lực dò xét không có kết quả, rời đi về sau mới vừa tiếp tục. Võ đạo chật vật, chưa kịp tột cùng lúc, sẽ không cầu người, cuối cùng rồi sẽ bị ngược thành chó. Tề Hạo hai đời tu hành, tự nhiên sẽ không để cho bản thân trở thành bị ngược chi chó. Võ đạo con đường này, cần ở từ từ trong nhu toan, cẩn thận trong triển lộ phong mang. Một mực cuồng, sớm muộn sẽ lạnh. Một ngày này, một đạo bóng dáng từ trong hư không bước ra, đi tới Nguyên đỉnh tông phụ cận. Người bình thường cũng thích bóp mềm. Tề Hạo cũng giống như vậy. Chương 383, lão bảng bị không thấy, chương 383, lão bảng bị không thấy. Phi đao môn cùng ba tông, trước cũng đối Huyền Thuật tông xuất thủ qua. Tề Hạo tự nhiên sẽ không bởi vì bọn họ rút lui, sẽ để cho chuyện này cứ tính như vậy. Có đôi lời, gọi là tính nợ cũ. Thanh phi đao môn sổ sách, cũng nên đến Nguyên đỉnh tông. Dù sao ba tông trong, bây giờ liền Nguyên đỉnh tông thực lực yếu nhất, hai cái hóa thần cảnh lão tổ, bây giờ cũng chỉ còn lại có Từ Giang Côn một đạo phân thần. Không bóp hắn, bóp ai? Ừm. Đi tới ngoài Nguyên đỉnh tông, Tề Hạo cũng là nhướng mày. Bởi vì Nguyên đỉnh tông trong phạm vi bán kính 1.000 dặm bên trong, hắn vậy mà không có tìm được Từ Giang Côn bóng dáng. Cái này lão bằng bì, không phải còn có một đạo phân thần thân sao? Chẳng lẽ là không chịu nổi đả kích, phân thần thân bản thân tức điên. Tề Hạo không khỏi nghiền ngẫm nâng lên lau một cái cười đều. Yêu linh mô thức. Trường Thiên Đồ chấn động hơi rung. Trong phạm vi bán kính 2.500 dặm đều ở độ trong. Vô số viên linh đoàn hơi nhấp nháy trên đó, giống như là từng viên ngọ ngậy trong trứng cá. Mặc dù có hai viên tương đương với hóa thần cảnh linh đoàn tồn tại, nhưng cái này hai viên linh đoàn lại đều ở tông môn khác trong. Cái này lão bằng bì, liền thừa một đạo phân thần thân, còn có thể chạy đi nơi đâu? Chẳng lẽ? Tề Hạo ánh mắt hơi trầm xuống. Từ Giang Côn phân thần, tự nhiên không thể nào thật tức điên. Nguyên đỉnh tông cùng với phụ cận cũng không tìm tới cái này lão bằng bì bóng dáng, như vậy hơn nửa chỉ còn lại một loại khả năng. Hắn một đạo phân thần thân, nhất định phải không dám rời đi tông môn quá xa, đi tìm những người khác. Dù sao, phân thần thân chính là một viên di động bát phẩm đan dược. Coi như lão bảng bị bề ngoài xấu xí, vẫn vậy sẽ để cho không ít người thèm nhỏ dãi. Cho nên Tề Hạo suy đoán, lão già này xác suất lớn là trốn vào bí cảnh trong đi. Vậy cũng chỉ có thể tìm người hỏi một chút. Tề Hạo ánh mắt trầm xuống. Hắn nguyên bản chỉ tính toán hoàn toàn diệt từ Giang Côn, lấy trừ hậu hoạn, Nguyên Đỉnh Tông tạm thời trước bất động. Một cái phi đao môn toàn tông biến mất, hoặc giả còn có thể là bởi vì phi đao môn ở Đại Linh Châu không sống được nữa, tự đi giải tán, hoặc là thối lui bốn vực phát triển. Nhưng nếu như ngay cả Nguyên Đỉnh Tông cũng toàn tông biến mất, chuyện này nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ Đại Linh Châu. Dù sao, Nguyên Đỉnh Tông còn có nền tảng ở, tông môn bên trong cũng không thiếu nguyên anh cảnh, mặc dù suy tàn, nhưng ít ra vẫn cùng bình thường lót đáy tiểu tông thực lực chênh lệch không nhiều, không lý do cử tông gì rồi. Cho nên, còn chưa thích hợp đại động Nguyên Đỉnh Tông. Nhưng bây giờ, không tìm được Từ Giang Côn, Tề Hạo chỉ có thể bắt cái Nguyên Đỉnh Tông người hỏi một chút tình huống. Bá. Tề Hạo thân hình chợt lóe, thân hình trốn vào hư không. Lại xuất hiện lúc, đã ở một căn trong sân nhỏ. Ông. Một tòa đại trận ầm ầm nổ lên. Trận bàn chỗ tốt, chính là miễn bảy trận phiền toái. Khoan hay nói, Nguyên Điêu trong nhận chứa đồ lưu lại cái này thập phương đại trận bàn, còn dùng rất tốt. Tề Hạo ném một cái đi xuống, một tòa bát phẩm đại trận liền dựng đứng lên. Nhưng trong nhà một kẻ nguyên anh cảnh bát phẩm võ tu, cũng là bị dọa sợ đến cả người tóc gáy dựng thẳng. Đi ra gặp gỡ đi, ở trong phòng run là vô dụng. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Trong nhà ông lão, hít sâu hai cái, tận lực để cho bản thân bình tĩnh lại. Sau đó, ánh mắt âm trầm đi ra. Đạo hữu là kia tông cường giả, vì sao tự tiện xông vào ta tông, còn dám như vậy tùy ý ở lão phu trong sân bày trận pháp? Ông lão trầm giọng nói. Tề Hạo cũng không biết lão giả này ra sao thân phận, chỉ biết là hắn là trong Nguyên Đỉnh Tông, bây giờ tu vi người mạnh nhất. Ta Huyền Thuật Tông tới. Tề Hạo hí mắt cười một tiếng. Ông lão con ngươi kính trương. Cố giả bộ chấn định, trong nháy mắt không chấn áp được nội tâm sợ hãi. Huyền Thuật Tông, cái đó giết tông chủ Thương Thu Trần, nổ lão tổ Nguyên Tiêu, lại một kiếm cắm vào bà ngoại tổ Từ Giang Côn đỉnh đầu trong Huyền Thuật Tông. Đạo hữu, lão hủ không có tham dự trước trường tranh đấu kia a. Lão hủ trước giờ dốc lòng tu hành, không tranh quyền thế, là cái tuyệt đối người tốt ta. Ông lão yếu thế trong trong mắt, cũng mau hù dọa ra nước mắt. Đừng tưởng rằng Nguyên Anh cảnh bát phẩm ghê gớm cỡ nào, bị sợ hai chi phối lúc, đồng dạng sẽ hù dọa khóc. Trừ phi, hắn thật là một không sợ chết. Nhưng dưới mắt ông lão, hiển nhiên là cái sợ chết. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ngươi có phải hay không người tốt, cái này không trọng yếu. Ta là tới giết Từ Giang Côn. Ta hỏi ngươi, hắn ở nơi nào? Ông lão lắc đầu nói, lão hủ không biết ta hôm đó sau, từ lão tổ phân thần thân, sắp thực đã trở lại một chuyến, hắn để cho Từ thị người đời sau Từ Huyên tiếp nhận vị trí tông chủ, để cho bọn ta phụ ta sau, rất nhanh bản thân liền đi, lại không có đã trở lại. Nói như vậy, Từ Huyên có thể biết Từ Giang Côn tung tích. Tề Hạo hỏi. Khục. Cái này lão hủ không rõ ràng lắm. Lão hủ vẫn luôn là cắm đầu tu luyện, không quá yêu quản ngoại vụ. Ông lão sợ hai đạo, đem Từ Huyên linh tượng để cho ta xem một chút. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Tốt. Ông lão vội vàng tế ra một đạo hồn biết, bay về phía giữa không trung, hóa thành một đạo nữ tử bóng dáng. Lạ thường, cô gái này lại còn là một cái vóc người mềm mại xinh đẹp nữ tử. Tề Hạo nguyên tưởng rằng cái này Từ Huyên sẽ là một cái mẹ bàng bị đâu. Cái này Từ Huyên thực lực gì? Nguyên Anh cảnh lục phẩm. Tiểu Thiên, tìm được nàng. Tề Hạo phân phó Tiểu Thiên. Thân chủ, nàng giờ phút này đang ở đại trận ra, ngắm nhìn trận pháp. Tiểu Thiên nói. Tề Hạo sửng sốt một chút, đưa tới cửa nhỏ bàng bì. Ông. Thập phương đại trận thông suốt nứt ra một đạo lỗ hổng. Ngoài trận Từ Huyên mới vừa tâm lên cảnh bị, liền bị một cỗ cường đại lực đột nhiên kéo vào trong đại trận. Ông. Không chờ nàng kêu cứu lên tiếng, đại trận đã khép lại. Vành. Từ Huyên bị thô bạo ngã trên đất, sắc mặt hoảng sợ trong, lại có chút giận bạch. Quả nhiên không đúng. Ta liền nói Nguyên lão tổ thập phương đại trận bàn, làm sao sẽ xuất hiện ở thạch trưởng lão trong sân? Từ Huyên bò người lên, cắn răng nói. Tề Hạo khẽ miệng giật một cái, nếu biết không đúng, còn sát gần như vậy. Nữ nhân này, đầu óc là có bao? Lần này phân tích, lại là nói cho ai tới nghe? Phân tích xong, vậy thì trò chuyện điểm đứng đắn á Từ Giang Côn tránh đi nơi nào? Tề Hạo mở miệng hỏi. Từ Huyên cười lạnh nói, ta là Từ thị người đời sau, ngươi cảm thấy ta sẽ bán đứng nhà mình lão tổ? Ta không nghĩ khi dễ ngươi, nhưng ngươi có chút không biết điều. Tề Hạo khẽ môi dương lên, đi về phía trước ra một bước. Từ Huyên con ngươi co rụt lại, kinh hãi cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Nghĩ đến ngươi cũng là một phương cường giả, chớ có làm ra để cho người khinh bỉ chuyện tới. Phì. A. Từ Huyên một tiếng hét thảm trong, một cái cánh tay phải bay ra ngoài. Tề Hạo sau lưng thạch trưởng lão, sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui về phía sau. Nhưng hắn cùng Từ Huyên đều bị kẹt ở trong thập phương đại trận, lại có thể thối lui nơi nào? Còn dùng trở lại một kiếm sao? Ta cũng không phải là đối với người nào cũng thương hương tiếc ngọc. Người ta tức là đối thủ, người trong mắt ta coi như không phải cái gì nữ nhân. Tề Hạo lãnh đạm cầm trong tay trường kiếm, cắm vào Từ Huyên nách trái trong. Phàm là Từ Huyên nói thêm câu nữa hắn không thích nghe, thân kiếm đều một cái, Từ Huyên cánh tay trái cũng biết bay đi ra ngoài. Ngươi chẳng lẽ chính là cái đó chém ta Từ gia lão tổ thân xác Tề Hạo? Từ Huyên cố nén đau nhức, hoảng sợ hỏi. Tề Hạo khẽ mỉm cười, chính là ta. Cho nên, ngươi có thể phối hợp một chút sao? Tay của ta có chút không cầm được kiếm. Từ Huyên cắn răng giữ tợn nói, ngươi giết ta đi, chỉ cần lão tổ bất tử, ta Từ gia liền còn có chỗ dậy ngày. Phì. A. Thân kiếm mang, cánh tay ngọc bay máu. Bành. Phía sau, thạch trưởng lão kinh hai giữa, ánh mắt lại đột nhiên một hùng, chuẩn bị bùng lên đánh lén. Nhưng thoáng qua, nhưng lại giống như là xì hơi bong bóng cá, ngồi liệt trên đất. Hắn mới nhớ tới, lấy thực lực của hắn, cho dù từ phía sau đánh lén, bùng lên một kích, cũng căn bản không phá được cái này Tề Hạo Cương khí hộ thể a. Chương 384, tiên phẩm luyện linh đỉnh, linh khôi, chương 384, tiên phẩm luyện linh đỉnh, linh khôi. Thạch trưởng lão, ngươi cái này tùng hóa. Thứ Huyên cánh tay trái cũng bị chém tới, đau đến ngã ngửa. Gầm lên Thạch trưởng lão đồng thời, một con trắng non nà nguyên anh từ từ Huyên trong bụng, đột nhiên phá thể mà ra, kia hai cái tay nhỏ trong, lại nâng một tôn đỉnh nhỏ màu xanh. Đi chết đi. Từ Huyên nguyên anh, giữ tợn giống giận, đem đỉnh nhỏ màu xanh đẩy chấn mà ra, đánh phía Tề Hạo. A. Tề Hạo chẳng qua là một tiếng kinh ngạc, hùng mạnh kiếm cương oanh chấn mà ra. Kia đỉnh nhỏ màu xanh, nhất thời bị chấn động đến bắn ngược trở về, một cái đem Từ Huyên nguyên anh chấn động đến bay ngược ra, hung hăng đụng vào thập phương đại trận trận trên vách. Bành. Tề Hạo tâm niệm vừa động, phía trên đại trận truyền ra cực mạnh bám vào lực. Từ Huyên nguyên anh không có thể lại bắn ra đại trận, mà giống như là một con bị lột da huyết châu, dính vào trên đại trận. Tôn kia đỉnh nhỏ màu xanh cũng bịch một tiếng, bị Tề Hạo kiếm cương lực chấn áp tại địa, cố gắng mong muốn dãy rủa bắn lên, nhưng không cách nào sụp đổ phá kiếm cương lực. Tán. Tề Hạo trong mắt ngưng lại, một cỗ cường đại nguyên thần lực thẳng quanh đỉnh nhỏ màu xanh mà đi. Vành. Một cỗ nguyên thần lực từ nhỏ trên đỉnh tán diệt mà đi. A. Từ Huyên nguyên anh nhất thời kêu đau đớn một tiếng, hồng phương phức trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Cái này đỉnh nhỏ màu xanh là nàng lấy nguyên anh tế luyện trăm năm vật, bây giờ trên chiếc đỉnh nhỏ nguyên thần lực bị phá vỡ, nàng nguyên anh tự nhiên cũng phải chịu đựng cắn trả tổn thương. Hay là một tôn tiên phẩm luyện linh đỉnh, ngược lại cái không sai thứ là vật. Tề Hạo khẽ mỉm cười, giơ tay lên đem đỉnh nhỏ màu xanh hấp xả vào tay. Loại này luyện linh đỉnh chỉ cần tế dùng, liền có thể hấp thu thiên địa linh khí, ngưng hóa thành dịch. Nếu là trôi lơ lửng đan điển, cũng có thể đưa đến tụ linh hiệu quả, tăng lên võ tu tốc độ tu luyện. Cái này từ Huyên Thiên Phú kỳ thực không phải đặc biệt tốt, bây giờ có thể có nguyên anh cảnh lục phẩm tu vi, tôn này luyện linh đỉnh có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Thu. Tề Hạo cười một tiếng, đem màu xanh luyện linh đỉnh thu nhập trong nhận chữ vật. Từ Huyên Nguyên Anh thống khổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nồng nặc không cam lòng. Tề Hạo đi lên trước, nắm Từ Huyên Nguyên Anh miệng nhỏ, cười nhạt nói đi, Từ Giang Côn rốt cuộc giấu đi đâu rồi? Nói, ta liền cho ngươi một cái thông khoái. Nếu không, coi như ngươi chỉ còn dư lại một cái Nguyên Anh, ta vẫn vậy có vô số loại luyện thần thủ đoạn để ngươi nếm tận thống khổ. Mặc dù ngươi đối Từ Giang Côn trung thành, ta thật thượng thức biết, nhưng cái này vẫn vậy sẽ không để cho ta đối với mình kẻ địch sinh ra chút xíu thương hại. Từ Huyên cắn răng nói, ngươi đừng có nằm động. Nếu không phải là lão tổ chiếu cố ta căn bản vô duyên bước vào Nguyên Anh cảnh, cũng không sống tới bây giờ. Ngươi có thủ đoạn gì, xử hết ra chính là. Tề Hạo nhướng mày. Từ Giang Côn sợ là cũng không có ngươi tự tin như vậy. Tề Hạo hừ lạnh nói. Từ Huyên Nguyên Anh hừ lạnh nói, người khác như thế nào, ta Từ Huyên không xen vào, nhưng ta Từ Huyên tuyệt sẽ không phản bội lão tổ. Hiểu. Tề Hạo khẽ mỉm cười, ta thành toàn ngươi. Tề Hạo khoát tay, lòng bàn tay che ở Từ Huyên Nguyên Anh trên đỉnh đầu. Ngươi muốn làm gì? Từ Huyên hoảng sợ nói. Tề Hạo đạm mạc nói, không có gì, chính là đem ngươi Nguyên Anh luyện thành linh khôi mà thôi. Thành linh khôi, ngươi thì không phải là ngươi, ngươi biết ngoan ngoãn trả lời ta toàn bộ vấn đề. Nguyên bản ta là không thèm với dùng loại thủ đoạn này, nhưng ngươi quá bướng bỉnh, ta cũng chỉ có thể dùng hạ sách này. Thạch trưởng lão hoảng sợ giữa, chợt ngửi thấy một cỗ mùi lạ. Hắn giống như bị dọa đến bài tiết không kiềm chế. Linh khôi, đó không phải là ma tu thủ đoạn sao? Từ Huyên hoảng sợ nhìn chằm chằm linh mâu, thông suốt cảm giác được một cỗ cường đại nguyên thần lực ầm ầm tràn vào bản thân Nguyên Anh thân. Ách a, nàng như phát điên thống khổ điên cuồng la. Cương liệt, đáng kính nể, nhưng sẽ không để cho nhân thủ mềm, sẽ chỉ làm Tề Hạo vận dụng nhiều hơn thủ đoạn. Tức là địch ta, nhân tử không chỉ là chuyện tiểu lâm, cũng là sẽ cắt thương bản thân một thanh ám nhận. Rất nhanh, ở Tề Hạo nguyên thần lực bạo lực tồi tàn hạ, Từ Huyên nguyên bản ý chí cơ bản tan rã lái đi, Tề Hạo nguyên thần thời là thừa lúc vắng mà vào, lấy hồn âm lật đi lật lại chấn nhập trong đó. Nguyên bản linh mâu tan rã Từ Huyên, linh mâu dần dần lại tụ lại một tia thần thái. Chỉ bất quá, giờ khắc này Nguyên Anh nhìn về phía Tề Hạo, lại không một tia hận thù, mà là cung kính. Nàng đã thành Tề Hạo linh khôi, Tề Hạo chính là nàng chủ nhân. Từ Giang Côn ở đâu? Tề Hạo lãnh đạm hỏi. Lão tổ ở Linh Nguyệt bí cảnh. Từ Huyên khéo léo lên tiếng. Ngươi nhưng nhận biết Linh Nguyệt bí cảnh chỗ? Tề Hạo hỏi. Từ Huyên lắc đầu nói, không biết, cái này Linh Nguyệt bí cảnh vị trí hiện thời, chỉ có lão tổ tự mình biết. Hắn trước khi đi, chỉ nói cho ta, hắn phải đi Linh Nguyệt bí cảnh tái tạo thân xác, cho nên sẽ thời gian rất lâu không còn lộ diện. Cái này lão bằng bì, thật đúng là so với ta tưởng tượng còn phải cầu. Vậy mà cho mình dự lưu lại một chỗ bí cảnh làm tị nạn chỗ. Tề Hạo sầm mặt lại. Mà thôi, vậy thì chờ chính ngươi nhảy ra đi. Dùng nhiều như vậy thủ đoạn, cũng không thể bắt được Từ Giang Côn tới, Tề Hạo cũng không muốn tiếp tục hành hạ. Chuyện thế gian, cũng không thể nào khiến người hài lòng. Tay hắn đen, đối thủ cũng không ngu. Biết Huyền Thuật Tông sẽ không cứ tính như vậy, lão bằng bì khẳng định sợ muốn chết, trực tiếp bỏ lại Nguyên Đình Tông, bản thân trốn đi. Hắn nhìn một cái Từ Huyên Nguyên Anh, nhàn nhạt nói, ngươi đây không tính là phản bội hắn. Ta nói qua, thành toàn ngươi, vậy liền thành toàn ngươi. Tề Hạo bàn tay, lần nữa lao Từ Huyên đỉnh đầu. Bành. Một trường rung nhẹ, Từ Huyên Nguyên Anh thân thể bắt đầu tán linh giải thể. Rất nhanh hóa thành một mảnh linh lưu, tản mát ở đại trận bên trong không gian. Như Từ Huyên loại người này, Tề Hạo cho dù đã đem nàng luyện thành linh khôi, cũng sẽ không đổi dùng. Đáng chết, cũng đáng giá tôn trọng. Tề Hạo xoay người, lạnh lùng nhìn một cái bài tiết không kiềm chế Thạch trưởng lão, ngươi nói thế nào? A. Tôn giá muốn lão hủ làm gì? Lão hủ nhi liền làm như thế đó. Thạch trưởng lão vội nói, vậy thì làm ta linh nô đi. Tới. Thạch trưởng lão con ngươi kinh co lại, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bỏ đến Tề Hạo trước mặt. Thế gian này người luôn là muôn hình muôn vẻ, nếu đều là giống nhau người, cũng là không thú vị. Tề Hạo quyết định đem bên trong một chỗ bí cảnh, mệnh danh là Linh Nô bí cảnh. Chỗ này bí cảnh, đặc biệt liền thu nạp một ít hắn không lọt nổi mắt xanh, nhưng lại còn có giá trị lợi dụng người. Đối Thạch trưởng lão trồng nguyên kiếm khí, đưa vào Linh Nô bí cảnh sau, Tề Hạo thông qua trưởng tiên đồ, nhẹ nhõm tìm được Nguyên đỉnh tông cất giữ tông môn tài nguyên địa phương. Một đường tiến vào trong đó, đem Nguyên đỉnh tông tông môn tài nguyên dự trữ cấp sạch sau, Tề Hạo liền rời đi Nguyên đỉnh tông. Về phần những thứ kia tiểu đệ tử, cũng không dám lên trước ngăn cản hắn nguyên ánh cảnh, Tề Hạo không để ý tới nữa. Mà lần này, hắn lúc trước thế diện dung xuất hiện, ai cũng truy cứu không tới Huyền Thuật tông trên đầu. Đang ở Tề Hạo chuẩn bị lại đi Thương Vân tông đi một vòng thời điểm, tay áo trong túi quần một cái đưa tin phù bài cũng là chấn động lên. Hắn trong mắt híp một cái. Cái này quả đưa tin phù bài, là nhất phù thương cấp hắn. Hắn từ giữa không trung rơi xuống đất, khôi phục Tề Hạo mặt mũi. Lúc này mới rót vào linh lực, liên thông đưa tin. Ông. Linh ảnh bắn ra mà ra, nhất thời hiện hóa ra mặt nóng nảy nhiếp phù thương linh ảnh tới. Chương 385, ta lập tức trở lại nhặt xác cho ngươi, chương 385, ta lập tức trở lại nhặt xác cho ngươi. Xem linh ảnh bên trên nhiếp phù thương, Tề Hạo cười nhạt hỏi, thế nào? Mặc dù nhiếp phù thương một bộ dáng rất lo lắng, nhưng Tề Hạo cũng không phải là rất lo lắng. Hạ Ẩn Long cùng Ưng Triều Nguyên đều ở đây Huyền Thuật Tông liền ra không được chuyện lớn. Tề Hạo a, ngươi được mau cứu lão hủ a. Nhiếp phù thương lẩy bẩy nói. Tề Hạo chân mày cau lại, cấu kết tiểu đệ tử bị phát hiện, vãn tiết nếu không bảo đảm. Khu khu khụ, nói càn, lão hủ thế nhưng là người đứng đắn. Nhiếp phù thương mặt mo hơi đỏ, giận si khói một tiếng, muốn lần nữa lẩy bẩy đứng lên, chợt phát hiện, bản thân khó khăn lắm mới ủ cái chủng loại kia tâm tình, đã hoàn toàn tiếp theo không lên. Người đứng đắn thì nói nhanh lên chuyện đứng đắn đi. Ta rất bận rộn. Tề Hạo không vui nói. Cái này tiểu lão đầu, ngay từng ngày biết ngày cùng hắn diễn. Nhiếp phù thương vội nói, ngươi không có cảm giác đến sao? Lão hủ đột phá. Ngươi nhìn một chút ngày này bên trên, đen nhánh đen. Kiếp này lôi lập tức sẽ phải đánh xuống đến rồi, nhưng lão hủ trước giờ không nghĩ tới, bản thân có thể nhanh như vậy đột phá a, cho nên hoàn toàn không có làm độ kiếp chuẩn bị a. Nhiếp phù thương đang khi nói chuyện, còn cầm đưa tin phù bài, hướng về phía trên bầu trời đang lăn lộn tụ tập lôi vân. Tề Hạo mặt, so mây trên trời tầng còn phải đen. Cái này đưa tin trong, hắn còn có thể cảm ứng được nhiếp phù thương khí tức biến hóa sao? Bất quá, lão tiểu tử này có thể nhanh như vậy đột phá, Tề Hạo quả thật có chút ngoài ý muốn. Ngươi chưa chuẩn bị xong, ngươi hướng cái gì cảnh? Tự cầu phúc đi. Tề Hạo hừ một tiếng nói, ở bên ngoài độ kiếp, ngươi đây không phải là lãng phí bản kiếm chủ đạo nguyên sao? Còn có 6 đạo đạo nguyên khí hơi thở, cũng uổng. Nhiếp phù thương hốc mắt đỏ lên, Tề Hạo à, ngươi cũng không thể bất kể lão hủ à, lão hủ thật không muốn đột phá à. Đây không phải là mấy ngày nay thanh nhàn, ương triều nguyên lại ở bên kia đột phá độ kiếp, lão hủ cũng liền tò mò một cái, thử một cái phân thần tụ linh, ai nghĩ đến, vèo một cái tử, nó là được à. Thật là nghiệp chứng a. Tề Hạo khẽ miệng không nhịn được khẽ nhăn một cái. Vèo một cái, đã đột phá. Chẳng lẽ cái này tiểu lão đầu, mới thật sự là đạo vận chuyển thân người? Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, ba đạo sấm vang kinh người. Hình ảnh chuyển một cái, chính là ba bó tử lôi, hướng Ưng Triều Nguyên khách viện phương hướng đánh xuống mà đi. Giờ phút này Ưng Triều Nguyên đang mặt ngưng trọng treo thân giữa không trung, mặc trên người một bộ màu tím lôi giáp, tay trái xách theo một mặt màu tím đại thuẫn, tay phải xách theo một thanh tử sắc đại kiếm. Cả người bị một tầng tử quang bao phủ. Tao bao cực kỳ. Cái này võ trang đầy đủ bộ dáng, lại một lần nữa để cho Tề Hạo môi hơi rút ra. Thử tiêu thần lôi. Tiểu tử này công pháp tu luyện, ngược lại không tệ. Tề Hạo trong mắt híp lại. Có thể dẫn rơi tử tiêu thần lôi cướp, ít nhất cũng là tiên võ cao cấp công pháp. Nhưng tiên đài lâu thân là 12 đỉnh cấp tông môn một trong, xác thực cũng có cái này nền tảng. Tề Hạo, không có thời gian làm trễ nải a, mau trở lại mau cứu lão hủ đi. Lão hủ không có tiên giáp, không có tiên thuẫn, cũng không tiên kiếm nơi tay, vội vàng độ kiếp, cái này nhất định là muốn không ngăn được a. Hình ảnh chuyển một cái, thành lệ rơi đầy mặt nhiếp phù thương. Tề Hạo rất hoài nghi, cái này tiểu lão đầu mới vừa rồi đem hình ảnh chuyển hướng nơi khác, thật ra là vì cấp hắn đủ tâm tình, tranh thủ thời gian. Chờ, ta lập tức trở lại nhà xác cho ngươi. Tề Hạo tức giận đoạn mất đưa tin. Huyền Phật tông hai người độ kiếp, động tĩnh lớn như vậy, hắn xác thực nên trở về nhìn một chút. Hơn nữa, nói vậy giờ phút này Huyền Thuật Tông trung quanh hẳn là cũng sẽ rất náo nhiệt. Náo nhiệt như vậy, làm sao có thể thiếu được hắn Tề Hạo? Bá, một bước đạp hư đi, chớp mắt mấy trăm dặm. Oanh, còn chưa tới Huyền Thuật Tông phụ cận, xa xa giữa, Tề Hạo liền thấy một đạo ngân lôi rơi vô ích xuống, trực kích một đạo áo bào xanh liệt liệt bóng người mà đi. Phá! Người này hét lớn một tiếng, một đạo kiếm quang xông lên trời không, đập đến ngân lôi. Oanh, lôi buộc băng tán, kiếm quang vẫn vậy ngút trời, thế không thể đỡ. Bọn nhỏ, thấy không? Lôi kiếp không hề đáng sợ. Chúng ta tu đạo, làm mang không sợ. Tâm hướng đại đạo đi, can đảm nên tiên lôi. Cướp là thang lên trời, dịu ta lăng vân trí. Ngựa đầu trắng như ca, ta cười làm gì được ta. Làm như kiếm trong tay, duệ phá vạn trọng cướp. Ha ha ha. Trên hư không, tên lão giả kia rong rạc, ngựa đầu cười to, một thân phong cốt, thật để cho người bội phục. Huyền Thuật Tông những đệ tử kia, nghe kia khí chí ngút trời lời nói hùng hồn, từng cái một cũng là phân chấn không dứt, kích động cân đánh máu rồng vậy. Không nghĩ tới, cái này nhiếp phù thương hay là một nhân vật. Ngoài Huyền Thuật Tông ngàn dặm, một kẻ người mặc trường bào màu lam trung niên mỹ phụ, nhìn trên hư không nhiếp phù thương, ánh mắt có chút sáng quắc. Trung niên mỹ phụ này, kỳ thực là phụ cận 3.000 ngoài giảm Lam Thủy Tông lão tổ Hải Tâm Tự. Thu vi đã sớm là hóa thần cảnh tam phẩm. Nàng vốn là bị Ưng Triều Nguyên Tử Tiêu Thần Lôi cấp hấp dẫn mà tới, không nghĩ tới, để cho nàng không nhìn thấy một cái không giống nhau nhiếp phù thương. Xác thực, thật là vạn năm không đều, nhất minh kinh nhân. Xem ra, lần này Vạn Tông đại hội, không thiếu được cái này Huyền Thuật Tông danh tiếng. Hải Tâm Tự cách đó không xa, một kẻ người mặc màu đen kiếm bào ông lão, từ tốn nói. Hắn trong mắt chỗ sâu, lại ẩn leo một cái âm trầm. Người này chính là Tàng Kiếm Tông lão tổ Đinh Phong, hóa thần cảnh lục phẩm tột cùng tu vi. Tàng Kiếm Tông trong, mặc dù không có đại thừa cảnh cường giả, nhưng ở trung đẳng tông môn nhóm cũng là thuộc về thực lực cực mạnh tồn tại. Tột cùng nhất lúc đã từng đạt tới qua một tông 10 hóa thần trình độ. Chỉ tiếc, loại này tột cùng không có thể kéo dài bao lâu, liền có 5 tên hóa thần cảnh liên tiếp ở lôi kiếp dưới, thân tử đạo tiêu. A, hai vị đạo hữu, hồi lâu không thấy a. Trong hư không, hai bóng người đạp không mà tới. Đinh Phong, Hải Tâm tự vội vàng hướng hai người làm lễ, không nghĩ tới Âu Dương Phó Tông chủ và Lữ đạo hữu cũng tới. Âu Dương Sán liếc mắt một cái Huyền Thuật Tông phương hướng, cười nhạt nói, động tĩnh lớn như vậy, cũng phải sang đây xem một cái. Chẳng qua là không nghĩ tới, tiên đại lâu vị kia thiên tiêu, hoàn toàn sẽ chọn tại bên trong Huyền Thuật Tông đột phá, cái này Tử Tiêu thần lôi cấp một khi vượt qua, chỗ dáng lâm đạo vận linh quang, thế nhưng là phúc phận không cản a, Huyền Thuật Tông đây là muốn nhặt đại tiện nghi. Đinh Phong trong mắt trầm xuống, hừ lạnh nói, cái này Huyền Thuật Tông, đúng là cái sẽ kiếm tiện nghi. Nhưng dựa vào kiếm tiện nghi trỗi dậy, lại có thể đi bao xa? Cái này cường tông chi đạo, cuối cùng là phải dựa vào tự thân nền tảng cùng đệ tử trong môn tiên phú. Ý Liễu lão hủ xem ra, cái này Huyền Thuật Tông cũng bất quá là nhất thời danh tiếng mà thôi. Hải Tâm tự khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì. Dù sao, Lam Thủy Tông cùng Huyền Thuật Tông giữa, một mực cũng không có gì giao tập. Lúc này, Lữ Miên nhàn nhạt mở miệng nói, kia linh đạo hữu nhưng là mớ lỗi. Cái này Huyền Thuật Tông đã trỗi dậy, vậy liền không là nhất thời danh tiếng. Ta coi, không cần trăm năm, cái này Huyền Thuật Tông thực lực, tất có thể tiến lên trung đẳng tông môn danh sách 5 vị trí đầu. Đinh Phong mặt liền biến sắc. Bước lên top 5. Bọn họ Tàng Kiếm Tông, trước mắt nhưng chỉ là xếp hạng thứ 5. Cái này Lữ Miên ý là, còn con này Huyền Thuật Tông, trong vòng trăm năm là có thể chen rơi bọn họ Tàng Kiếm Tông, trở thành trung đẳng trong tông môn, top 5 tồn tại. Lữ đạo hữu có phải hay không quá để mắt bọn họ? Đinh Phong âm lãnh nắm chặt lại quả đấm. A, Đinh đạo hữu chẳng lẽ còn không biết Phi Đao môn bị diệt, cùng với ba tông khó khăn chuyện. Kia tử lão tổ thế nhưng là hóa thần cảnh ngũ phẩm tột cùng tu vi, lại bị Huyền Thuật Tông một kẻ tiểu đệ tử, một kiếm cắm nát đầu đâu. Tu vi của người này, nếu còn nữa tiến tiến, sợ rằng liền hóa thần cảnh lục phẩm đều sẽ không có thể là đối thủ của hắn đi. Lữ Miên khẽ môi nghiêng dương, cười nhạo nói. Chương 386, tốt. Rượu. Thứ 4 càng, chương 386, tốt. Rượu. Thứ 4 càng. Đinh Phong trong mắt híp lại, đột nhiên ôm quyền cười nói, Lữ đạo hữu nói cực phải, cái này Huyền Thuật Tông thế đầu mạnh như vậy, ta Tàng Kiếm Tông làm nên cùng cái này Huyền Thuật Tông mau sớm giao hảo mới là, tránh cho lão hủ sẽ thành kế tiếp từ giang côn. Lữ Miên mỉm cười nói, Đinh đạo hữu quả nhiên sáng suốt. Đinh Phong cười một tiếng. Trong lòng cũng là thầm mắng một tiếng, thật là một lão ký nữ. Lữ Miên trong lời nói, rõ ràng là nghĩ kích thích với hắn, đối phó Huyền Thuật Tông. Nhưng Đinh Phong cũng không ngu, tự nhiên không lên Lữ Miên đạo. Mà Lữ Miên lúc này cũng là rất là trầm ổn, mắt thấy Đinh Phong không có trung kế, cũng không giận. Bởi vì nàng biết, có chút tâm tình, không phải nghĩ ấn xuống, là có thể một mực ấn được. A, đúng, nghe nói Thiên Khí môn bị người diệt, Lữ đạo hữu biết chuyện này sao? Đinh Phong chợt nhớ tới đạo. Lữ Miên ánh mắt trầm xuống, nhàn nhạt nói, gần đây bị diệt tông môn còn thiếu sao? Võ đạo một đường, trước giờ như đi trên băng mỏng, nếu là đắc tội không nên đắc tội người, ai cũng khó bảo toàn sẽ không bước vào hậu trận. Bất quá ấn tình huống trước mắt đến xem, cái này bị diệt, tựa hồ cũng là trung tiểu tông môn. Đinh đạo hữu sau khi trở về, được cẩn thận đề phòng. Đa tạ Lữ đạo hữu lòng tốt nhắc nhở, lão hủ sẽ cẩn thận. Đinh Phong sắc mặt tối sầm. Vốn định cầm Thiên Khí môn chuyện, chọc tức một phen Lữ Miên. Không nghĩ tới, lại bị Lữ Miên cấp chán ghét trở lại rồi. Ngươi nếu không phải luyện bảo tông phó tông chủ đạo lữ, lão phu sao lại để ngươi cái này lão ký nữ ở trước mặt lão phu như vậy ngông cuồng. Đinh Phong trong lòng thầm giận. Hắn là hóa thần cảnh lục phẩm tuyệt cùng, Lữ Miên bất quá là hóa thần cảnh tứ phẩm tuyệt cùng, làm sao đối phương bên người còn đứng một cái Âu Dương Sán. Âu Dương Sán cùng Đinh Phong tu vi ngang hàng, đều vì hóa thần cảnh lục phẩm tuyệt cùng. Nhưng Âu Dương Sán thực lực ở luyện bảo tông đại thừa dưới cũng chỉ có thể sắp xếp cái thứ ba, mà hắn Đinh Phong cũng đã là trong Tàng Kiếm Tông mạnh nhất, cho nên có khí Đinh Phong cũng phải cất dấu thu. Ông, Thinh Linh Sơn, Đan Đường tiểu viện, Thiên Bích đại trận tiết rơi xuống đất, Tề Hạo làm bộ từ trong đi ra. Hắn nâng đầu liếc mắt một cái Nhiếp Phủ Thương, thật muốn đem Nhiếp Phủ Thương lúc trước kia khóc nhẹ bộ dáng khắc ảnh đi ra, thả cấp toàn tông các đệ tử thật tốt coi trộn một chút. Tề Hạo chợt có chút ngộ hiểu, cái này Nhiếp Phủ Thương có thể thuận lợi như vậy phá vỡ mà vào hóa thần cảnh, chẳng lẽ là cùng lao tiểu tử này vô cùng run đem tự mình nhân cách tùy ý phân tách có liên quan? Tề Hạo, ngươi có thể tính trở lại rồi. Lão hủ cũng mau vội muốn chết. Nhanh, cấp lão hủ một chút bà bối, cái này hai làn sóng kiếp lôi cũng nhanh đến rồi a. Nhiếp Phủ Thương vừa phát hiện Tề Hạo khí tức, chính là vội vàng truyền âm nói. Tề Hạo giơ tay lên vung lên, một cái tiểu đan bình bay trên trời mà đi. Nhiếp Phủ Thương mặc dù có chút trang, nhưng cũng là vì phân chấn tông môn đệ tử, Tề Hạo mặc dù có chút khinh bỉ cái này tiểu lão đầu, nhưng cũng sẽ không ở loại thời điểm này phá đám. Trên điểm tướng đài tướng quân, trong lòng lại là lo âu cùng hoảng hốt, trên mặt cũng là uy vũ. Bởi vì, sĩ khí rất trọng yếu. Đánh một trận chi thắng thua, không chỉ có là ở đem dũng, càng là ở bình phong. Một tông chi vinh nhục cùng mạnh yếu, cũng là vậy. Cường giả tranh lập tức, đệ tử mưu tương lai. Rất nhiều chuyện, không phải một sớm một chiều, là tiềm di mạc hóa, là ý chí tích lũy. Xem toàn tông đệ tử kia từng tờ một phân chấn mặt đỏ lên, Tề Hạo biết, Nhiếp Phủ Thương cái này miệng phá vương, làm được. Huyền Thuật Tông xưa nay không phải không biết phân đấu, mà là không có vật khí. Bây giờ, hắn đến rồi. Hắn chính là Huyền Thuật Tông một mực chờ đợi kia phần khí vận. Bá. Nhiếp Phủ Thương khoát tay, đem tiểu đan bình kéo vào trong tay. Hắn truyền âm nói, "Khục, lần sau làm cái ít rượu bình tới trang, như vậy không dễ dàng bị người nhìn ra ngươi đang giúp ta." Tề Hạo. Ha ha ha. Tề Hạo, tiểu tử ngươi, tinh nghịch à, bản tông còn tưởng rằng là ngươi được cái gì tiên đan, muốn giúp lão phu độ kiếp đâu, không có nghĩ rằng lại là dùng bình đan dược tử giả vờ một hớp rượu cũ. Nhưng ngươi phần này tâm ý, bản tông thu. Lão hủ uống rượu cũ, phù không đợi lôi du. Ô, tốt. Rượu. Đạo nguyên linh đan vừa vào cổ, nhất phủ thương con ngươi đột nhiên lồi trừng lên tới. Cái cuối cùng rượu chữ đều là từ trong hàm răng tư đi ra. Cái này gì đan dược a, dược lực lại là mạnh mẽ như vậy bá đạo. Từng cổ một hùng mạnh linh lực hóa tán ở nhất phủ thương trong cơ thể, để cho hắn cảm giác mình cũng mau nếu bị xanh bạo. Nhưng lại có một cỗ khác lực lượng thần bí xuyên động trong cơ thể hắn, để cho hắn gân cốt cùng quanh thân kinh mạch phải lấy thật nhanh cường hóa. Rầm rầm rầm. Lúc đó, đợt thứ hai kiếp lôi, ba đạo lôi buộc ầm ầm rơi xuống. Cấp lao phu phá vỡ. Mượn trong cơ thể kia cổ nổ nhảy lực lượng, nhiếp phủ thương giơ tay lên trong trường kiếm, một đạo thiên tuyệt kiếm khí ầm ầm chém vô ích mà đi. Oeng. Một kiếm phá ba lôi. Thật là mạnh. Tông chủ Lý Vũ. Tông chủ quá mạnh. Huyền thuật tông các đệ tử hoan hô không dứt, càng thêm phấn chấn. Ở phía trời xa mấy người, sắc mặt cũng là càng thêm âm trầm. Cái này không giống như là huyền thuật tông kiếm thuật. Đinh Phong trong mắt híp một cái, lạnh trầm giọng nói, tuyệt đối không phải huyền thuật tông kiếm thuật. Huyền thuật tông một mực truyền thừa chỉ có 3 loại kiếm thuật, vì Huyền Thanh kiếm quyết, Thần Hỏa kiếm, Vong Thân kiếm, cái này 3 loại kiếm thuật, mặc dù đều là linh võ cao cấp kiếm quyết, nhưng căn bản không có mới vừa rồi một kiếm kia uy lực. Mới vừa rồi nhiếp phụ thương một kiếm này, tuyệt đối là tiên võ kiếm thuật. Hơn nữa, vô cùng có thể là tiên võ cao cấp. Lữ Miên trầm giọng nói, tiên võ cao cấp kiếm thuật. Đinh Phong chỉ cảm thấy mình bị đâm đau đớn. Dựa vào cái gì, một cái lót đáy vạn năm huyền thuật tông có thể lấy được tiên võ cao cấp kiếm thuật? Hắn Tàng kiếm tông, Khổ Tâm cường tông mấy chục ngàn năm, hay là cái trung đẳng tông môn? Bọn họ một mực không người có thể thăng đại thừa, thiếu được không phải là một bộ tiên võ cao cấp công pháp sao? Ngươi xác định đó là tiên võ cao cấp công pháp? Đinh Phong trầm giọng nói. Lữ Miên cười nhạt nói, ta thế nào xác định? Đạn Cờ đạo hưu có thể tiếp theo lui về phía sau nhìn a, nếu nhất phủ thường có thể liên phá 6 làn sóng kiếp lôi, cái này cho dù không phải tiên võ cao cấp kiếm quyết, vậy cũng ít nhất tiên võ trung cấp kiếm quyết. Một bên Lam Thủy Tông lão tổ Hải Tâm tự, một đôi thanh mi hơi nhíu. Lữ Miên cùng Đinh Phong đối thoại, để cho nàng nghe không nhịn được sinh lòng một trận chán ghét. Lúc này chắp tay nói, ba vị đạo hữu, cái này náo nhiệt ta liền không nhịn. Vạn Tông đại hội bên trên thấy, Hải đạo hữu xin cứ tự nhiên. Âu Dương Sán cười nhạt, Hải Tâm tự xoay người đạp không mà đi. Nàng không ngăn cản được người nói chuyện, nhưng lại có thể lựa chọn bản thân rời đi. Bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân ta, cũng là một loại tu hành chi đạo. Rầm rầm rầm. Nhất phủ thương bên này thứ nhì sóng lôi kiếp vừa qua khỏi, Ưng Triều Nguyên bên kia đã nên đón đợt thứ tư chín đạo tử lôi. Thiên kiếm chém tiêu. Oeng. Ưng Triều Nguyên gầm lên một tiếng, một kiếm quét ngang trời cao, huyết lệ tử quang, tựa như một đạo khổng lồ màu tím trường hồng, vắt ngang trời cao. Oeng. Chín đạo tử tiêu thần lôi bị hùng mạnh kiếm mang quanh quét, nhất thời nhất tề sụp đổ chấn, không ít lôi nguyên lực tán diệt lại đi. Nhưng cựu lôi không thể toàn bộ sụp đổ phá, vẫn vậy có tàn thế, quanh kích xuống. Ta ngăn cản. Ưng Triều Nguyên hú lên quái dị, nâng lên tay trái nắm chặt màu tím tiên thuẫn. Quanh. Cựu lôi giận hạ, đánh vào tím thuẫn bên trên, bị tím thuẫn bên trên màu tím thuẫn cương, toàn bộ đánh tan đi. Ha ha, đại ca, ngươi độ cái này hóa thần cấp lúc, nhưng có ta dễ dàng như vậy không? Tím thuẫn phía dưới Ưng Triều Nguyên hướng Tề Hạo vị trí, nét mép cười hỏi. Tề Hạo ra mặt vừa kéo. Hai người các ngươi độ kiếp, liền đàng hoàng độ kiếp, có được hay không? Lại tít tít, Tề Hạo không ngại cấp bọn họ hơn nữa một kiếp. Chương 387, rất không bình thường, chương 387, rất không bình thường. Bá. Tề Hạo đang không nói lúc, một đạo bóng người bay xuống bên cạnh hắn, nhếch mép hướng hắn đưa bàn tay ra. Ngươi cũng phải làm trò. Tề Hạo nhíu mày một cái. Hạ Ẩn Long cười thầm, ta không làm yêu, ta chỉ muốn muốn một viên ngươi cấp nhất phủ thường cái chủng loại kia đan dược. Không có, liền viên kia. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Hạ Ẩn Long trợn trắng mắt, gạt gẫm ai đó, liền một viên, ngươi có thể cho nhất phủ thường. Tề Hạo nhàn nhạt nói, nguyên lai ngươi là nhìn như vậy ta. Hạ Ẩn Long bất đắc dĩ thu bàn tay về, có chút ao ước liếc nhìn Nhiếp Phù Thường, kia đan dược rất là không tầm thường, cấp hắn ăn, thật là phí của trời a. Tề Hạo gật đầu nói, quả thật có chút phí của trời. Trung quanh đến rồi không ít người. Lần này Huyền Thuật Tông là hoàn toàn không có cách nào kín tiếng. Hạ Ẩn Long nhỏ giọng nói. Tề Hạo cười nhạt nói, tất nhiên, có ta ở đây địa phương, muốn kín tiếng, quá khó. Hạ Ẩn Long, còn có nửa năm, chính là Vạn Tông đại hội. Lần này Vạn Tông đại hội vốn nên từ chúng ta Cửu Long kiếm môn tổ chức, nhưng gia ngại phiền toái, liền giao cho phủ Du Điện đi tổ chức. Đến lúc đó, ngươi định cho Huyền Thuật Tông tranh tới trình độ nào? Hạ Ẩn Long hỏi. Tề Hạo trầm ngâm một chút, nói, cái này Vạn Tông đại hội chủ yếu là làm gì? Hạ Ẩn Long cười nói, kỳ thực cũng không có gì, chính là bình định tông môn cấp bậc, đồng thời tranh đoạt cùng hàng cấp bậc trong tông môn xếp hạng. Coi đây là sau này Vạn Kiếp bí cảnh cùng Tiên Trì bí cảnh làm chuẩn bị. Tề Hạo trong mắt híp lại. Đại Linh Châu tổng cộng có tứ đại bí cảnh, cái này hắn biết. Ác Linh bí cảnh, Tiên Trùng bí cảnh, Vạn Kiếp bí cảnh, Tiên Trì bí cảnh. Trong đó Ác Linh bí cảnh cùng Tiên Trùng bí cảnh, hắn đều đã từng tiến vào một lần. Còn lại cái này hai đại bí cảnh, Trần Linh Dạng ban đầu cấp hồn thạch trong, cũng chỉ là một câu mang qua, chô nói rất ít. Mặc dù hứng thú không lớn, nhưng nhìn ngươi có chút muốn nói dáng vẻ, vậy thì nói kỹ càng một chút đi. Tề Hạo cười nhạt nói. Hạ Ẩn Long khỏe miệng hơi rút ra, nói, Vạn Kiếp bí cảnh, thật ra là một chỗ sinh tử trận. Mở ra sau, linh tu ma đạo đều có thể tiến vào bên trong, cùng bí cảnh trong dị ma kiếp thú chém giết. Chờ sau khi đi ra, chém giết dị ma kiếp thú nhiều nhất người, sẽ tiến hành một lần xếp hạng. Xếp hạng càng cao, sau đó mở ra tiên trì bí cảnh trong, thời gian tu luyện liền có thể càng lâu. Mà Vạn Tông đại hội bên trên, tông môn giữa xếp hạng đem liên quan đến các tông tiến vào Vạn Kiếp bí cảnh hạng số lượng. Bởi vì tiến vào vạn kiếp bí cảnh tổng số người là hạn định, chỉ có thể là 10.000 người tiến vào. Trong đó linh tông 6.000 người hạng, ma tu 4.000 người hạng. Tại trên vạn tông đại hội, tông môn xếp hạng càng cao, liền có thể lấy được nhiều hơn hạng, tiến vào vạn kiếp bí cảnh. Mỗi một tông đi vào nhiều người, không chỉ có ở sức chiến đấu có ưu thế, nếu là còn nữa đồng môn nhường cho, hiệp trợ chém giết dị ma kiếp thú loại này thao tác, chỉ biết khiến cho người kia thu hoạch số lượng trở nên cực cao. Từ đó thắng được tiến vào tiên trì bí cảnh cơ hội. Ta nói như vậy, ngươi có thể nghe hiểu sao? Tế Hạo gật đầu nói, mặc dù nói có chút loạn, nhưng ta vẫn là nghe hiểu. Hạ Ẩn Long, cho nên, bất kể là vạn tông đại hội hay là vạn kiếp bí cảnh, kỳ thực đều là vì tranh thủ tiến vào tiên trì bí cảnh hạng. Tế Hạo cười nhạt nói, đối đầu, ngươi đây không phải là nghe rõ ràng sao, còn chê ta nói loạn, ta nếu nói là loạn, ngươi có thể nghe rõ ràng như vậy. Hạ Ẩn Long toét miệng nói. Tế Hạo tức giận nói, cho nên, cái này trong tiên trì bí cảnh rốt cuộc có như thế nào tạo hóa, để cho các ngươi như vậy phí tâm phí lực đi tranh? Hạ Ẩn Long nghiêm sắc mặt, ngưng trọng nói, trong tiên trì bí cảnh có thăng tiên hồ. Trong ao thủy dịch, nghe nói là so linh dịch còn tinh khiết hơn gấp trăm lần tiên linh dịch. Ở trong đó, tu luyện một ngày, liền có thể chống đỡ trăm năm công. Phàm là có thể đi vào thăng tiên hồ người, 7 phần trở lên, cũng có thể phá cảnh. Như vậy cơ duyên, ngươi nói ai có thể không tranh? Tế Hạo chân mày cau lại. Cái này thăng tiên hồ, vậy mà lợi hại như vậy. Một ngày có thể chống đỡ trăm năm công, đây đúng là cực kỳ khó được đại cơ duyên. Hắn suy nghĩ một chút, nói, lần này, các ngươi tại sao không có đem ma tu bài xích bên ngoài? Hạ Ẩn Long hai tay mở ra, không có biện pháp, sớm nhất một lần, phải không dẫn bọn họ, kết quả hai cái hóa thần cảnh cựu phẩm ma tu, cân người điên, một người tàn sát ba cái trung đẳng linh tông. Cho nên, ngươi hiểu, vì không để cho bọn họ tiếp tục nổi điên, chỉ có thể để bọn họ cũng tham dự vào. Bất quá khi tiến vào vạn kiếp bí cảnh nhân số bên trên, chúng ta linh tông hay là chiếm cứ ưu thế, chúng ta 6.000 người, bọn họ 4.000 người. Trên nguyên tắc, tiến vào vạn kiếp bí cảnh sau, linh tông giữa là muốn tạo thành đồng minh quan hệ. Nhưng cũng chính là trên nguyên tắc. Trải qua tiên trùng bí cảnh chuyện, nói vậy ngươi thấy rõ, thiên hạ này tu sĩ đều là quạ đen bình thường đen, không có mấy cái thứ tốt. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định là thứ tốt, đến lúc đó chúng ta cùng nhau họp thành đội, giết xuyên vạn kiếp bí cảnh, lại cùng đi thăng tiên hồ tắm một cái nhi. Tế Hạo trầm ngâm chốc lát, hỏi, cái này vạn kiếp bí cảnh cùng tiên trì bí cảnh, cũng là tiên linh hải thành thủ đoạn. Ừm, đều là bọn họ làm. Hạ Ẩn Long nói, mặc dù bọn họ bắt đi thái tổ, nhưng không thể không nói, cái này tiên linh hải thành sát thực mạnh đến mức đáng sợ. Tế Hạo trong mắt híp lại. Nếu như hết thảy đều như Hạ Ẩn Long nói, Tế Hạo cảm thấy, cái này tiên linh hải thành, tuyệt đối không chỉ là mạnh đến mức đáng sợ. Bọn họ thực lực, nên so Hạ Ẩn Long đám người có thể tưởng tượng, còn phải mạnh hơn. Dù sao như thăng tiên hồ loại này đại cơ duyên, cũng không phải là bình thường đại thừa cảnh có thể làm ra. Cái này tiên linh hải thành, rất không bình thường. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, cấp huyền thuật tông toàn bộ trung đẳng tông môn top 5, cũng không kém bao nhiêu đâu. Hạ Ẩn Long cười nói. Tế Hạo cười nhạt nói, không có gì tốt tranh. Vạn kiếp bí cảnh, danh tự này vừa nghe chính là chịu chết bí cảnh. Ta huyền thuật tông đệ tử, không đi chịu chết. Hạ Ẩn Long trợn mắt nói, thì ra ta nói vô ích nhiều như vậy. Cũng không có nói vô ích, ít nhất ta đối tiên chỉ bí cảnh đã có một ít hứng thú. Ta sẽ ở trong tiên trì bí cảnh chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể còn sống từ vạn kiếp bí cảnh tuôn ra tới. Tế Hạo khẽ cười nói, ngươi còn không cần ta họp thành đội. Hạ Ẩn Long tiếp tục trợn mắt, tàn sát thời điểm, ta không thích liên lụy vô dụng, thứ lỗi. Tế Hạo lễ phép cười một tiếng, Tế Hạo, ngươi nhục ca quá đáng. Hạ Ẩn Long cắn răng cả giận nói, hán, tuyệt đối thiên tiêu, làm sao lại gánh nặng? Rầm rầm rầm. Hai người đang khi nói chuyện, kiếp lôi tiếng vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Nhiếp Phù Thương ăn đạo nguyên linh đan, trong cơ thể linh lực dồi dào, đạo nguyên khí lại cực lớn cường hóa hắn kia suy nhược lao tàn thần, ngược lại để hắn gắng gượng qua hết đợt này đến đợt khác kiếp lôi. Tế Hạo cảm giác lần này độ kiếp đủ cái này tiểu lão đầu thổi cả đời. Về phần Lương Triều Nguyên, Tế Hạo căn bản không có lo lắng hắn. Tiểu tử này nhận lấy tiên đài lâu coi trọng, kia đến tiên hắn tới lo lắng, hết thảy độ kiếp chuẩn bị, tiên đài lâu đã sớm an bài cho hắn thỏa. Tế Hạo trở lại bản thân tiểu viện, ở hai người độ kiếp hoàn thành trước, đem Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly, Thẩm Minh Nguyệt bốn nữ cùng với Tào Bằng cũng từ bí cảnh trong mang ra ngoài. Đạo nguyên lông dê chột không lên, cái này sắp nổ xuống đạo vận linh quang, cũng phải chột một đợt. Chương 388, Lữ Nhân Thành, ta giết, chương 388, Lữ Nhân Thành, ta giết. Oen. Ưng Triều Nguyên trước tiên hoàn thành độ kiếp, thu hồi một thân tiên bảo, khoanh chân ngồi xuống. Oen. Cường thịnh đạo vận linh quang, từ hư không trên, oanh tiết xuống. Hùng mạnh nhất một trụ linh quang, dĩ nhiên là chút vào tiến Ưng Triều Nguyên trong cơ thể. Nhưng oanh tiết tản ra những thứ kia đạo vận linh quang, cũng để cho Huyền Thuật Tông các đệ tử hưng phấn không thôi, rối rít ngồi trên chiếu, điên cuồng hấp thu. Tên tiểu tử thối này, lãng phí a. Trong hư không Phong Ngâm Sơn, mặt đau lòng. Mặc dù điểm này đạo vận linh quang, hắn phải không hiếm, nhưng đối với tiên đài lâu đệ tử trẻ tuổi nhóm, cũng là một cơ duyên to lớn. Bây giờ Ưng Triều Nguyên chạy đến Huyền Thuật Tông tới đột phá, cơ duyên này liền rơi vào Huyền Thuật Tông đệ tử trên đầu. Tiên đài lâu còn không có dính vào Tề Hạ Quang, ngược lại Huyền Thuật Tông trước dính tiên đài lâu vị này thiên kiêu đệ tử quang. Trong hư không Đông Thanh Hổ, mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Phong Ngâm Sơn chỗ phương vị. Mặc dù hắn không nhìn thấy Phong Ngâm Sơn sắc mặt, nhưng lại tưởng tượng đến, Phong Ngâm Sơn giờ phút này nhất định rất nhức nhối. Oen. Rất nhanh, Nhiếp Phù Thương bên này cũng độ kiếp hoàn thành, đạo vận linh quang rơi xuống. Nhanh nhanh nhanh, tông chủ bên kia cũng hạ xuống đạo vận linh quang. Chạy cái gì a, tông chủ bên kia linh quang, có thể có bên này mạnh. A, hình như là a. Thiếu chút nữa chạy lung tung. Nhưng tông chủ tốt như vậy mặt mũi người, bên người lẻ loi trơ trọi không có người, hắn có thể hay không cảm thấy rất mất mặt a? Hình như là. Nếu không, ngươi đi qua. Ta hay là lưu lại nơi này bên tu luyện. làm ta chưa nói, ta ở trong lòng đau lòng một cái tông chủ liền tốt. Nhiếp phủ thương bao nhiêu cũng là có chút điểm lúng túng. Liền các đường trưởng lão đều là tới chúc mừng hắn một tiếng, liền chạy hướng Ưng Triều Nguyên bên kia đi. Thành công vượt qua Tử Tiêu Thần Lôi Cấp Hỏa Luyện Linh Ngân Lôi Cấp, hàng lâm xuống đạo vận linh quang, tự nhiên là có khác biệt rất lớn. Ưng Triều Nguyên bên kia đạo vận linh quang, ít nhất là Nhiếp phủ thương bên này gấp 10 lần chi thịnh. Loại này cơ duyên, đám người tự nhiên cũng chọn mạnh hơn đi nắm chặt. Khục, tông môn những thứ này lão thiếu gia môn, hay là rất hiểu lão phu, biết lão phu yêu thanh tĩnh. Nhiếp phủ thương một bên luyện hóa đạo vận linh quang, một bên khẽ cười nói. Mà lúc này, xem cấp Đinh Phong, Lữ Miên đám người cũng đang chuẩn bị rời đi. Ba người sắc mặt bình tĩnh, kỳ thực nội tâm đã sớm tạo nên sóng lớn. Bởi vì Nhiếp phủ thương cuối cùng thi triển kia mấy chiêu kiếm thuật, một chiêu so một chiêu ác liệt hùng mạnh. Bọn họ đã tin chắc, Huyền Thuật Tông lấy được tiên võ cao cấp kiếm thuật truyền thừa. Có bộ này kiếm quyết, Huyền Thuật Tông thì có vấn đỉnh đỉnh cấp đại tông tư cách. Ba vị, nếu tới xem cướp, chẳng lẽ không tính toán đi qua chúc mừng ta tông tông chủ một tiếng sao? Thanh âm nhàn nhạt, từ trong hư không truyền tới. Ngay sau đó, Tề Hạo một bước đạp không mà tới. Lữ Miên trong mắt sát khí chợt lóe, nhưng rất nhanh kiềm chế xuống đi. Tề Hạo giết nàng đệ đệ thời điểm, nàng cũng còn là có thực lực chém giết Tề Hạo. Chỉ tiếc, khi đó, nàng không biết hung thủ là ai. Đợi nàng xác nhận hung thủ sau, lại phát hiện, nàng rất có thể đã không phải là Tề Hạo đối thủ. Tề Hạo chém giết Tử Giang Côn một kiếm kia, mặc dù lộ ra quỷ dị, không giống như là bình thường thực lực gây nên, nhưng dù sao mang ý nghĩa, Tề Hạo có thể một kiếm đem hóa thần cảnh ngũ phẩm cường giả tối đỉnh đánh chết giết thủ đoạn. Hóa thần cảnh tứ phẩm tột cùng Lữ Miên, tự nhiên không dám vọng động. Âu Dương Sán trong mắt híp lại, cười nhạt nói, Tề tiểu hữu thật là nhạy cảm rất lực. Bọn ta cách xa như vậy, lại vẫn là bị tiểu hữu phát hiện. Ngàn dặm khoảng cách mà thôi, rất xa sao? Tề Hạo khẽ cười nói. Âu Dương Sán chân mày hơi cuộn lên. Ngàn dặm khoảng cách, đối hắn cái này hóa thần cảnh lục phẩm mà nói, có thể không tính xa. Nhưng đối với một cái hóa thần cảnh nhất phẩm mà nói, chẳng lẽ còn không đủ xa sao? Hóa thần cảnh nhất phẩm bình thường tâm thần cảm nhận phạm vi ở khoảng 800 dặm. Hắn cái này hóa thần cảnh lục phẩm, cảm nhận phạm vi cũng bất quá trong phạm vi bán kính 1.200 dặm. Tề Hạo vậy, để cho Âu Dương Sán cảm thấy rất cuồng, nhưng cũng có mấy phần kiêng kỵ. Chẳng lẽ, tiểu tử này liền hóa thần cảnh nhất phẩm tu vi, đều là ngụy trang? Kỳ thực hắn mạnh hơn. À, sát thực cách không xa, tiểu hữu đuổi theo, đây là trách ta chờ tới trước xem cướp, có chút mạo muội. Âu Dương Sán cười nhạt nói. Tề Hạo lắc đầu nói, xem cướp bất quá là cái bảng hiệu, người ta cũng lòng biết rõ. Đã các ngươi không có ý định đi qua hướng ta tông tông chủ phát ra chúc mừng, vậy chúng ta liền nói điểm chính sự đi. Hắn trong mắt chuyển một cái, nhìn về phía Lữ Miên, lộ ra lau một cái cười nhạt tới. Lữ Miên, ngươi không phải một mực tại tìm giết chết Lữ Nhiên thành hung thủ sao? Không biết có từng tìm được. Lữ Miên sắc mặt một âm, lạnh lùng nói, còn ở tìm trong, còn chưa tìm. Ta giết. Không đợi Lữ Miên nói xong, Tề Hạo khẽ mỉm cười. Lữ Miên, Âu Dương Sán hai người trong mắt rung một cái, sắc mặt hơi chìm. Đinh Phong thời là có chút kinh ngạc. Tiểu tử này, như vậy cuồng. Ngay trước mặt Lữ Miên, nói mình giết Lữ Miên em trai ruột. Đại Linh Châu người nào không biết, cái này Lữ Miên là cái hộ đệ của Ma A. Không nghe rõ sao? Lữ Nhiên Thành, ta giết. Tề Hạo lần nữa khẽ cười nói. Âu Dương Sán bừng tỉnh, cười ha ha nói, Tề tiểu hữu a, loại này đùa giỡn, cũng không thể luận mở. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ta không có nói đùa. Hắn vừa nhìn về phía sắc mặt âm trầm khoái tích ra mực nước tới Lữ Miên nói, Lữ Miên, nghe nói ngươi tìm ta tìm thật cực khổ, hôm nay chúng ta khó gặp, ta cũng không cần che đậy. Đệ đệ ngươi Lữ Nhiên Thành, sát sát thật thật là chết trong tay ta. Ngươi muốn báo thù cho hắn sao? Vâng. Đối mặt Tề Hạo gây hấn, Lữ Miên cũng nữa khắc chế không nổi. Hóa thần cảnh tứ phẩm tột cùng khí tức cường đại, đột nhiên oanh đánh vang ra tới. Trong chốc nhoáng này khí tức bùng nổ, để cho Âu Dương Sán cùng Đinh Phong đều là mặt liền biến sắc, tránh lui một ít. Phu nhân, chớ có xung động. Âu Dương Sán trầm giọng nhắc nhở. Đinh Phong thời là khỏe môi nâng lên lau một cái cười lạnh, thối lui đến một bên, an tĩnh xem cuộc vui. Hắn ngược lại muốn xem Lữ Miên cái này lão kỹ nữ, hôm nay kết cục như thế nào. Trong hư không, Phong Lâm Sơn cùng Đông Thanh Hổ cũng là khẽ nhíu mày. Không hiểu Tề Hạo như thế nào chợt chạy đi Lữ Miên trước mặt, bản thân chọc ra giết chết Lữ Nhiên Thành chuyện tới. Chẳng lẽ là ỷ có hai người bọn họ trong bóng tối bảo vệ? Đã ngươi thừa nhận, vậy không bằng lại nói cho Lao Thân, ngươi vì sao phải giết chết Lao Thân đệ đệ? Lữ Miên ánh mắt hung lệ mà hỏi. Tề Hạo cười nhạt nói, ta người này, bình thường không giết người. Nhưng nếu như có người muốn giết ta, ta nhất định sẽ không để cho hắn còn sống. Ban đầu Lữ Nhiên Thành muốn giết ta, đoạt trong tay ta linh thi, cho nên ta giết hắn. Ngươi nếu nghĩ báo thù cho Lữ Nhiên Thành, hướng ta ra tay, ta cũng chắc chắn sẽ giết ngươi. Oan oan tương báo, chỉ chết nhưng hôm nay ngươi nếu không ra tay báo thủ, lui về phía sau coi như đừng có lại cầm chuyện này làm văn chương. Tu hành đến nay, nói vậy ngươi ta đều không phải là thích dây dưa người. Sao không, giữa trời đánh một trận, lấy cái chết tiêu thủ. Lữ Miên con ngươi hơi co lại, trong lòng giận xì khói đồng thời lại dâng lên chút khủng hoảng tới. Tiểu tử này là ở kích thích nàng ra tay, tốt mượn cơ hội đưa nàng chém giết ở chỗ này. Âu Dương Sán trong mắt híp một cái, nhàn nhạt nói, Tề tiểu hữu, Lữ Miên thế nhưng là lão phu đạo lữ, ngươi nếu đánh với nàng một trận, lão phu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tề Hạo cười nói, không sao. Đã sớm nghe nói hai người các ngươi vợ chồng tình thâm, ân ái cực kỳ, Âu Dương phó tông chủ, thật nguyện ý chết vì tình, ta là mười phần khâm phục. Sẽ không biết, a, những đạo hữu khác sẽ là thế nào cười. Tề Hạo nụ cười trên mặt, từ từ nghiền ngẫm đứng lên. Mà Âu Dương Sáng kia một trương cố làm bình tĩnh mặt, cũng là trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ Lữ Miên tại trên Tàng Tú Phong về điểm kia phá sự, đã làm cho mọi người đều biết. Nếu không, cái này Tề Hạo, như thế nào lộ ra như vậy hài hước vẻ mặt. Chương 389, khinh người quá đáng, chương 389, khinh người quá đáng. Ngươi ở nói sằng xin cái gì? Lữ Miên trong lòng cũng là cả kinh, hướng về phía Tề Hạo bùng nổ gầm lên giận dữ. Tề Hạo mới vừa rồi kia lời nói, rõ ràng có ý riêng. Trước khen bọn họ vợ chồng tình thâm, ân ái cực kỳ, vậy là cái gì Âu Dương Sán chết vì tình sau, người khác làm cười. Cái này sáng rõ, chính là muốn cười Âu Dương Sán chết không đáng giá, bị chết ngu đần a. Đức hạnh có thua thiệt, tâm phải có hư. Lữ Miên cùng Kim Tùng giữa về điểm kia phá sự, Âu Dương Sán thật ra là biết. Chỉ bất quá, chính hắn cũng không sạch sẽ, sau lưng và vài cái nữ đồ đệ cùng nhau song tu, hơn nữa hai người thân phận quan hệ, cho nên rất nhiều chuyện không thể làm vỡ. Nếu như Lữ Miên không phải cái hóa thần cảnh tứ phẩm tuyệt cùng, cho dù là nguyên anh cảnh cửu phẩm tuyệt cùng, rất có thể sớm đã bị Âu Dương Sán cấp bóc chết. Lữ Miên cũng biết, Âu Dương Sán rất có thể đã biết. Hai người hiểu ngầm, ở trước mặt người ngoài, vậy hay là một đôi vợ chồng tình thâm thần tiên đạo lữ. Nếu là bị vạch trần, Âu Dương Sán sẽ trở thành trò cười, mà nàng Lữ Miên cũng đem trở thành bị người chỗ khinh bị biểu phụ. Nói sang xiên, Tế Hạo cố làm hồng nghi, ta đây không phải là ở khen các ngươi vợ chồng tình thâm, ân ái cực kỳ sao? Cái này nếu là nói sang xiên, chẳng phải là nói hai người các ngươi giữa đã sớm bằng mặt không bằng lòng, mỗi người đều có cầu thả. Không tiếp. Âu Dương Sán giận dữ, một cỗ cường đại khí tức ầm ầm đụng hướng Tề Hạo mà đi. Tề Hạo trong mắt híp một cái, thân hình chợt lui. Chiếu Nguyên, có người muốn giết ngươi đại ca, mau tới đây thay đại ca ngươi đỡ đau. Tề Hạo lui nhanh trong giữa, cười nhạt tiếng, truyền trấn Cửu Tiêu. Âu Dương Sán, ngươi dám động ta đại ca chút nào, ngày mai ta tiên đài lâu liền cùng ngươi luyện bảo tông khai chiến. Ưng Chiếu Nguyên tức giận trấn vô ích mà tới. Âu Dương Sán sầm mặt lại. A, lão phu làm ngươi bao lớn khả năng. Nguyên lai cũng chỉ là một nút ở tiên đài lâu phía sau phế vật. Âu Dương Sán trầm trọng nói. Tề Hạo tránh Âu Dương Sán khí tức đánh vào, khinh thường nói, ngươi giúp đạo lữ của ngươi ra mặt, em trai ta giúp ta ra mặt, đây có gì không thể? Ta núp ở huynh đệ phía sau chính là phế vật, kia Lữ Miên núp ở phía sau ngươi, chẳng lẽ cũng là lao phế vật? A, ta hiểu, ngươi cái này nguyên lai là ở chửi chó mắng mèo a. Lão phu không có ý đó. Âu Dương Sán cả giận nói. Tề Hạo cũng là không có quản Âu Dương Sán giải thích, vẫn vậy chế nhạo nói, chẳng bằng để cho ta giết nàng, càng thừa dịp tâm ý của ngươi. Như vậy, ngươi lo lắng những chuyện kia cũng sẽ không truyền ra ngoài. Âu Dương Sán con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này Tề Hạo là thật biết. Lữ Miên trong lòng run lên. Âu Dương Sán sẽ không thật muốn mượn Tề Hạo tay để cho nàng chết đi, là cùng tiên đài lâu khai chiến, hãy để cho nàng cùng ta đơn độc đánh một trận. Âu Dương Sán, ngươi chọn đi. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Bá. Trong hư không, một người dậm chân mà ra, chính là tiên đài lâu vị kia hóa thần cảnh cựu phẩm cường giả Phong Ngâm Sơn. Âu Dương Sán, Lữ Miên hai người con ngươi nhất tề kinh chấn. Phong Ngâm Sơn. Phong Ngâm Sơn đạm mạc nói, chiếu nguyên vậy, chính là ta tiên đài lâu thái độ. Điểm này các ngươi không cần hoài nghi, nhưng lão phu có thể cho thêm các ngươi một lựa chọn. Lựa chọn gì? Âu Dương Sán trong mắt híp lại. Bây giờ liền cút. Phong Ngâm Sơn ánh mắt mở một cái, một cỗ cường đại uy áp ầm ầm ép hướng Âu Dương Sán cùng Lữ Miên. Hai người eo hết đột nhiên trầm xuống, vốn cong như cùng, túi đầu xuống phía dưới. Phong Ngâm Sơn, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Ta luyện bảo tông cùng ngươi tiên đài lâu đều là đỉnh cấp tông môn, ngươi há có thể như vậy nhục ta? Âu Dương Sán cắn răng cả giận nói. Phong Ngâm Sơn đạm mạc nói, học ngươi mà thôi, ỷ thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu. Ngươi nếu thật không muốn lăn, vậy hãy để cho Lữ Miên cùng Tề Hạo đơn độc đánh một trận, hoàn thành nhân đoán đi. Như vậy, lão phu tuyệt không can thiệp chính là. Không thể. Phu quân, chúng ta hay là rút lui trước. Lữ Miên mặt liền biến sắc, vội vàng nói. Tề Hạo có thể một kiếm thọt nổ từ giang côn, nói không chừng cũng có thể một kiếm thọt nổ nàng. Nàng là nghĩ báo thù cho Lữ Nhiên Thành, nhưng không muốn đi cấp Lữ Nhiên Thành chôn theo. Rút lui. Hướng kia rút lui. Trong hư không, thông suốt lại một đường thanh âm, lạnh băng truyền tới. Lần này không chỉ có Âu Dương Sán, Lữ Miên sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, liền một bên Đinh Phong, con ngươi cũng là hùng hăng co rụt lại. Cái này trong Huyền Phật Tông, rốt cuộc giấu bao nhiêu cường giả? Đinh Phong cổ họng lăn một vòng. Một cái áo đen ông lão, trong tay xách theo một thanh thanh sắc đại kiếm, từ trong hư không dậm chân đi ra. Cái này thanh sắc đại kiếm bên trên, lấy màu trắng đường cong phát họa giữa, là gắn ra một đạo màu xanh long ảnh. Kia màu xanh vảy rồng, trông rất sống động, hơi có lật điệp, giống như thật vảy rồng, khảm ở phía trên bình thường. Mắt thấy long văn, phảng phất trên thân kiếm, có cố cường đại long uy đè xuống. Thanh long kiếm vệ Đông Thanh Hổ. Đinh Phong thân thể rung một cái. Âu Dương Sán sắc mặt khó coi, Lữ Miên sắc mặt trắng bệch. Bọn họ biết Ưng Triều Nguyên cùng hạng ra cái đó hoàn khố hạng ẩn lòng tại bên trong Huyền Thuật Tông, nhưng bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Phong Ngâm Sơn, Đông Thanh Hổ hai cái này hóa thần cảnh cựu phẩm cường giả, cũng vùi ở Huyền Thuật Tông a. Cái này Huyền Thuật Tông phong thủy, lúc nào tốt như vậy? Ngọa hổ lại đầm rồng. Tiểu tử này, tại bên trong tiên chủng bí cảnh đã cứu tiểu thư nhà ta mệnh. Hạng gia thiếu hắn một phần ân tình. Hắn không để cho các ngươi đi, các ngươi ai cũng không đi được. Đông Thanh Hổ ánh mắt lạnh nhạt nói lời, ánh mắt cũng không nhìn Âu Dương Sán cùng Lữ Miên, chẳng qua là chậm rãi vướt trong tay thanh long kiếm. Kiếm này không sai. Tề Hạo liếc mắt một cái thanh long kiếm, cười nhạt nói. Đông Thanh Hổ dương mắt nhìn một cái Tề Hạo, cười nhạt nói, ngươi thích, có thể đưa ngươi, nhưng ngươi tiếp kiếm sẽ phải thay thế lão phu trở thành cựu long kiếm môn thanh long kiếm vệ. Âu Dương Sán, Lữ Miên, Đinh Phong ba người hít sâu một hơi. Đông Thanh Hổ vậy mà nguyện ý đem thanh long kiếm đưa cho Tề Hạo, còn để cho hắn trở thành cựu long kiếm môn thanh long kiếm vệ. Như vậy xem ra, cựu long kiếm môn đối Tề Hạo không phải bình thường coi trọng a. Khó trách Đông Thanh Hổ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiểu tử này, rốt cuộc có cái gì tốt? Có thể để cho Tiên Đài lâu cùng Cựu Long kiếm môn hai đại đỉnh cấp tông môn, cũng như vậy che chở hắn. Lữ Miên cắn chặt môi đỏ, máu tươi cũng tràn ra ngoài. Giờ khắc này nàng, trong lòng cũng hiểu, nàng đời này đều không cách nào thay mình đệ đệ báo thù. Nàng bây giờ nhất nên lo lắng là Tề Hạo có thể hay không bỏ qua cho nàng. Trở thành Cửu Long kiếm vệ thì thôi, ta hay là càng thích đợi ở Huyền Thuật Tông. Tề Hạo cười nhạt cự tuyệt. Đinh Phong ra mặt vừa kéo, tiểu tử này, không ngờ cự tuyệt. Có phải hay không ngu? Nếu là Đông Thanh Hổ nguyện ý đem Thanh Long kiếm truyền cho hắn, hắn có thể lập tức bỏ xuống Tàng Kiếm Tông lão tổ thân phận, đi trước Cửu Long kiếm môn làm kiếm vệ. Đáng tiếc, nếu không, lão phu cảm thấy thanh kiếm này hay là rất thích hợp ngươi. Đông Thanh Hổ có chút tiếc nuối nói. Phong Ngâm Sơn cười nhạt nói, hai vị, nếu không trở lại vấn đề chính, hai người này là giết là phế hãy để cho bọn họ lăn. Âu Dương Sán con ngươi co rụt lại, thế nào thành hai người? Không phải để cho Lữ Miên cùng Tề Hạo hoàn thành nhân đoán sao? Đem hắn trói đi vào làm gì? Phong Ngâm Sơn, Đông Thanh Hổ, ta thế nhưng là Luyện Bảo Tông phó tông chủ, các ngươi đừng vội hiếp ta quá đáng. Âu Dương Sán cắn răng giận dữ hét. Đông Thanh Hổ liếc mắt một cái Âu Dương Sán, thế nào, ngươi là Luyện Bảo Tông phó tông chủ, không thể giết được. Lão phu trong tay chuôi này Thanh Long kiếm, liền hắn tông tông chủ cũng giết qua, còn giết không được một mình ngươi phó tông chủ. Tề Hạo cười một tiếng, cái này Đông Thanh Hổ còn rất mạnh a. Chỉ tiếc là Cửu Long kiếm môn người, hắn cũng không tốt đoạt nhân kiếm vệ. Dù sao, kể từ Hạng Ẩn Long cùng Hạng Thuần Thuần xuất hiện qua, hắn đối Cửu Long kiếm môn bao nhiêu cũng có một chút tình cảm. Hắn chẳng qua là vẫn vậy nhìn Hạng Nguyên cái đó rất nhiều không vừa mắt mà thôi. Chương 390, Lữ Miên chết. Thứ 4 càng, chương 390, Lữ Miên chết. Thứ 4 càng. Chúng ta đi. Âu Dương Sán cắn răng trầm giọng nói. Cái gì? Không nghe rõ. Đông Thanh Hổ nhàn nhạt nói. Âu Dương Sán tay cầm hai quả đấm, cắn răng nói, ta nói, để chúng ta đi. Lão phu ngược lại nghe rõ ràng, Phong Ngâm Sơn, ngươi nghe rõ ràng. Đông Thanh Hổ nhìn về phía Phong Ngâm Sơn. Phong Ngâm Sơn lắc đầu nói, lão phu không nghe rõ. Âu Dương Sán phó tông chủ, ngươi ngại lặp lại lần nữa sao? Âu Dương Sán một đôi tròng mắt tức giận máu đỏ. Khinh người quá đáng. Hai người này, khinh người quá đáng. À, mới vừa rồi chỉ nhìn thấy Âu Dương phó tông chủ đỉnh đầu xanh biếc, bây giờ lại thấy được Âu Dương phó tông chủ trong mắt đỏ. Âu Dương phó tông chủ, ngươi thật đúng là cấp ta không ít màu sắc nhìn a. Tề Hạo chế nhạo cười một tiếng. Tề Hạo, ngươi cái này tiểu côn đồ, đừng vội phách lối. Âu Dương Sán hung tợn nhìn một cái Tề Hạo. Hiu. Một đạo màu xanh da trời quang ảnh, bỗng dưng xuyên không mà qua. Âu Dương Sán con người kinh hãi. Phong Ngâm Sơn cũng là mặt liền biến sắc, vội vàng bung ra đối Âu Dương Sán áp chế. Phong Ngâm Sơn kỳ thực cũng không muốn gây ra mạng người. Nếu là Âu Dương Sán ở hắn dưới áp chế, bị Tề Hạo giết đi, chuyện này, Tiên Đài lâu cũng phải gánh tội. Oeng. Một đạo màu đỏ cự thuẫn, chớp mắt xuất hiện ở Âu Dương Sán trước người, bộc phát ra hùng mạnh linh cương thuẫn mang. Oeng. Hàn ảnh trên, kiếm khí khủng bố bùng nổ. Trong một sát na, cực hạn lạnh đông lạnh lực cũng là đi theo bộc phát ra. Tạch tạch tạch. Thoáng qua giữa, màu đỏ cự thuẫn bên trên thuẫn mang bị kiếm khí nổ nát, cự thuẫn cùng thuẫn thân sau Âu Dương Sán cũng bị đóng băng ở một tầng màu xanh da trời băng cứng trong. Oeng. Hàn ảnh lần nữa phát lực, kiếm mang hai độ bùng nổ. Lần này, trực tiếp đem kia màu đỏ cự thuẫn oanh bạo lại đi. Hưu. Hàn ảnh gấp xuyên mà đi, mũi kiếm nhắm thẳng vào Âu Dương Sán đầu. Oeng. Cuối cùng trong chớp mắt ấy, Âu Dương Sán quanh thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ hùng mãnh ngọn lửa màu đen, đem lam băng lực sụp đổ phá vỡ đi. Bèo. Thân hình của hắn thoáng qua trốn chui bên ngoài 100 dặm. Phi. Hàn ảnh kiếm phong chuyển một cái, chớp mắt hóa thành một đạo lam ảnh lưu quang, một kiếm đâm về phía Lữ Miên đan điền. Lữ Miên thất kinh, vội vàng tế ra linh cương, hóa thành hùng mạnh hình tròn tròn hộ thể. Oeng. Đáng tiếc, nàng linh cương là chắn bảo vệ, không có thể ngăn ở Hàn ảnh phong mang. Thuẫn ảnh vỡ vụn trong thời gian ngắn, thân kiếm thổi phù một tiếng, từ bụng đâm vào, đưa nàng thọc cái xuyên thấu. Ngươi. Lữ Miên kinh hãi xem Tề Hạo. Cái này màu băng lam kiếm, không đuổi theo Âu Dương Sán, thế nào đột nhiên chuyển một cái, đâm hướng nàng đến rồi. Tề Hạo nhàn nhạt nói, giữa ta ngươi, có không hiểu mối thù. Ngươi không thể không chết. Âu Dương Sán chạy xa như vậy, chẳng lẽ ngươi liền muốn không hiểu, hắn là ở cấp ta cơ hội giết ngươi sao? Lữ Miên con ngươi co rụt lại, có chút khó có thể tin nhìn về phía bên ngoài 100 dặm phương hướng. Tề Hạo, ngươi đừng vội nói hưu nói vừa nữa. Bên ngoài 100 dặm, truyền tới Âu Dương Sán giận không kềm được thanh âm. Tề Hạo cười nhạt nói, Âu Dương phó tông chủ, ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi yên tâm, Lữ Miên lập tức chết ngay, nàng cùng Kim Tùng về điểm kia chuyện, ta sẽ không nói ra. Mọi người tại đây, ra mặt không khỏi nhất tề vừa kéo. Bọn họ, không phải người, hay là không có lỗ thai dài. Cái này Tề Hạo, quá tổn hại a. Lữ Miên một thân tu vi lực, sớm bị Cửu Vũ Hàn Tủy lực lượng đông lại. Cũng chính bởi vì đóng băng, Lữ Miên mới không có lập tức bạo thể mà chết. Lao thân không có. Lao thân không có. Lữ Miên run giọng, trước khi chết cũng không thừa nhận. Sắp vừa chết, cũng phải bảo vệ sau lưng danh tiếng a. Huống chi, nàng phân thần thân, còn phải tiếp tục sống tạm. Không có sao. Chẳng lẽ Lữ Kiền là gạt ta? Tề Hạo chân mày cau lại. Lữ Kiền? Tên xúc sinh kia, hắn làm sao dám? Như vậy bôi nhọ lao thân. Lữ Miên kinh trừng hai tròng mắt, không đúng, hắn nên ở Thiên Khí môn bị diệt ngày đó liền chết, làm sao lại có cơ hội nói với ngươi những thứ này? Tề Hạo khẽ môi dương lên, cũng không trọng yếu. Thật tốt bảo vệ ngươi cái kia đạo phân thần đi, đừng có lại suy nghĩ tìm ta báo thù. Ta rất không thích bị người nhớ. Bành! Kiếm khí lực bùng nổ. Lữ Miên nhất thời thân xác vỡ nát, Nguyên Anh cũng bể thành vụ băng, ngay sau đó tan rã. Tàng Tú Phong bên trên. Trong đại trận, Lữ Miên phân thần, đột nhiên rung một cái, khí tức quanh người tản đi một thành. Đáng chết Tề Hạo. Lữ Miên phân thần, thê lương phát ra giống giận. Nhưng ngay sau đó, nàng lại sợ hãi đứng lên. Chuyện kia bị đâm vỡ, Âu Dương Sán sẽ còn giúp nàng nặng ngưng thân xác sao? Huyền Thuật Tông bên ngoài 1.0000 dặm hư không bên trên. Tề Hạo sụp đổ nổ Lữ Miên thân xác, Âu Dương Sán mặc dù mặt giận dữ, nhưng cũng không dám giết trở về. Tề Hạo trước nổ đâm về phía hắn một kiếm kia, thật đem hắn dọa cho phát sợ. nếu không phải là hắn chạy đủ nhanh, nói không chừng bây giờ đầu đã bị bể mất. Âu Dương Sán, ta cho ngươi một câu lời khuyên chân thành, chớ vì không đáng giá người báo thù, nếu không, lần sau kiếm của ta, ngươi tuyệt đối tránh không thoát. Lữ Miên vừa chết, ta cùng Lữ Thị ân oán, liền xem như rõ ràng. Ngươi có thể đi. Tề Hạo thanh âm đạm mạc, chấn động trong hư không. Cách đó không xa Đinh Phong, trong lòng thẳng hút khí lạnh. Cái này Tề Hạo, quả thật là khủng bố a. May nhờ, Tề Hạo tàn nhẫn, ở hắn này ý định trước, giết Lữ Miên. Bây giờ đừng nói Huyền Thuật Tông có tiên võ cao cấp công pháp, liền xem như thần cấp công pháp, hắn cũng sẽ không lại vương vấn. Tiểu tử này lại hung lại dã, bụng dạ độc ác, còn chưa phải chọc thì tốt hơn. Đang ở Đinh Phong thầm nói may mắn lúc, Tề Hạo ánh mắt thông suốt nhìn về phía hắn tới. Đinh Phong đội nói, lão hủ chính là tới xem cướp, cùng bọn họ hai người cũng không phải là một đường. Tề Hạo cười nói, Đinh lão tổ, ngươi sẽ không có bị Lữ Miên cái gì đầu độc đi. Cái này Lữ Miên thế nhưng là rất xấu, Đinh lão tổ nhưng ngàn vạn lần đừng có thành đao trong tay của nàng. Nàng ngu đứng lên ngay cả mình cũng có thể chạy đến ta trước mặt đi tìm cái chết, nhất định là cho ngươi chi không ra cái gì diệu chiêu. Cho nên, vạn mong nghĩ lại. Đinh Phong nuốt nuốt cổ họng, chắp tay cười nói, Tề tiểu hữu yên tâm, ta Tàng Kiếm Tông từ trước đến giờ dĩ hòa vi quý, không thích tranh đấu, cho nên tuyệt sẽ không bị người lợi dụng. Hừ, ngươi Tàng Kiếm Tông cũng có mặt nói lời này. Một bên Đông Thanh Hổ trong mắt híp mắt ra một đạo sát khí. Tế Hạo, ân oán của ngươi giải quyết, liền đến đi sang một bên đi. Bây giờ, nên lão phu cùng cái này Đinh Phong trò chuyện một trò chuyện. Đinh Phong sợ hãi nói, Đông đạo hữu, Đinh Mộ chưa từng đắc tội qua Cửu Long Kiếm môn a. Cũng là, người cũng chết ở bí cảnh bên trong, tin tức nên là không có truyền tới ngươi nơi này. Lão phu kia giúp một tay chuyển cáo một chút đi. Đông Thanh Hổ khẽ môi hơi co lên, rách ra lau một cái hung tàn độ cong, Trương Liêu, Hạc Đẳng Nhàn, lấy đoạt xá thân, lẫn vào tiên trùng bí cảnh, vốn là trái với bí cảnh luật sát, tội đáng vừa chết. Nhưng hai người bọn họ lại dám ở bí cảnh trong, hướng tiểu thư nhà ta ra tay, chẳng qua là vừa chết, còn không đủ. Đinh Phong con ngươi co rụt lại, cái gì? Trương Liêu cùng Hạc Đẳng Nhàn, vậy mà làm ra chuyện như thế? Đinh Mộ hoàn toàn không biết ta. Còn mời Đông đạo hữu cùng Phong đạo hữu tin tưởng Đinh Mỗ. Đinh Mỗ thật là một chút không biết. Tế Hạo, ngươi tin không? Đông Thanh Hổ nhìn một cái Tế Hạo. Ngươi liền nói ngươi tin, để cho hắn thiếu ngươi một cái nhân tình. Đông Thanh Hổ truyền âm nói, ta không tin. Tế Hạo lắc đầu nói, Đông Thanh Hổ. Đinh Phong sắc mặt, chớp mắt khó coi tới cực điểm. Tế tiểu hữu, Đinh Mỗ không đắc tội ngươi đi, ngươi vì sao không tin? Đinh Phong giận đến muốn cắn người a. Đông Thanh Hổ cũng là hết ý kiến. Bí cảnh trong tranh đấu, đồng dạng tại bên ngoài cũng sẽ không thanh toán. Hắn nói ra chuyện này, cũng chính là vì hù dọa Đinh Phong một cái, thuận tiện cấp Tề Hạo chế tạo một cái cơ hội, để cho Đinh Phong thiếu Tề Hạo một phần ân tình. Kết quả, Tề Hạo đây là đem Đinh Phong vào chỗ chết bức a. Tề Hạo cũng là không nói. Nếu Đông Thanh Hổ cũng đem chuyện này chọc ra đến rồi, mới vừa rồi còn nói qua, hắn đã cứu Hạng Thuần Thuần một mạng. Phàm là Đinh Phong đầu góc có thể đi một vòng, rất nhanh là có thể nghĩ đến, giết chết Trương Liêu cùng Hạc Đẳng Nhàn người là hắn. Nếu đều như vậy, hắn dĩ nhiên muốn mượn Đông Thanh Hổ tay, liền Đinh Phong cùng nhau chém, tránh cho phía sau sinh thêm sự cố. Có thể làm mặt giải quyết phiền toái, Tề Hạo không muốn để lại đến sau này lại đi ứng phó. Chương 391, gặp nhau quá muộn, chương 391, gặp nhau quá muộn. Hai vị hóa thần cảnh cường giả, đoạt xá tông môn tiểu bối thân, lẫn vào tiên chủng bí cảnh, giết người đoạt bảo, chuyện lớn như vậy, Đinh lão tổ làm sao có thể không biết đâu. Cái nhìn này là có thể nhìn thấu nói láo, các ngươi để cho ta thế nào tin a? Đông tiền bối, muốn ta nói, ngài đừng chần chờ. Người này, chém đi. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, ta giữ tận tiếng cười, dẫn đến Đinh Phong con người nội trương. Nhất là Tề Hạo cuối cùng một câu kia, sợ đến hắn phân thần thân đều muốn run giải tán. Đông Thanh Hổ khẽ miệng giật giật. Hắn kỳ thực không muốn giết Đinh Phong. Nhưng bây giờ, không giết vậy, Cửu Long kiếm môn mặt mũi để nơi nào? Phong Ngâm Sơn ở một bên cũng là rất bất đắc dĩ. Cái này Tề Hạo, sát tính quá mạnh mẽ. Những thứ này hóa thần cảnh, cái nào không phải tu luyện gần 10.000 trở thời gian, mới có hôm nay thành, thuận miệng sẽ phải giết, đây cũng quá ác độc chút. Đông đạo hữu, lão hủ cam đoan với ngươi, Trương Liêu, Hạc Đẳng Nhàn hai người vô sỉ hành vi, ta Tàng Kiếm Tông quay đầu nhất định cho các ngươi một cái giá thỏa mãn. Đinh Phong thấy Đông Thanh Hổ sát khí tiệm thịnh, vội vàng ôm quyền nói, trước thực lực tuyệt đối, còn muốn mạng sống, kia sát lại thì không phải là thực lực, mà là thái độ. Ừm. Lão phu kia liền tại trên Vạn Tông đại hội, chờ ngươi giao phó." Đông Thanh Hổ đạm mạc nói, hắn cũng không phải là Tề Hạo, mặc dù chết ở trong tay hắn người, rất không ít, nhưng hắn thân là Cửu Long kiếm môn người, lại sẽ không cố kỵ chút nào giết người. Hắn là rất hung, nhưng không có Tề Hạo như vậy dã. Đinh Phong vẻ mặt mừng lớn, vội nói, "Đông đạo hữu yên tâm, đến lúc đó Tàng Kiếm Tông cho ra giao phó, nhất định sẽ để cho Cửu Long kiếm môn hết sức hài lòng." "Kia Đinh Mỗ, trước hết cáo tử. Đi đi, nhưng ngươi đừng nghĩ tìm đủ tiểu hữu phiền toái, hắn là chúng ta Cửu Long kiếm môn bạn bè. Ngươi động đến hắn, đó chính là đắc tội ta Cửu Long kiếm môn." Đinh Phong đội nói, Tề tiểu hữu mới vừa rồi mặc dù phân tích lỗi, nhưng cũng là căn cứ lẽ thường ở khách quan phân tích, lão hủ sao lại trong lòng sinh đoán trách? Khục, lão hủ liền cáo tử. Gặp lại. Nói xong, hắn liền vội vàng trượt. Tề Hạo khẽ miệng giật một cái, lão tiểu tử này, cũng như vậy có thể chịu sao? Hắn cũng không có đuổi theo giết. Đông Thanh Hổ như vậy uy hiếp, Đinh Phong nên là không dám động hắn giết tâm. Cho dù động sát tâm, Tề Hạo cũng không sợ. Tề Hạo chỉ cảm thấy không có gì vui, nhìn về phía Phong Ngâm Sơn, Đông Thanh Hổ hai người, khẽ cười nói, hai vị tiền bối, phải đi Huyền Thuật Tông ngồi một chút sao? Phong Ngâm Sơn khẽ cười nói, lão phu không thích náo nhiệt, cũng không đi qua. Đông Thanh Hổ nói, lão phu cũng không đi. Vạn Tông đại hội trước, lão phu sẽ ở lại chỗ này chung quanh. Cho nên ngươi cũng không cần có những phương diện khác lo lắng. Tề Hạo cười nói, để cho hai vị tiền bối lộ mặt, cũng chính là vì cái này. Lúc trước các ngươi cất giấu, chỉ bằng vào Triều Nguyên cùng Hạ Ẩn Long thân phận của hai người, nhưng chưa chắc chấn được những thứ kia nhấp nhổm lòng người. Bây giờ trừ phi bọn họ đầu góc có bao, nếu không cũng sẽ không lại liều lĩnh manh động. Phong Ngâm Sơn sững sờ nói, cho nên ngươi là cố ý nhằm vào Lữ Miên, chọc giận Âu Dương Sán, tiện đem chúng ta giận ra. Tề Hạo lắc đầu nói, cũng là không hoàn toàn là, ta là thật muốn giết Lữ Miên. Nàng giết ta tim bất tử, ta cũng chỉ có thể để cho nàng chết rồi. Nàng tại bên trong Luyện Bảo Tông, ta xác thực không tốt lắm giết, nhưng nàng nếu dám đến ta Huyền Thuật Tông xem cho vui, vậy ta cũng không để ý đem cái này náo nhiệt nháo đến chính nàng trên người. Đông Thanh Hổ cười nói, Tề Tiểu Hưu thật đúng là làm việc quyết đoán, thủ đoạn cũng đủ hung ác đủ cay. Ngươi tính tình này, lão phu là rất là thích a. Chỉ tiếc, lão phu cùng ngươi gặp nhau quá muộn, không có thể ở ngươi còn nhỏ yếu thời điểm đưa ngươi thu làm đệ tử. Nếu không có ngươi như vậy đồ đệ, lão phu nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Ha ha, xác thực. Ai có thể thu đến đông đủ tiểu hữu đệ tử như vậy, đích xác nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Phong Ngâm Sơn một gỡ râu dài, khẽ cười nói. Tề Hạo cười ha ha nói, không làm được thầy trò, nếu có thể làm bạn vong niên, cũng là không sai á, chuyện hôm nay, liền đạt tạ hai vị. Lần này, Phong Ngâm Sơn cùng Đông Thanh Hổ có thể đứng ra, hơn nữa thái độ sáng rõ đứng ở bên phía hắn, điều này làm cho Tề Hạo vẫn là rất hài lòng. À, ngươi vừa là Triều Nguyên nhận hạ đại ca, lão phu tự nhiên không thể nhìn ngươi để cho người khi dễ. Phong Ngâm Sơn mỉm cười nói. Khục, đối, ngươi cũng là Ẩn Long tiểu tử kia nhận được đệ đệ, hai chúng ta lão già dịch, ban đầu đều là bởi vì bọn họ mới tới, bất quá khoảng cách gần một chỗ, phát hiện tiểu tử ngươi, ai ra, quả thật không tệ a, ha ha. Đông Thanh Hổ cười ha ha nói. Khục, lão phu cũng không phải là lão già dịch. Lão phu tiểu ngươi hơn 1.000 tuổi. Phong Ngâm Sơn trợn trắng mắt. Đông Thanh Hổ chân mày cau lại, ngươi không phải lão già dịch, vậy ngươi là thứ gì? Lão phu không phải đông. Khục, lười với ngươi nhau nhau. Bá. Phong Ngâm Sơn tức giận một tiếng, bước chân đạp một cái hư không, che giấu không thấy. Đông Thanh Hổ bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, còn muốn cân ta cựu lòng kiếm môn cấp người, ngươi giành được qua sao? Tề Tiểu Hữu, lão phu cũng đi. Đông Thanh Hổ cười ha ha một tiếng, đạp hư mà đi. Tề Hạo trong mắt híp lại, nét cười rành mắt. Có người cướp, mới gọi thơm a. Bất kể là Tiên Đài lâu hay là Cửu Long kiếm môn, đều có lôi kéo ý của hắn. Mà cái này, cũng là hắn dám ngay ở Âu Dương Sán mặt, giết Lữ Miên lòng tin một trong. Giết Lữ Miên, vừa là hoàn thành cùng Lữ thị nhất tộc thủ án, cũng là vì tiếp tục khiếp sợ cấp những người khác nhìn. Bây giờ Huyền Thuật Tông, không dễ bắt nạt. Có thể diệt Phi Đao môn, dám chém ba tông người. Bây giờ, càng dám ngay ở Luyện Bảo Tông phó tông chủ mặt, giết hắn nói lữ. Chỉ có lộ ra răng nanh, mới có thể đẩy lui kẻ địch. Tề Hạo là thật không thích phiền toái, càng không thích bị người trong bóng tối vương vấn cùng nhu tính. Cho nên, hôm nay chi Lữ Miên đang thích hợp lấy ra huyết tế. Mặc dù, cũng có thể sẽ đưa đến Luyện Bảo Tông nổi khủng. Nhưng có Đông Thanh Hổ, Phong Ngâm Sơn chấn giữ, Luyện Bảo Tông đại thừa cảnh lại không dám tùy tiện ra tay, Tề Hạo hoàn toàn có thể cười đối này giận. Dựa thế sinh uy, cũng là một loại không sai thủ đoạn. Huống chi, Tề Hạo cũng không có chiếm hai tông bao lớn tiện nghi. Tất cả mọi người cũng cho là, ương Triều Nguyên ở Huyền Thuật Tông đột phá, là Huyền Thuật Tông chiếm đại tiện nghi, được tạo hóa cùng phúc duyên. Ai có thể lại biết, ương Triều Nguyên sở dĩ có thể ở trong mấy ngày ngắn ngủn hướng cảnh đột phá, cũng cùng Tề Hạo có cực lớn liên hệ. Từ Tề Hạo tại Trưởng Thiên Đồ bên trong đột phá bắt đầu, trong Trưởng Thiên Đồ đột phá, liền gần như liên tiếp không ngừng. Vô số đạo nguyên lực từ lớn trong hư không bay đi Tinh Linh Sơn. Một điểm này, người khác không thấy được, ương Triều Nguyên lại có thể cảm giác được. Nếu không, ương Triều Nguyên sao lại thật lựa chọn ở Huyền Thuật Tông hướng cảnh? Hắn cũng là đang bắt ở đạo nguyên rồi rào Huyền Thuật Tông phần cơ duyên này. Nếu không, cho dù hắn tiên phú kinh người, cũng đừng hòng ở mấy ngày bên trong hoàn thành hướng cảnh đột phá. Nhất phù thương phá cảnh, cũng là vậy, cũng cùng Tinh Linh Sơn thượng du rời đạo nguyên có liên quan. Như Linh Phong lúc trước suy nghĩ vậy, bây giờ Huyền Thuật Tông, nó chính là một khối phong thủy bảo địa. Linh khí dồi dào, đạo nguyên hội tụ, nội tính tăng cường. Trong đó đệ tử căn cơ cũng đều ở những chỗ này rất nhỏ không thể tra dưới ảnh hưởng, ngày từng ngày trở nên mạnh mẽ, trưởng thành. Tề Hạo phi lạc Tinh Linh Sơn, Hạ Linh Triều, Hắc Viêm Thánh Hổ trở, thật nhanh nên đón. Kia Lữ Miên, thật bị ngươi giết. Hạ Linh Triều run giọng nói, đối phó một cái thời khắc muốn giết người của ngươi, vậy thì không có gì tốt hạ thủ lưu tình. Tề Hạo cười nhạt, cũng mỗi người mau lên, ta còn có việc. Tề Hạo cười nhạt giữa, hướng Sở Chiêu Linh đi tới. Thiếu đại sư tỷ lâu như vậy động phòng hoa chúc ngày, hôm nay cũng nên bổ túc. Người khác mất vợ ta động phòng, chẳng phải khoái ý hơi trương dương. Chương 392, sư đệ hiểu, chương 392, sư đệ hiểu. Đại sư tỷ, chúng ta không kém điểm này đạo vận linh quang, ta dẫn ngươi đi cọ điểm khác cơ duyên. Tề Hạo đi tới Sở Chiêu Linh bên người, khẽ cười nói. Sở Chiêu Linh ánh mắt sáng lên, cọ điểm khác cơ duyên. Kia mang theo Yên Nhi muội muội cùng Ly Nhi cùng nhau a. Có chuyện tốt, ta cũng không thể độc chiếm a. Tề Hạo khẽ miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói, hôm nay cái này chuyện tốt, ngươi hay là độc chiếm đi. Hai người bọn họ sau này có cơ hội cùng nhau nữa. Một bên Hoàng Yên hơi đỏ mặt, nhất thời hiểu Tề Hạo tâm tư. Bác Đường Ly cũng là cười chống nói, đại sư tỷ, ngươi mau đi đi. Phần cơ duyên này, ngươi được nắm chặt. À, thần thần bí bí, rốt cuộc là cái gì cơ duyên à? Các ngươi thật giống như đều biết dáng vẻ. Sở Chiêu Linh mặc dù có chút ngượng, nhưng vẫn là thu công đứng dậy. Tề Hạo khẽ cười kéo lên Sở Chiêu Linh tay, nói, theo ta đi, một hồi ngươi sẽ biết. À, Sở Chiêu Linh bị Tề Hạo lôi kéo tay, gương mặt không khỏi đỏ lên, trong miệng nhỏ giọng đáp lời. Hai người hướng đan đường tiểu viện phi thân mà đi. Trên đường, Thích Vân Khiết nhìn thấy hai người, kinh ngạc ngửa đầu nói, "Tề Hạo, Chiêu Linh, các ngươi lúc này đi làm gì? Một hồi sẽ phải khai tiệc. Hôm nay tông chủ đột phá, vinh thăng hóa thần cảnh, Huyền Thuật Tông trên dưới tự nhiên lại phải ăn mừng một cái. Mặc dù gần đây dùng cho ăn mừng chi tiêu có chút lớn, nhưng nhiếp phủ thương thật cũng không so đo những thứ này. Dù sao, hiện tại hắn trong túi cũng sung túc không ít. Sư phụ, cái này tịch ta cùng đại sư tỷ sẽ không ăn, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Tề Hạo nhếch mép cười nói. Thích Vân Khiết sửng sốt một chút, chuyện trọng yếu hơn, vậy là chuyện gì? Là tả theo hai thân ảnh rơi vào Tề Hạo tiểu viện. Thích Vân Khiết ánh mắt hồ nghi, nhất thời trở nên kinh ngạc, ngay sau đó cười khổ lắc đầu. Sau này hắn yêu làm gì làm cái đó đi, ta cũng không tiếp tục hỏi. Ông Thiên Bích đại trận nô lên. Sở Chiêu Linh kinh ngạc nói, tiểu sư đệ, ngươi nói cơ duyên là ở bí cảnh trong sao? Đại sư tỷ, ngươi nên đổi giọng gọi phu của ta. Tề Hạo cười đều một tiếng, giơ tay lên lau Sở Chiêu Linh gò má. Ở Sở Chiêu Linh hoảng sợ ngượng ngập trong ánh mắt, Tề Hạo ở nàng kia trên môi như chuồn chuồn đạp nước vậy khẽ hôn một cái. Lúc này Sở Chiêu Linh nơi nào còn có thể không hiểu Tề Hạo ý tứ, cơ duyên đều là gạt người, tiểu sư đệ chính là muốn đem nàng gạt gẫm tới trong căn phòng. Nàng đã sớm cho phép trái tim, tự nhiên sẽ không tiểu buồn bực, chẳng qua là còn có chút ngượng ngùng cùng khẩn trương. Dù sao lớn hơn nữa cô nương, nàng đây cũng là lần đầu a. Phu quân, phu nhân, chờ lâu, ta không có gấp, một hồi ngươi liền hấp tấp. A, tiểu sư đệ, ngươi đừng nói như vậy, ta trước kia thế nào không có phát hiện ngươi nói chuyện hư hỏng như vậy. Ha ha, đại sư tỷ, ngươi cái này thẹn thùng lại nhạy cảm thể chất, sau này sợ là sẽ phải rất thích ta loại này hư. Tiểu sư đệ, không muốn nói. Sư đệ hiểu. Ô, Hán Việt giới, Sở Khai Hà. Chiêu ý nghĩa, đạp mã đảo phục linh. Một tiếng cười khẽ mã như long, thiên sơn vạn hẻm núi xuyên ngang dọc. Không chừa mảnh giáp thân, sát thân khắc dấu ngón tay. Tiêu Giao Du, xính qua lại. Tạm lui ngọc một quan, bây giờ thu chiến binh. Sau cơn mưa hoa đẹp hơn, tràn được đầy đỉnh thơm. Một trận đánh say xưa, kéo dài, mới vừa kết thúc. Sở Chiêu Linh tử không biết, nguyên lai có chút chưa từng lĩnh hội cảm giác, lại là như vậy để cho người si mê. Đỏ bừng mặt, say chìm thân. Phu nhân, ngươi lại đem cái này ăn vào. Tế Hạo khẽ cười, lấy ra một viên đạo nguyên linh đan tới. Cái này đạo nguyên linh đan, linh lực quá mạnh, Sở Chiêu Linh mới vừa vào nguyên anh, hấp thu hỏa luyện hóa tốc độ cũng còn thiếu chút. Có hắn ở một bên, trợ lực hóa tán, lại để cho Sở Chiêu Linh từ từ hấp thu luyện hóa, hắn mới có thể yên tâm. Sở Chiêu Linh dương mù mở mắt, từ Tế Hạo trong ngực chống đỡ ngồi dậy. Đây là? Sở Chiêu Linh tò mò đem đạo nguyên linh đan nhận lấy đi, kẹp ở hai ngón tay giữa. A, thật kỳ quái, đan dược a, lại là mềm mềm. Sở Chiêu Linh kinh ngạc nói. Tế Hạo cười đều nói, ta cảm thấy hay là đại sư tỷ mềm hơn một ít. Sở Chiêu Linh ba sắc mặt đỏ bừng, giận trừng mắt một cái Tề Hạo, không cho lại khiêu khích ta thật không có khí lực. Ăn nó đi, liền có sức lực. Tề Hạo cười nói. Sở Chiêu Linh có chút bất đắc dĩ. Tiểu sư đệ này, gì đều tốt, chính là quá yêu chọc ghẹo người. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, đem đạo nguyên linh đan ngậm vào trong miệng. Bang! Một tiếng vang lên, trong đó linh dịch cùng đạo nguyên khí, chớp mắt hóa tản ra tới. Sở Chiêu Linh sợ tái mặt, bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì luồng sức mạnh mạnh mẽ này, căn bản cũng không phải là nàng có thể chịu được a. Chớ hoảng sợ, có ta. Tề Hạo khẽ mỉm cười. Lòng bàn tay hướng về phía Sở Chiêu Linh sau lưng vừa kề sát, lấy tự thân tạo hóa lực, giúp Sở Chiêu Linh áp chế lực lượng trong cơ thể, tiến hành chậm chạp hóa tán. Sở Chiêu Linh nhất thời tiếng lòng vung lòng một cái, an tâm luyện hóa. Một viên đạo nguyên linh đan lực lượng, mặc dù có Tề Hạo từ cạnh phụ trợ, cũng đầy đủ để cho Sở Chiêu Linh hấp thu một ngày thời gian. Đan dược này, quá mạnh. Vậy mà trực tiếp để cho ta từ nguyên anh cảnh nhất phẩm, đột phá vào nguyên anh cảnh tam phẩm. Kết thúc hấp thu sau, Sở Chiêu Linh vui mừng quá đỗi, kích động không thôi. Một cái thăng hai phẩm tu vi, nàng làm sao có thể không kích động. Tề Hạo cười nói, đan dược này tương đương với cực phẩm bát phẩm linh đan, trong đó linh lực tất nhiên vô cùng bằng bạc. Bát phẩm đan dược là ngay cả hóa thần cảnh cũng không nỡ tùy tiện dùng đan dược. Nguyên anh cảnh dùng luyện hóa, tự nhiên giúp ích cực lớn. Bất quá, nếu không có cường giả từ cạnh chiếu cố, nguyên anh cảnh dùng bát phẩm đan dược, cơ bản tất nổ. Tiểu sư đệ, ngươi đối với ta thật tốt. Sở Chiêu Linh trong mắt một mị, cảm kích cười nói. Tế Hạo sờ lỗ mũi một cái, không phải nên gọi phu quân sao? Lúc ở bên ngoài, ta bảo ngươi phu quân, được không? Không nghĩ tới đại sư tỷ ngươi chơi được như vậy hoa. Không cho nói. Sư đệ hiểu. Ô. Hồi lâu sau, hai người ôm nhau giữa, ngọt ngào lại hài lòng. "Tiểu sư đệ, ta nghĩ hoàn toàn trở thành người của ngươi." Sở Chiêu Linh ôn nhu nói. Tế Hạo sửng sốt một chút, đại sư tỷ cái này cũng chưa tính người của ta sao? Là ta lực độ không đủ, hay là số lần không đủ? Sở Chiêu Linh gắt giọng, "Không phải ngươi nói những thứ kia, ta muốn nói là, ta cũng phải nguyên kiếm khí." Tế Hạo cười nói, "Nguyên kiếm khí mặc dù đối ngươi tu luyện hữu ích, nhưng cũng là sinh tử phụ. Ta trước giờ không nghĩ tới phải dùng ở trên thân thể ngươi." Sở Chiêu Linh cười nói, "Ta biết á, nhưng ngươi cũng sẽ không cầm nguyên kiếm khí sụp đổ ta." Ta há lại sẽ quan tâm nguyên kiếm khí ở trong cơ thể ta. Sự tồn tại của nó chỉ biết đối ta tu luyện có nhiều chỗ tốt, hơn nữa ở thời điểm mấu chốt còn có thể giúp ngươi một tay. Tế Hạo cười nói, nguyên kiếm khí chuyện là Yên Nhi nói với ngươi. Ừm, Yên Nhi muội muội nói, kể từ nàng tiếp nhận nguyên kiếm khí sau, kiếm khí ác liệt rất nhiều, luyện hóa tốc độ cũng sắp rất nhiều. Ta cùng Ly Nhi cũng đã sớm muốn cùng ngươi nói chuyện này, chỉ bất quá gần đây mấy ngày chúng ta cũng không thấy bên trên. Sở Chiêu Linh nói. Tế Hạo cười nói, tốt, đã ngươi có này tâm ý, ta cái này liền là ngươi trồng nguyên kiếm khí. Nguyên kiếm khí tồn tại, chỉ cần trong lòng có thể nghĩ thông suốt, dĩ nhiên là sẽ không cảm thấy khó chịu. Thành như Sở Chiêu Linh nói, ngược lại Tề Hạo cũng sẽ không cầm nguyên kiếm khí sụp đổ nàng, nàng tại sao phải sợ nguyên kiếm khí ở trong người? Chương 393, Tàng Tú Phong lên đường lữ sụp đổ, linh chỉ trong nước hóa huyết linh, chương 393, Tàng Tú Phong lên đường lữ sụp đổ, linh chỉ trong nước hóa huyết linh. Nửa ngày sau, Tề Hạo cùng Sở Chiêu Linh mới từ trong tiểu viện đi ra. Cái này nửa ngày trong, Tề Hạo không chỉ có cấp Sở Chiêu Linh gieo một đạo nguyên kiếm khí, càng là truyền thụ nàng một bộ cường đại hơn kiếm quyết. Thiên Tuyệt Kiếm Điện chờ 4 bộ công pháp, là Tề Hạo ban đầu để lại cho Huyền Thuật Tông truyền thừa, chẳng qua là tiên võ cao cấp kiếm quyết. Mà kỳ thực, Thiên Tuyệt Kiếm Điện cùng Phần Thiên Công, cái này 2 bộ công pháp, là Tề Hạo từ một bộ tên là Phần Thiên Lục Thần Kiếm kiếm đạo công pháp trong, chia tách đi ra 2 bộ tiên võ công pháp. Bây giờ, Sở Chiêu Linh đã hoàn toàn thành đạo lữ của hắn, Tề Hạo tự nhiên cũng phải cấp nàng công pháp tốt hơn. Truyền thụ thêm hướng dẫn, Tề Hạo càng trợ giúp Sở Chiêu Linh hấp thu thần hỏa ngọc hỏa linh lực, lúc này mới lại qua nửa ngày. Hai người rời đi tiểu viện thời điểm, Sở Chiêu Linh vẫn vậy hưng phấn đẩy mặt đỏ lên. Cảm ứng được đại trận tiết rơi, Bắc Đường Ly, Hoàng Yên, Thẩm Minh Nguyệt ba người cùng nhau tới. Bắc Đường Ly thấy được Sở Chiêu Linh lúc, cả người cũng sợ ngây người. "Đại sư tỷ, ngươi thật là mạnh a." Bắc Đường Ly kinh hô. Sở Chiêu Linh che miệng cười nói, "Ly nhi ngươi cũng đã nhìn ra a." Bắc Đường Ly giơ lên một cây ngón tay cái, "Hai ngày rưỡi." Vẫn vậy hồng quang đầy mặt, thần đầy khí ngưng. "Đại sư tỷ, sau này Ly nhi ai cũng không phục, liền phục đại sư tỷ." Minh Nguyệt cũng là bội phục vô cùng. Thẩm Minh Nguyệt cười nói, ở kiếm chủ trước mặt, ta liền nửa ngày cũng không chống nổi. Xem Sở Chiêu Linh từ từ kinh trừng trong mắt, Hoàng Yên nụ cười trên mặt cũng có chút không kềm được, nhưng lại ngại ngùng bật cười. Ly Nhi, ngươi thứ đáng chết nha đầu, ngươi đang nói cái gì a? Ta cho là ngươi nói chính là tu vi của ta tăng lên. Hai ngày này nữa, chúng ta lại không có toàn ở. Ai nha, ngươi tức chết tỉ tỉ. Sở Chiêu Linh vừa xấu hổ vừa cáu, sắc mặt đỏ đều muốn nhỏ ra huyết. Tế Hạo đem Sở Chiêu Linh tấm kia không mặt mũi gặp người mặt ôm vào lòng, dán lồng ngực của mình, khẽ cười nói, được rồi, đừng đùa đại sư tỷ ngươi. Ra mặt nàng mỏng. Đã các ngươi cũng đến rồi, cũng bất ta đi tìm các ngươi, cũng theo ta tiến vào đi. Ba nữ chố mắt nhìn nhau, chẳng lẽ hai ngày rưỡi, phu quân còn không có đủ. Đại trận lần nữa nhô lên. Ưng Triều Nguyên cũng ngây người. Ta cũng đột phá đã mấy ngày, đại ca cũng không có tới chúc mừng ta một tiếng. Trong lòng hắn rốt cuộc có hay không ta cái này đệ đệ a? Hạng Ẩn Long chế nhạo cười một tiếng, mỹ nhân trong ngực, trong lòng hắn dĩ nhiên chỉ có người đệ đệ kia. Hừ, đại hoàn khố. Ta đại ca há là ngươi nói cái chủng loại kia người. Ưng Triều Nguyên trừng mắt một cái Hạng Ẩn Long. Hạng Ẩn Long nhếch môi, không phải loại người như vậy. Coi như được là nam nhân sao? Triều Nguyên à, đừng luôn nghĩ từ trên thân Tề Hạo trộm cơ duyên, cuộc sống này à, vẫn phải là có một ít cái khác niềm vui thú mới xem như viên mãn. Ưng Triều Nguyên khinh thường nói thật giống như ngươi không phải tới trộm ta đại ca cơ duyên vậy. Ngươi thật đúng là đem ta nghĩ đến quá nông cạn. Hạ Ẩn Long khỏe môi dương lên. Ưng Triều Nguyên chân mày cau lại, chẳng lẽ còn có cái gì là hắn không biết? Luyện Bảo Tông, Tàng Tú Phong. A. Một tiếng hét thảm thanh âm vang vọng ở bên trong đại trận. Kim Tùng sắc mặt trắng bệch, nằm trên mặt đất. Một khối gãy thịt liền rơi vào trước mặt của hắn. Khi sư diện tổ vật, hôm nay lão phu liền muốn thanh lý môn hộ. Âu Dương Sán hung giận trong mắt, một trường hướng Kim Tùng đầu đánh tới. Sư bá tha mạng, đệ tử cũng là vì giúp ngài chiếu cố sư phụ a. Bảnh. Âu Dương Sán còn tưởng rằng cái này Kim Tùng có thể nói ra cái gì xin tha lời nói, kết quả chỉnh hắn giết tâm càng tăng lên. Lão tử đạo lữ phải dùng tới ngươi giúp một tay chiếu cố. Trở lại mấy ngày nay, Âu Dương Sán là càng nghĩ càng giận, ác khí khó nuốt, hắn đi tới Tàng Tu Phong, một kiếm đoạn mất tiểu Kim Tùng, tiết chút mối hận trong lòng, lúc này mới một trường oanh bạo Kim Tùng toàn bộ thân xác. Mặc dù tùy ý giết đệ tử trong môn phái, bị tông môn biết, hắn cái này phó tông chủ cũng phải bị trừng phạt, nhưng chuyện này nếu thật để lọt, hắn cũng nhận phạt. Lữ Miên, còn không cho ta cút ra đây. Âu Dương Sán giận mặt dương lên, nhìn về phía Lữ Miên phân thần thân bế quan địa phương. Rất nhanh, Lữ Miên mặt bình tĩnh đi ra. Ngươi đã giết, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lữ Miên phân thần nhàn nhạt nói. A, ngươi ngược lại rất bình tĩnh a. Âu Dương Sán xem Lữ Miên tấm kia mặt vô biểu tình mặt, giận đến liền nghĩ qua đi đem nàng phân thần thân phá vỡ nổ. Lữ Miên đạm mạc nói, ta thân xác bị hủy, lưu lại phân thần, từ hôm nay chỉ có quả ta. Ngược lại được một phần khó được bình tĩnh. Âu Dương Sán cười lạnh nói, thế nào? Bình tĩnh đến nỗi ngay cả thù cũng không nghĩ báo. Cái này cũng không giống là phong cách của ngươi. Lữ Miên nhìn một cái Âu Dương Sán, ngươi muốn cho ta liền cố này phân thần thân cũng không còn lại. Ta đúng là cảm thấy, ngươi hoàn toàn biến mất càng tốt hơn một chút. Âu Dương Sán hừ một tiếng nói, ngươi không có bản lãnh giết Tề Hạo, xác thực có đầy đủ thực lực giết ta. Lữ Miên nhàn nhạt nói. Âu Dương Sán sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này Lữ Miên lại dám rêu cả hắn. Chuyện như vậy, trước kia nhưng chưa hề từng có. Thật đúng là da mặt xé rách, cái gì mặt cũng không cần. Hắn trong đôi mắt nhất thời lộ ra lau một cái giữ tật khí. Lữ Miên thấy vậy, nhàn nhạt nói, ngươi nếu giết ta, cũng muốn nghĩ hậu quả. Ta đã cùng ân sư thúc nói qua, ngày mai liền tiến về thần chú bí cảnh. Âu Dương Sán mặt liền biến sắc, ngươi phải đi thần chú bí cảnh. Loại này chuyện lớn, ngươi vậy mà đều không cùng ta thương lượng một chút, xem ra trong lòng ngươi, thật đúng là không có ta cái này đạo lữ. Lữ Miên môi mỏng lạnh vén, ta nếu trông cậy vào được với ngươi, liền sẽ không có kim tùng chuyện. Ta nếu trông cậy vào được với ngươi, ta liền cũng sẽ không ở trước mắt ngươi, bị người phá hủy thân xác. Âu Dương Sán vui vẻ gặp mặt vui vẻ chia tay đi. Chớ đem chuyện làm trò quá khó coi. Cái này Tàng Tú Phong, lui về phía sau ngươi còn chưa cần trở lại. Lữ Miên lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Tốt. Thứ này ngươi ta tình ý đoạn tuyệt, lại không chút xíu quan hệ. Âu Dương Sán phẫn nộ một tiếng, xoay người vung tay lên, giải tán đại trận. Một đạo trận bàn bay vèo lên, bị hắn lấy đi, người cũng đi theo dậm chân hư không, biến mất mà đi. Lữ Miên lúc này mới cúi đầu liếc nhìn huyết bạo đầy đất kim tùng, cùng với một đoạn tiểu kim tùng. Liên lụy ngươi. Ngươi yên tâm, chờ ta từ thần chú bí cảnh đi ra, đi liền giết Tề Hạo, báo thù cho ngươi. Theo Lữ Miên, giết chết kim tùng người không chỉ có Âu Dương Sán, còn có Tề Hạo. Nếu không phải là Tề Hạo đem nàng cùng Kim Tùng chuyện đâm vỡ, Âu Dương Sán cũng sẽ không giống chỉ như chó điên, vọt tới Tàng Tú Phong tới, giết nàng Kim Tùng. huyết sát môn, linh trì hòa hợp, bạch cá chép lát nước. Hai bóng người, người không tấc vải, giống như bạch ngư, xoáy du trong đó. Ở hai người xoáy du phía trên hơn một trượng, treo một khối kỳ dị huyết sắc hòn đá. Này huyết sắc hòn đá chỉ có quả đấm lớn nhỏ, nhưng ở hai người xoay tròn ở giữa, từ trong khẽ động ra một đạo đạo hùng hồn huyết sắc linh khí, chuyển vào linh trì trong, lại do hai người thu nạp vào cơ thể. Hôm nay tu hành, liền tới đây đi. Khương Thiên Diễm khẽ mỉm cười, nhảy nước mà ra. Kia nở nang dáng người, để cho An Lan cầm lường một cái dưới, có chút đỏ mặt thai nóng, trong lòng cũng có chút ao ước. Bá. Khương Thiên Diễm quát tay, đem phía trên trôi lơ lửng huyết sắc hòn đá kéo vào trong tay. Những thứ này trong huyết tâm thạch huyết linh khí đã không nhiều lắm. Khương Thiên Diễm tay cầm huyết tâm thạch, ánh mắt hơi trầm xuống. An Lan cầm nhảy nước mà ra, chính trọng nói, sư tôn yên tâm, lần này vạn kiếp bí cảnh hành trình, đệ tử nhất định sẽ tìm thêm mấy khối huyết tâm thạch, lấy giúp sư tôn xông vào đại thừa. Lớn cái gì thừa, vì sư mục tiêu cũng chỉ là hóa thần cảnh cựu phẩm tuột cùng mà thôi. Kẹp lấy cảnh giới giết người, chẳng phải sung sướng lắm du? Khương Thiên Diễm tà mị cười một tiếng. Chương 394, mềm bản hiệu. Canh thứ tư, chương 394, mềm bản hiệu. Canh thứ tư. Cho nên sư tôn là cố ý không có phá cảnh. An Lan cầm ngạc nhiên đạo. Khương Thiên Diễm hí mắt nói, có đám kia chó má ở, đột phá đại thừa cảnh, cũng chỉ có thể cả ngày tọa tử quan, người nọ còn sống có ý gì? Không tới thọ nguyên gần, vi sư mới lười nhập đại thừa. Bất quá những thứ này huyết tâm thạch lực lượng, không chỉ có thể tăng cao tu vi, cũng có thể giúp ngươi ta thầy trò ngưng luyện khí huyết, tăng cường huyết sát một đạo thuật pháp chi uy. Hơn nữa tu vi của ngươi còn có tăng lên rất nhiều không gian, cho nên lần này vạn kiếp bí cảnh hành trình, có thể nhiều đến một ít huyết tâm thạch, ngươi liền nhiều cầm về một ít. An Lan cầm vội nói, đệ tử nhớ kỹ. Ừm. Nghĩ đến bọn họ cũng chuẩn bị sắp xỉ, chúng ta đi ra xem một chút đi. Khương Thiên Diễm cười nói. Thầy cho hai người rời đi linh trì, một đường xuyên qua mấy chục đạo lụa mỏng màn, mới vừa tới một chỗ cung điện, để cho Lê Phi Huyền tới gặp ta. Thanh âm nhàn nhạt truyền dung ra đi. Rất nhanh, Lê Phi Huyền phi thân tiến vào đại điện. Ánh mắt lửa nóng của hắn thật nhanh nhìn lướt qua Khương Thiên Diễm sau, liền lập tức rủ xuống xuống dưới. Khương Thiên Diễm mỗi lần xuất quan, tất nhiên đều là tắm hương hương, như vậy đi tắm mỹ nhân, là cái lao thiếu gia môn cũng thích xem một cái. Lao già dịch, chỉ ngươi cũng muốn thèm thân thể của ta. Khương Thiên Diễm trong lòng xì một tiếng. Nàng mặc dù là cái ma tu, nhưng cũng căm ghét lôi thôi lết thiết nam nhân, nhất là lão nam nhân, cũng chuẩn bị thỏa. Khương Thiên Diễm nửa hí mắt phượng, hỏi. Lê Phi Huyền cũng là sắc mặt một khổ, nói, nguyên bản nhân thủ đã tụ tập sắp xỉ, nhưng gần đây xảy ra không ít chuyện, giờ phút này người tất cả giải tán. Khương Thiên Diễm sắc mặt một âm, giải tán. Trọng yếu như vậy chuyện, ngươi vậy mà không có thông báo cấp ta. Lê Phi Huyền vội vàng nói, lão hủ đây là sợ ảnh hưởng tông chủ tu luyện. Hơn nữa, cho dù tông chủ biết, nói vậy cũng sẽ không thay đổi kết quả cuối cùng. Cho nên lão hủ liền cả gan tự đi làm chủ. An Lan cầm ở một bên, mày liêu nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ gần đây mấy ngày nay, Huyền Thuật Tông lại làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa? Khương Thiên Diễm hí mắt nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lê Phi Huyền nói, hai ngày trước, Tiên Đài lâu vị kia Thiên Kiêu đệ tử Ưng Triều Nguyên ở Huyền Thuật Tông đột phá, bước chân vào hóa thần cảnh. Khương Thiên Diễm khinh thường nói, cái gì Thiên Kiêu, còn so ra kém ta Cẩm Nhi Thiên Phú. Nếu là những thứ kia Linh Châu chính đạo, dám để cho ta ma tu các tông Thiên Kiêu tiến vào xếp hạng, bọn họ kia cái gọi là thập đại Thiên Kiêu, còn có thể còn lại mấy người xuất hiện? Gã lùn trong mạo xương cao giáo, cũng xứng gọi Thiên Kiêu. Linh Tông, a, chính là yêu chỉnh những thứ này hư danh. Lê Phi Huyền ho nhẹ nói, xác thực như vậy, Linh Tông trước giờ háo danh lại dối trá. Bất quá, kia Huyền Thuật Tông Tề Hạo lại coi như là một nhân vật, chính là cái đó giết Hoàn Nhan Siêu cùng Trần Bình Chi những người kia Tề Hạo. Ưng Triều Nguyên là bởi vì hắn mới đi Huyền Thuật Tông. Khương Thiên Diễm hí mắt đạo. Lê Phi Huyền nói, đối, chính là người này. Người này không chỉ có giết Hoàn Nhan Siêu, Trần Bình Chi ở ngài bế quan sau, còn giết Nguyên Đỉnh Tông Nguyên Tiêu cùng Từ Giang Côn. Hai ngày trước, Ưng Triều Nguyên đột phá, độ tử tiêu thần lôi cướp, Âu Dương Sán cùng Lữ Miên nên là đi xem cướp, lại bị Tề Hạo ngay trước mặt Âu Dương Sán phá hủy hắn nói Lữ Miên thân xác. Hơn nữa, Tề Hạo thừa nhận Lữ Nhiên Thành cũng là chết ở trên tay hắn. Khương Thiên Diễm chố mắt nhìn, trong mắt cũng là nhảy lên lau một cái vẻ kinh hãi. Nàng bên người An Lan Cẩm càng là mặt lộ kinh hãi. Bất kể là giết Nguyên Tiêu, Từ Giang Côn, hay là hủy Lữ Miên thân xác, cái này cũng tuyệt đối coi như kinh thiên động địa đại sự kiện. Cái này Tề Hạo như vậy yêu. Khương Thiên Diễm kinh ngạc một tiếng. Lê Phi Huyền gật đầu nói, hắn xác thực rất hung hãn. Dáng dấp thế nào? Khương Thiên Diễm môi đỏ nhẹ câu, nghiền ngẫm hỏi. Lê Phi Huyền khoẹt miệng co giật một cái, nói, dáng dấp tạm được, không có để ngươi đánh giá, làm cái linh tượng cấp bản tông nhìn một chút. Khương Thiên Diễm chân mày lạnh nhăn, có chút không vui. Cái này Lê Phi Huyền, quang biết nhìn lén nàng, cũng không biết suy đoán nàng tâm ý sao? Như vậy ngu nam nhân, còn thế nào bắt sống nữ nhân trái tim? Ông. Lê Phi Huyền vung tay lên, đem Tề Hạo dáng vẻ ngưng hiện ra. Khương Thiên Diễm trong mắt sáng lên, Lê Phi Huyền, ngươi nhìn nam nhân ánh mắt có chút cao à? Như vậy tuấn tú tiểu lang quân, ngươi quản hắn cứ gọi tạm được. Lê Phi Huyền, Cầm Nhi, ngươi nói, người này như thế nào? Khương Thiên Diễm nghiêng đầu, cười nhìn hướng An Lan Cầm. An Lan Cầm lắc đầu nói, sư tôn, người này sợ là không đơn giản, không thích hợp có ý đồ với hắn. Đáng tiếc, tốt như vậy bộ dáng, lại như vậy điều. Khương Thiên Diễm có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng trong lòng tự nhiên cũng hiểu, một cái có thể giết Nguyên Tiêu, Từ Giang Côn, còn dám ngay trước mặt Âu Dương Sán phá hủy Lữ Miên thân xác người, có, sợ rằng không chỉ có chẳng qua là thực lực của tự thân. Nếu như chỉ có thực lực, không có gốc mạnh cùng núi dựa, như vậy thì không phải là yêu, là ngu xuẩn. Nhưng cái này Tề Hạo, mặt mày giữa đóng băng vững vàng, cơ trí giấu mắt, không có một tia người ngu trí tướng. Hắn dám giết những người này, tất nhiên đều đã làm xong nên đón sau này mưa gió chuẩn bị. Nói đi, tiểu tử này trên người còn có chuyện gì? Khương Thiên Diễm nhàn nhạt nói. Mỹ Nam Đồ thưởng xong, chính sự còn phải tiếp tục nói. Chỉ riêng Tề Hạo làm những chuyện này, nên không đủ để cho mấy cái ma tông thế lực một cái kinh tán mà đi. Lê Phi Huyền nói, Phong Ngâm Sơn, Đông Thanh Hổ hai người đều ở đây Huyền Thuật Tông, cho nên không có cơ hội đối dưới Huyền Thuật Tông tay. Chư tông cũng đều cảm thấy không cần thiết vì một chút tiên trùng bí cảnh thu hoạch, cùng với Phi Đao môn những người kia nhận chữ vật, đi đồng thời đắc tội Cửu Long kiếm môn cùng Tiên Đài lâu. Lão hủ cũng cho là không ổn, cho nên sẽ để cho bọn họ giải tán. Hơn nữa Vạn Tông đại hội sau sẽ phải tiến vào Vạn Kiếp bí cảnh, chư tông cũng đều nghĩ bảo tồn một ít thực lực. Khương Thiên Diễm hí mắt nói, khó trách chỉ là xem hắn linh tượng, bản tông đã cảm thấy hắn rất thơm. Bây giờ nhìn lại, hắn quả thật là cái hương mô mô a, liền Tiên Đài lâu cùng Cửu Long kiếm môn người cũng muốn cùng hắn đi gần như vậy, cái này nhưng cổ quái có chút quá mức. Cha, tiểu tử này trên người chuyện có thể tra được, bản tông đều muốn biết. Khương Thiên Diễm ánh mắt một lăng, trầm giọng nói, lão hủ đã ở siêu tập. Lê Phi Huyền cười nói, ừm, đi xuống đi. Chư tông tán liền giải tán. Vốn là ta cũng coi thường Huyền Thuật Tông về điểm kia siêu tầm, bất quá bây giờ xem ra, ban đầu cái đó đem Huyền Thuật Tông giết Hoàn Nhan Siêu cùng Trần Bình chi chuyện, nói cho ta biết tông người, nên là có dụng ý khác. Người này bây giờ còn có thể tìm được sao? Khương Thiên Diễm hỏi. Lê Phi Huyền lắc đầu nói, kỳ thực đã sớm bắt, nhưng chỉ là cái người khôi lỗi, hỏi không ra người ở sau lưng hắn, cho nên liền giết. Nghĩ đến là Linh Tông người, chỉ có bọn họ thích làm loại này bất nhập lưu chiêu trò. Khương Thiên Diễm khinh thường nói, đi đi. Là. Lê Phi Huyền thối lui ra cung điện. Khương Thiên Diễm hí mắt nói, Cầm Nhi, lần này Vạn Kiếp bí cảnh, cái này Tề Hạo đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là cái đại uy hiếp. Nếu là gặp phải hắn, đừng cùng với đương đầu quyết liệt. Người này dị thường tàn nhẫn, thực lực lại rất bất phàm, nếu thật là đụng phải, sẽ dùng điểm mềm bằng hiệu. Mềm bằng hiệu. An Lan cầm sững sốt một chút, có chút không rõ Khương Thiên Diễm ý tứ. Khương Thiên Diễm môi đỏ nhẹ câu, cười nói, ngươi nha đầu ngốc này, nếu không biết, nữ đổi nam, cách tầng xa. Thật đụng phải hắn, ngươi liền dùng sức nhiều khen khen hắn. Nam nhân này a, cũng không khỏi khen. Chỉ cần nhiều khen mấy câu, cơ bản cũng sẽ biến đứng đốc. Chờ hắn vui choáng váng, ngươi lại giết hắn. Chương 395, 5 tháng sau, chương 395, 5 tháng sau. Tế Hạo khá hơn nữa, đó cũng là Linh Tông tiên kiêu. Sống, đối ma tông chính là mầm họa. Vạn Kiếp bí cảnh, đối với ma tông mà nói, chính là một cái tốt nhất trừ giết Linh Tông tiên kiêu cơ hội. Từ thế gian võ tu, có chính ma hai đạo phân chia, tựa hồ cái này hai người qua đường giữa chém giết, liền không cần tiếp tục muốn cái gì lý do. Linh Tông lấy diệt ma đạo vì công, ma tu lấy chém Linh Tông vì huân. Ngày giờ càng lâu, hết thảy là được thói quen cùng cố định nhận biết. Mà hết thảy này, ở trong mắt Tế Hạo, thật ra là buồn cười. Bởi vì những người này, căn bản cũng không có ra mắt chân chính ma. Mang theo bốn nữ trở về tiểu viện Tế Hạo, không hề lo lắng Luyện Bảo Tông đi truy cứu. Thứ nhất, Luyện Bảo Tông cũng không muốn Lữ Miên về điểm kia phá sự, huyên áo toàn bộ Linh Châu người người đều biết. Thứ hai, Lữ Miên trước muốn tìm giết đệ kẻ thù chuyện, Luyện Bảo Tông tất nhiên cũng là biết. Cho nên Tề Hạo giết Lữ Miên là thủ riêng. Bây giờ Phong Ngâm Sơn, Đông Thanh Hổ đều ở Huyền Thuật Tông, Luyện Bảo Tông đầu góc có bao, mới có thể vì Lữ Miên thủ riêng tới Huyền Thuật Tông sanh sự, từ đó cùng Cửu Long kiếm môn cùng Tiên Đài lâu sinh ra mâu thuẫn. Theo bọn họ nghĩ, Âu Dương Sáng có thể còn sống trở về, chính là hai tông đang cho bọn họ lưu mặt mũi, không muốn cùng Luyện Bảo Tông làm căng, vậy bọn họ tự nhiên cũng không thể vì một cái Lữ Miên mà phàm ngu. Dĩ nhiên, thù này, Luyện Bảo Tông ghi xuống. Thứ ba, chính là Vạn Tông đại hội cùng Vạn Kiếp bí cảnh sắp tới, Luyện Bảo Tông cũng không muốn ở lúc mấu chốt tái sinh chi tiết. Đại tông tự có này cân nhắc cùng ẩn nhẫn. Luyện Bảo Tông mặc dù danh tiếng không tốt lắm, nhưng có thể trở thành đỉnh cấp đại tông một trong, tự nhiên cũng không hoàn toàn là người ngu. Ngày đó, Tề Hạo liền mang theo đám người tiến Vạn Thú bí cảnh, cũng đem lớn chừng hạt đậu đạo nguyên linh đan, cấp hoàng nguyên, Bắc Đường Ly, Thẩm Minh Nguyệt các một viên, phụ trợ luyện hóa hạ, ba nữ tu vi cũng từ nguyên anh cảnh nhất phẩm tăng lên tới nguyên anh cảnh tam phẩm. Như vậy rõ rệt tăng lên, để cho Tề Hạo càng phát ra mong muốn kiếm một ít đạo nguyên linh đan. Bất quá, điều này cần đại lượng tiêu hao bí cảnh trong linh khí mới được. Đám người thực lực tăng lên, thực lực của hắn tăng lên, như vậy lúc tu luyện cũng trong lúc đó bên trong hấp thu hòa luyện hóa linh khí mới có thể nhiều hơn, như vậy bí cảnh trong linh khí tiêu hao tốc độ tự nhiên cũng liền nhanh. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Chúng nữ tu vi sau khi tăng lên, Tề Hạo liền đem phần Thiên Lục Thần Kiếm kiếm quyết cũng chuyển cho Bắc Đường Ly. Ở Bắc Đường Ly mãnh liệt yêu cầu hạ, Tề Hạo cũng chỉ có thể cho nàng gieo một đạo nguyên kiếm khí. Ai nghĩ đến, nữ nhân này mới vừa bị chồng nguyên kiếm khí, liền lấy nàng giúp Tề Hạo dưỡng kiếm khí làm lý do, lôi kéo Tề Hạo đi nhà lá tử muốn chỗ tốt. Hai ngày rưỡi sau, Tề Hạo từ nhà lá tử bên trong đi ra. Nhà lá tử, Bắc Đường Ly mềm nhũn nằm ở trên giường, chiều hồng đã lui trên mặt, có chút đáng cười. Phu quân cũng quá mạnh mẽ. Ta còn tưởng rằng hắn bị đại sư tỷ dạy vào hai ngày rưỡi, nhất định là không được, muốn nhân cơ hội chế giễu hắn một cái đâu. Không có nghĩ rằng, cuối cùng chịu tội hay là ta a. Đi ra nhà lá tử Tề Hạo, khóe môi cũng là tà mị nâng lên. Thân tu Hỗn Nguyên Tạo Hóa Kinh hắn, còn có thể bại bởi chỉ có hai nữ nhân. Cũng nên đi cấp Phi Đao môn, Thiên Khí môn những người kia, trồng nguyên kiếm khí, cũng không thể để bọn họ bạch bạch hút ta bí cảnh trong linh khí. Sớm đi trồng, cũng tốt để bọn họ sớm đi thay ta thuần dưỡng kiếm khí. Tề Hạo khóe môi dương lên, mới vừa muốn rời khỏi bí cảnh, một đạo váy trắng bóng người, chính là vội vàng bay nhanh chóng mà tới. Kiếm chủ, ta tưởng tượng đâu, ngài nên sẽ không quên đi. Bạch Liêu Tâm sắc mặt đỏ lên đạo. Tề Hạo đi vào Vạn Thú bí cảnh mấy ngày, nàng cũng khẩn trương chừng mấy ngày. Nhưng kết quả, kiếm chủ giống như không có thể nhớ tới nàng tới. Tề Hạo cười nói, ngươi không nói ta đã quên. Bạch Liêu Tâm vẻ mặt một khổ, thật đúng là quên. Cũng là, bây giờ kiếm chủ có nhiều như vậy kiếm thị, nơi nào còn nhớ một cái Bạch Liêu Tâm. Vậy bây giờ, kiếm chủ nhớ tới sao? Bạch Liêu Tâm mím môi môi đỏ, hướng Tề Hạo đến gần nửa bước. Tề Hạo sờ lỗ mũi một cái, ngày khác đi, hôm nay ta còn có chuyện khác phải bận rộn. Bá. Tề Hạo thân hình chợt lóe, trực tiếp chui. Coi như hắn thân tu Hỗn Nguyên Tạo Hóa Kinh, vậy cũng không thể hợp với như vậy tạo hắn a. Bạch Liêu Tâm ngạc nhiên, trong tròng mắt không khỏi đỏ đỏ. Trung Thiên Lôi thanh âm, không khỏi chế nhạo chuyển tới, chậc chậc, ngươi xem đi, năm đó lão phu liền khuyên qua ngươi, ngươi không nghe à? Ngươi thế nhưng là kiếm chủ nhận lấy thứ nhất cái kiếm thị, cơ hội tốt biết bao nhiêu, ngươi lại không có thể thật tốt nắm chặt, quá thua thiệt. Bất quá, ý nghĩa lão phu xem ra, hôm nay kiếm chủ thái độ này, ngươi vẫn có cơ hội, chỉ bất quá, hai ngày này kiếm chủ có thể là thật mệt lạ. Bạch Liêu Tâm sắc mặt tối sầm, Trung Thiên Lôi lão đầu tử này, không có sao tổng nhìn chằm chằm nàng làm chi? Nàng ánh mắt bá nhìn về phía Trung Thiên Lôi phương hướng, lạnh cả giận nói, năm đó ta không nghĩ thông suốt, bây giờ ta nghĩ thông suốt, được rồi sao? Trung lão, van cầu ngài làm người đi, coi như ngài có nghe lén góc tường bất lương ham mê, cũng mời ngài lão nhân ra, đừng ở người khác khó xử nhất thời điểm, chạy đến chỉ điểm bến mê. Loại thời điểm này, không ai sẽ cảm tạ lão nhân ra ngài. Khục, vậy ngươi tiếp tục lúng túng đi, lão phu chui. Trung Thiên Lôi cười khan một tiếng, thanh âm không còn truyền tới. Ô. Bạch Liêu Tâm ngồi xổm ôm đầu, đã bị khuất, lại cảm thấy mất mặt ấu yết. Nàng cũng như vậy chủ động. Vì sao kiếm chủ còn không chịu muốn nàng a? Một hướng khác bên trên, Tiêu Nam Nam, Lục Hồng Anh, Lam Linh ba người, lặng lẽ nhìn về nơi xa ôm đầu thút thít Bạch Liêu Tâm, trong thần sắc cũng là có chút thảm đạm. Liên Bạch Liêu Tâm cũng không có cơ hội, các nàng có thể có cơ hội sao? Nam Nam, ngươi không thử một chút sao? Ngươi thế nhưng là ngồi qua kiếm chủ đại điêu người, nếu như ngươi chịu chủ động một chút, nói không chừng sẽ có cơ hội. Lục Hồng Anh dùng cánh tay, đỉnh một cái Tiêu Nam Nam, chế nhạo nói. Tiêu Nam Nam khuôn mặt đỏ lên, nói, sợ rằng kiếm chủ đã sớm không nhớ ta. Ta ngược lại cảm thấy, Hồng Anh tỷ tỷ ngươi còn có cơ hội. Lục Hồng Anh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười khổ nói, ta có thể có cơ hội gì à, ta cùng kiếm chủ liền đơn độc sống chung giao tập đều chưa từng có. Ngươi có thân phận đặc thù à? Tiêu Nam Nam giảo hoạt nói. Lục Hồng Anh ánh mắt buồn bã, thân phận gì à, Huyền Thương môn đã sớm không tồn tại nữa, ta cái này Huyền Thương môn môn chủ nữ nhi, hiện nay đây tính toán là cái gì? Tiêu Nam Nam nói, ta nói không phải cái thân phận này, Hồng Anh tỷ tỷ, ngươi nghĩ à, ngươi đã từng là Ngụy Chiêu vị hôn thê, mà cái này Ngụy Chiêu, trước kia lại vương vấn qua kiếm chủ vợ trước mạnh thanh niên, nếu như Hồng Anh tỷ tỷ ngươi như vậy cần kiếm chủ nói. Tiêu Nam Nam cười đều, câu nói kế tiếp không ngờ sửa thành truyền âm, cũng làm một bên đâm lỗ thai Lam Linh, cấp sốt ruột muốn chết. Nam Nam, ngươi rốt cuộc cấp Hồng Anh ra ý định gì à? Ngươi là muốn cho nàng nói thế nào à? Thế nào ngay cả ta còn đề phòng nữa nha. Lam Linh buồn bực nói. Tiêu Nam Nam hơi đỏ mặt, thẹn thùng tiếng nói, xấu hổ mở miệng, cho nên chỉ có thể truyền âm. Lam Linh trừng trợn mắt, xấu hổ mở miệng vậy, truyền âm cũng không thẹn. Lục Hồng Anh cũng là tròng mắt sáng như tuyết, nói không chừng, Tiêu Nam Nam biện pháp, thực sự có thể được. Nam Nam, ta nếu là có cơ hội, nhất định sẽ không quên ngươi. Lục Hồng Anh che miệng cười một tiếng, hí hí. Tốt, nếu là ta có thể lần nữa đạt được kiếm chủ ưu ái, đến lúc đó tỷ muội chúng ta liền cùng đi ngồi kiếm chủ đại điêu. Bí cảnh trong những người này, kỳ thực rất nhàm chán. Trong hai năm qua, trừ tu luyện, gần như cũng không có chuyện khác, cũng không ra được. Duy nhất có thể đi ra ngoài kiếm thị, chỉ có Thẩm Minh Nguyệt, cùng với kiếm chủ bên người ngày xưa mấy vị kia người cũ. Các nàng không có mấy vị kia người cũ quan hệ, cho nên muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có nghĩ biện pháp trở thành kế tiếp Thẩm Minh Nguyệt. Đảo mắt, đã là 5 tháng đi qua. Một ngày này, bí cảnh trong, lôi vân chợt nổi lên, khủng bố lôi quang, hoàn toàn dâng lên nồng nặc tử mang. Đã sớm trở lại bí cảnh trong dốc lòng tu luyện Tề Hạo, giờ khắc này cũng là tròng mắt trợn lên, trên mặt lộ ra một chút nét cười. Một ngày này, cuối cùng là đến rồi, lại là để cho bọn ta nửa năm lâu.